Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Vân Triệt khàn cả giọng hét lớn một tiếng, một quyền đập xuống đất, tướng mặt đất đánh ra một vài trượng chi khoan hố to, tùy theo cả người hắn bắn ra, bước trên tuyết hoàng thú, mang theo tận trời lệ khí đi xa. Tiêu Môn lão cẩu nhóm, cũng là bởi vì ngươi nhóm, cũng là bởi vì ngươi nhóm. Nếu như ta ra ra cùng tiểu cô mụ thực sự đã xảy ra chuyện gì, ta muốn các ngươi phải toàn môn trên dưới, toàn bộ chôn cùng. Tiêu Môn bầu trời truyền đến phảng phất tới từ địa ngục oán hận chi âm, bọn họ ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xông lên trời tuyết trắng cự thú, toàn bộ sụi lơ trên mặt đất, co rúm lại không ngừng, thẳng đến con kia tuyết trắng cự thú tại trong tầm mắt tiêu thất, bọn họ như trước thật lâu vô pháp đứng lên. Đón gió mà đi, lạnh như băng phong để cho tâm thần của hắn cuối cùng cũng thoáng bình tĩnh một ít, nhưng lồng ngực cùng đầu vẫn như cũ bị phẫn nộ đầy rẫy như muốn nổ tung. Hắn cắn răng, cầm lấy truyền âm ngọc cùng thiên lý truyền âm phù, dùng thanh âm khàn khàn hướng Tư Không Độ truyền âm nói, Tư Không sư huynh, nói cho ta biết phần thiên môn vị trí. Đã xảy ra chuyện gì, mau nói cho ta biết phần thiên chỗ cửa, Vân Triệt giống giận truyền âm nói. Tân Nguyệt Thành hướng tây nam lục thiên lý, đến một người tên là Thương Khu Lửa Vực địa phương sau, hỏi thăm một chỗ kêu phần thiên cốc địa phương, phần thiên môn đang ở phần thiên cốc trong. Vụ phải cẩn thận. Vân Triệt thu hồi truyền âm ngọc, doanh, mãn theo vô tận hận ý hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía tây nam phương hướng. Dưới thân tuyết hoàng thú tựa hồ cảm thấy chủ nhân tình tự, tướng tốc độ phi hành thi triển đến rồi cực hạn, kéo một đạo thật dài bóng trắng, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời xa xôi. Lưu Vân Thành cự ly phần thiên môn chỗ ở Thương Khu Lửa Vực đường xá xa xôi, cho dù phần thiên môn có không tầm thường huyền thú tọa kỵ thay đi bộ, đi tới đi lui cũng muốn gần 10 ngày, mà bọn họ tọa kỵ lại có thể cùng Vân Triệt tuyết hoàng thú đánh đồng. Hơn nữa người trước bình thường chạy đi, người sau tốc độ cao nhất đi về phía trước, tại phần tuyệt trần trở lại phần thiên môn lúc, Vân Triệt vậy đã cự Thương Khu Lửa Vực chỉ còn không được trăm dặm xa. Đội ngũ trung gian là một cái nhìn qua 17-18 tuổi, vẻ mặt kinh sợ thiếu nữ, bên cạnh nàng là một cái 5-60 tuổi, sắc mặt kiên nghị mà tức giận lão già, từ hắn hơi lộ ra yếu ớt sắc mặt trên xem, tựa hồ là bị không tính là nhẹ nội thương. Hai người kia khách lại chính là Tiêu Linh Tịch cùng Tiêu Liệt, đi tới phần thiên môn chủ môn trước, mọi người từ tọa kỵ thượng nhảy xuống, thiếu nữ hai tay toàn quyền, cắn hàm răng đạo, chúng ta cùng các người không oán không cừu, các người rốt cuộc muốn làm gì, một cái lão già đi tới thiếu nữ trước người, một tay đẩy hướng nàng. Ít nói nhảm, đi, Tiêu Liệt một cái bước xa về phía trước, chắn Tiêu Linh Tịch tiền phương, bị lão già một trưởng đẩy ngã xuống đất, cha, Tiêu Linh Tịch bi thiết một tiếng, vội vã đi đem Tiêu Liệt nâng dậy, Tiêu Liệt che ngực. Một trận ho kịch liệt, sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt, dừng tay. Phần Tuyệt Trần bỗng nhiên xoay người lại, lạnh lùng lên tiếng, ai cho ngươi động bọn họ là đáng chết hay là nên sống, còn chưa tới phiên ngươi đến xử trí, ngươi còn dám đối với bọn họ động thủ, ta chặt tay ngươi. Lão giả kia chính vẻ mặt cười nhạt sẽ đối Tiêu Liệt mắng lên, vừa nghe Phần Tuyệt Trần nói, nhất thời toàn thân dùng mình, liền vội vàng gật đầu ứng tiếng, cước bộ hốt hoảng lui về phía sau, đem cái này Tiêu Liệt giam giữ đến tủ long ngục tầng dưới chót nhất. Về phần cô gái này, Phần Tuyệt Trần không có nhìn về phía Tiêu Linh Tịch, nhưng nhãn thần nhưng là một trận không bình thường biến ảo, đem nàng đưa ta ở Tuyệt Trần Thiên Các, để cho Từ Lan Nhị Tỳ giám sát chặt chẽ nàng. Vâng, Phần Thiên Môn, Tuyệt Thành Các. Phần Tuyệt Thành chỉnh cái tay trái bị bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, cánh tay phải vậy cả tiêu nhiều xuống. Tuy rằng Phần Thiên Môn linh đan rượu dược vô số, Phần Tuyệt Thành huyền lực cũng không coi là nhược, nhưng Vân Triệt ngày đó hạ thủ thực sự quá ác. Mười mấy ngày, căn bản không cách nào để cho Phần Tuyệt Thành thương thế hảo lưu loát. Cái này thiên trong, hắn đau đớn trên thân thể cùng tâm hồn vô tận khuất nhục, toàn bộ hóa thành đúng Vân Triệt càng ngày càng mãnh liệt oán hận, Tuyệt Thành các cửa bị chật đá văng, Phần Đoạn Hồn vẻ mà sắc mặt giận dữ đi đến. Đối mặt rõ ràng nổi giận Phần Đoạn Hồn, Phần Tuyệt Thành nhưng là một điểm cũng không kinh ngạc luống cuống, thẳng lên trên thân, biết mà còn hỏi, phụ thân, là ai chọc giận ngươi sinh lớn như vậy khí, là ngươi để cho Trần Nhi viễn phó Lưu Vân Thành mang về hai người kia, Phần Đoạn Hồn tức giận nói, vâng. Phần Tuyệt Thành trực tiếp thừa nhận, hồ đồ, chuyện này, ngươi thế nào cũng không thương lượng với ta, bởi vì thương lượng với ngươi nói, ngươi nhất định sẽ không đồng ý. Phần Tuyệt Thành lăng nhiên không hãi sợ đạo, vô liêm sỉ, Phần Đoạn Hồn một trường vỗ dưới, đem bên ngọc thạch bàn dài bắn cho nát bấy. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao, Vân Triệt là một cái hiện tại tuyệt đối không thể động nhân vật, đại trưởng lão, Phần Đoạn Thương, Phần Mạc Nhiên. Một cái nửa bước vương huyền, bảy cái thiên huyền, cũng thảm bại ở tại trong tay của hắn, duy nhất trốn về Phần Mạc Bình, hay là hắn cố ý thả lại đến, là đối với chúng ta phần thiên môn cảnh cáo, coi như là để lại một điểm đường sống. Theo phần Mạc Bình nói, Vân Triệt thực lực bây giờ, ít dưới tại gia gia của ngươi, nhân vật như vậy, có thể trở thành là bằng hữu, sẽ tận khả năng trở thành bằng hữu, không thể trở thành bằng hữu, vậy tuyệt đối không thể đi trêu chọc, mà ngươi lại. Cho nên, phụ thân ngươi sẽ nhịn xuống đi không? Phần Tuyệt Thành chợt đứng lên, cùng phần Đoạn Hồn trợn mắt tướng đối, một đôi con ngươi trong, tràn đầy nồng nặc tới cực điểm oán hận, lại giết ta nhị đệ. Vậy là của ngươi con trai ruột, khuấy ta đại hôn, để cho ta, còn có toàn bộ phần thiên môn bộ mặt không còn sót lại chút gì, thành vì thiên hạ người trò cười. Còn giết đại trưởng lão ở bên trong bảy cái trưởng lão, các chủ cấp đồng môn, bực này đại thù, đã bất cộng đái thiên, không chỉ là ta, nhiều ít trưởng lão, các chủ cũng hận không thể tướng Vân Triệt thiên đao vạn quả, mà phụ thân, ngươi nhưng ở tông môn trong đại hội tuyển trạch tạm nhẫn, chúng ta làm sao có thể nhẫn. Phần thiên môn nghìn năm phong vũ, khi nào bị người khi dễ đến loại tình trạng này, người nào dám giết tà môn thiếu môn chủ cùng nhiều như vậy trưởng lão, các chủ. Chúng ta phần thiên môn, lại lúc nào mềm yếu nhát gan đến e ngại một cái ngay cả bối, cảnh cũng không có dã tiểu tử, câm miệng, phần Đoạn Hồn vung thủ. Ngươi nói những thứ này, ta đương nhiên không có quên, ta cũng chưa từng nói qua muốn buông tha Vân Triệt, chỉ là Vân Triệt thực lực trước mắt quá mức kinh người, chúng ta phải cẩn thận đợi chi, tuyệt không có thể lại hành động thiếu suy nghĩ. Hắn thả lại phần Mạc Bình, cũng là tại nói cho chúng ta biết hắn tạm thời không có cùng chúng ta triệt để xé rách mặt mũi, chúng ta cũng có thể lúc đó có quan vọng cùng bàn bạc kỹ hơn thời gian. Mà ngươi, lại âm thầm để cho Trần Nhi bắt trở về hắn hai cái thân nhân. Vân Triệt là một cực trọng tình nghĩa nhân, hắn vì cứu một cái tài sơ huyền cảnh hạ nguyên phách, đều không tiếc lấy mạng đổi mạng, ngươi làm như vậy. Thế nhưng tại Triệt để xúc động nghịch lân của hắn. Mà chuyện này nếu là truyền đi, chúng ta phần thiên môn tướng bị quan thượng đê tiện vô sỉ tội danh, từ nay về sau tiếng xấu lan xa, cho nên đâu, phần Tuyệt Thành chặt vặn chân mày, diện mục hơi có vẻ dữ tợn. Chúng ta cần phải lập tức đem hắn hai cái thân nhân thả, sau đó đi về phía Vân Triệt cầu xin tha thứ, như vậy là có thể bảo toàn ta phần thiên môn uy danh, người. Phần Đoạn Hồn bàn tay vung lên, sẽ phiến phần Tuyệt Thành một bạt tai, nhưng thấy hắn trọng thương trong người thê thảm hình dạng cùng trên mặt oán hận, một trường này vẫn là không có phiến xuống phía dưới, chúng ta toàn bộ tông môn tôn nghiêm, đều tại ta đón dâu ngày đó. Bị Vân Triệt bị hủy cái thương tích đầy mình. Hiện tại Thương Phong Quốc, ai không đang chê cười chúng ta phần thiên môn, chúng ta phần thiên môn nghìn năm oai, lúc này toàn trở thành phụ trợ Vân Triệt uy danh một cái làm nền, nếu như đại trưởng lão bảy người toàn bộ chết trong tay Vân Triệt tin tức lại truyền đi, chúng ta đây liền triệt triệt để trở thành một chuyện cười. Mà dưới tình huống này, nếu như chúng ta lại tuyển trạch sợ ném chuột vờ đồ, tạm thời nhẫn nại, ngay cả thân là thiếu môn chủ ta, đều có khinh thường phần thiên môn, phần Tuyệt Thành cắn răng. Hầu như gầm rú theo nói rằng, bình thường tại phần Đoạn Hồn trước mặt không chỗ nào không theo hắn, ngày hôm nay nhưng là một bước cũng không nhường, mà chỉ có giết Vân Triệt mới có thể vãn hồi chúng ta mất đi danh vọng, cũng mới có thể không làm, thất vọng chết đi trưởng lão cùng liệt tổ liệt tông. Vì thế, chúng ta không từ thủ đoạn lại có gì sai đâu. Nếu như phụ thân sợ vì vậy mà dơ danh tiếng của mình, tại giết Vân Triệt sau đó, đại khả tướng hết thảy đều đổ lên trên đầu của ta, nói là ta phần Tuyệt Thành một mình đi bắt đến Vân Triệt gia nhân. Cùng phần thiên môn những người khác đều không có chút nào quan hệ. Phần Tuyệt Thành nói một chữ so với một chữ âm lệ, hắn làm như vậy, nếu nói tông môn thanh danh chỉ là một phần nhỏ, càng nhiều hơn, đương nhiên là vì hướng Vân Triệt trả thù hắn sâu sắc mới hận. Làm phụ thân của phần Tuyệt Thành, phần Đoạn Hồn tự nhiên biết phần Tuyệt Thành ý tưởng chân thật là bao nhiêu, nhưng lời hắn nói, rồi lại những câu trực kích chỗ hiểm, tại trường lão hội trong, hắn nghe được, vậy phần lớn là thanh âm như vậy. Nếu như không phải vậy tuyệt đại đa số nhân tán thành làm như thế, thân là môn chủ hắn, lại tại sao sẽ ở ngày hôm nay tài nhận được tin tức? Người khác đều có thể rung động, có thể bởi vì là tự mình một người tình tự mà không từ thủ đoạn, nhưng hắn không thể, thân là phần thiên môn môn chủ, bất cứ chuyện gì, hắn đều phải lo lắng toàn cục, cân nhắc lợi hại. Nhưng việc đã đến nước này, ngoại trừ mượn cái này tướng Vân Triệt đưa tới sau Chu Diệt, hắn đã không có lựa chọn nào khác, mà thôi, phần Đoạn Hồn rũ tay xuống đến, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nhưng nhãn thần như trước không gì sánh được sảng giọng. Ngươi từ nhỏ đến lớn, hầu như chẳng bao giờ bị người ngỗ nghịch quá, càng chưa nói khi dễ, nhưng là lại nhiều lần làm nhục tại Vân Triệt trên tay, ta biết ngươi không báo thù này tuyệt không cam lòng, giết đại trưởng lão đám người cừu hận, cũng xác thực không phải là báo không thể. Ta liền do ngươi tùy hứng lúc này đây, ta sẽ đích thân đi an bài Chu Diệt Vân Triệt trận thế, nhưng chỉ có lúc này đây, như sau đó ngươi lại dám như thế bất kể hậu quả tự chủ trương, ta nhất định không buông tha ngươi. Phần Đoạn Hồn môn chủ uy thế. Tự nhiên không phải vậy phần Tuyệt Thành chân chính có thể khiêng xuống tới, hắn trên thân khẽ run lên, lập tức nói, Ta đúng Vân Triệt hận ý sâu đậm, nhị trưởng lão đám người cũng đều cấp bách muốn giết chết Vân Triệt là đại trưởng lão báo thù, cho nên mới gạt phụ thân làm ra chuyện này. Tuyệt Thành Bảo chứng sau đó lại cũng sẽ không có tương tự sự tình, giết chết Vân Triệt sao, tự chủ trương chi quá, vậy mặc cho phụ thân trách phạt. Hừ, Vân Đoạn Hồn nhàn nhạt một tiếng hử lạnh, phẩy tay áo bỏ đi. Đến rồi cửa lúc, bước chân hắn dừng lại, đột nhiên hỏi: "Ngươi tại sao phải nhường Trần Nhi dẫn người làm chuyện này?" Hắn tính tình cương liệt, tuyệt sẽ không tiếp nhận loại này uy hiếp người nhà thủ đoạn, ngươi lại là thế nào nói động hắn? Phụ thân khả năng có chỗ không biết. Phần Tuyệt Thành đạo: "Tam đệ trước đây sở dĩ không thể tham gia sắp xếp vị chiến, liền là bởi vì Vân Triệt, tại Thương Phong Huyền Phủ lúc, Vân Triệt không chỉ đưa hắn đánh bại, còn đem hắn đạp phải dưới chân. Trước đây nhị đệ một câu mở miệng chi nhục, để hắn ly khai tông môn, mấy năm không về, thề phải nhị đệ trả giá thật lớn, Vân Triệt lại đưa hắn tôn nghiêm dẫm nát lòng bàn chân, bị Vân Triệt giết chết quyết định thương các chủ, càng là hắn suốt đời nhất kính trọng nhân. Hắn đúng Vân Triệt hận ý, tuyệt không so với ta thiếu, ta đồng ý hắn, tại Vân Triệt yểm yểm nhất tức thời gian, sẽ làm hắn tùy ý lăng nhục, sau đó thân thủ đưa hắn giải quyết, hắn liền đáp ứng. Mà sở dĩ để cho tam đệ đi, Phần Tuyệt Thành gục đầu xuống đến. Chỉ có tam đệ ly khai tông môn mấy ngày không về, phụ thân mới sẽ không hoài nghi cùng sớm phát giác cái gì. Hừ, Phân Đoạn Hồn quay đầu đi, không thèm nói, nhắc lại, nổi giận đùng đùng ly khai. Mười hơi thở sau đó, hắn thanh âm trầm thấp liền thẩm thấu tới Vân Thiên Môn từng góc, đều đại trưởng lão, các chủ nghe lệnh. Nửa khắc đồng hồ bên trong toàn bộ đến đại thính nghị sự tập hợp, có chuyện quan trọng thương nghị. Lão Cửu, hai người kia bị nhốt ở đâu? Phần Tuyệt Thành kêu to đạo. Ngoài cửa, một cái phía sau lưng Vi Hiện Câu Lũ Nhiên đi đến, thấp giọng nói: "Tư Liệt bị giam tại tù lao ngục tầng dưới chót nhất, về phần cái kia kêu Tiêu Linh Tịch nữ hài tử, bị tam thiếu chủ an bài nhốt ở Tuyệt Trần Thiên Các." Tuyệt Trần Thiên Các, Phần Tuyệt Thành sửng sốt, ngươi xác định là Phần Tuyệt Trần chính mình ra lệnh? À, đây thật là có ý tứ. Tuyệt Trần Thiên Các vẫn là thuộc về hắn cấm địa, ngay cả ta tùy tiện đi tới đều phải ai sắc mặt hắn, hắn cư nhiên đem một cái dùng để làm mối nữ nhân quan đi nơi nào, bị gọi lão cửu nhân dùng tối nghĩa thanh âm đạo. Tiêu Linh Tịch mặc dù là Vân Triệt bác, nhưng niên kỳ nhìn qua so với tam thiếu chủ còn muốn nhỏ thượng một ít, tướng mạo cực mỹ, hơn nữa có một loại độc hữu chính là linh khí, tam thiếu chủ hay là đối với nàng nổi lên cái gì khác tâm tư, nga, phải không? Phần Tuyệt Thành méo một chút khóe miệng, bỗng nhiên âm trầm nở nụ cười. Cùng ta đi xem đi Tuyệt Trần Thiên Các. Vân Triệt nhận được tin tức đến, chí ít còn muốn 7-8 ngày, trong khoảng thời gian này, có thể có không ít sự tình có thể làm. Vâng. Phần Thiên Môn ở vào Phần Thiên Cốc trong, tông môn nơi dùng chân cũng không phải là đất bằng phẳng, mà là cao thấp phập phồng vùng núi, trong đó, càng là xen kẽ tung hoành theo từng đạo hoặc cao hoặc thấp vách núi. Tuyệt Trần Thiên Các là phần Tuyệt Trần chỗ ở, mà nó mặc dù bị gọi Tuyệt Trần Thiên Các, là bởi vì nó liền kiến tạo tại Phần Thiên Môn nội tối cao. Cao độ chừng gần 30 trượng chỗ vách núi thượng. Nơi này là Phần Tuyệt Trần chỗ ở, có lúc cũng sẽ bị cho rằng luyện công nơi, từ không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý bước vào. Đương nhiên, như Phần Tuyệt Thành cố ý muốn đi vào nói, cũng không có ai có can đảm ngăn cản. Phần Tuyệt Trần cũng không tại Tuyệt Trần Thiên Các trong, Phần Tuyệt Thành một đường thẳng đường vô cùng tiến nhập Tuyệt Trần Thiên Các trung, đẩy ra đại môn, liếc mắt, liền thấy đang đứng tại một bên cửa sổ duyên quay đầu lại, vẻ mặt kinh hoàng thiếu nữ. Thấy cô gái này, Phần Tuyệt Thành hai mắt thoáng cái sáng lên, lộ ra sói đói vậy dâm tà quang mang. Cô bé trước mắt nhìn qua mới chỉ có 17-18 tuổi, tuy rằng hắn lấy được tư liệu, Vân Triệt bác tuổi không lớn lắm, nhưng hắn vậy không nghĩ tới cư nhiên như thử nhỏ, phân minh so với Vân Triệt còn muốn nhỏ thượng một ít. Thiếu nữ nộn nhan tuyết nhuận xinh đẹp, hồng nhuận cặp môi thơm tiên diệm ướt át, kiều vành mũi ngọc thanh tú bức người, đen thùi nhãn tiệp dưới là một đôi tuy rằng doanh động kinh hoàng, nhưng vẫn như cũ như sao toàn vậy óng ánh xinh đẹp mắt. Trên người nàng áo dài rất là phổ thông, còn hơi có vẻ cũ nát, nhưng mặc ở trên người của nàng, lại hiện ra theo một loại thanh lệ thoát tục cảm giác, Phần Tuyệt Thành hai mắt trành khẩn nàng, nửa ngày đều không bỏ được rời. Lưu Vân Thành nhỏ, một cái hắn cây bản bất tiết nhất của địa phương, hắn tuyệt không nghĩ tới, một cái địa phương như vậy, vậy mà có thể dựng dục xuất như vậy tập thiên địa chi thanh tú tuyệt cô gái xinh đẹp. So với việc nàng xinh đẹp dung nhan, cũng làm cho lòng người động chính là nàng cái loại này phảng phất không có dính qua một tia phàm trần không sạch sẽ thanh tú, hòa thanh tích chiếu vào trên người nàng, khiến người ta không tự chủ được sản sinh che chở dục vọng mềm mại cùng nhu nhược, nhất là nàng một đôi mắt đẹp, như một cái đầm óng ánh nước suối, thanh triệt trong suốt, sở sở động nhân, Phần Tuyệt Thành ánh mắt tại tham lam cùng dâm tà trong cắt, hắn một cước đá phòng hào hạng môn, vẻ mặt nụ cười, dâm đãng hướng đi Tiêu Linh Tịch, ngươi là ai, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiếp xúc được Phần Tuyệt Thành ánh mắt, Tiêu Linh Tịch toàn thân phát lạnh, kinh hoàng lui về phía sau theo, tay phải nắm chặt bộ ngực mình y phục. Nga, quên tự giới thiệu mình, Phần Tuyệt Thành cười híp mắt nói, tại hạ Phần Thiên Môn thiếu chủ, Phần Tuyệt Thành, ngươi có thể phải thật tốt nhớ cái tên này. Ngươi, chính là Vân Triệt cái kia bác, nếu như ta nhớ không lầm, tên của ngươi, gọi là Tiêu Linh Tịch, có thể để cho ta Phần Tuyệt Thành nhớ ký tên, trên cái thế giới này cũng không nhiều, bất quá cũng may ngươi nếu không không có để cho ta thất vọng, trả lại cho ta một cái thật là lớn kinh hỉ. Phần Tuyệt Thành vừa nói, cười càng thêm tùy ý đứng lên, Phần Thiên Môn, nguyên bản đúng Tiêu Linh Tịch mà nói là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thế lực, Phần Thiên Môn thiếu chủ, vậy càng là trong truyền thuyết tuyệt đỉnh nhân vật, vốn là nàng cho rằng cả đời cũng không thể có bất kỳ tiếp xúc. Nhưng trong một đêm, vô pháp dự liệu vận rủi lúc đó phủ xuống, nàng và phụ thân lại bị dẫn tới truyền thuyết này trung khổng lồ tông môn trong. Trên con đường này, từ Phần Thiên Môn mấy người nói chuyện với nhau thượng, nàng đứt quãng nghe được cái gì, nàng mơ hồ biết mình cùng phụ thân bị mang tới nơi này là bởi vì Vân Triệt, mà Vân Triệt chính là nàng mong nhớ ngày đêm, ngày càng lo lắng Tiêu Triệt. Chỉ là, nàng vẫn như cũ không rõ, trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại toàn bộ Thương Phong đều ở đây truyền lưu hòa đàm luận Vân Triệt tên của, bị phong cấm ở phía sau sơn Tiêu Linh Tịch cùng Tiêu Liệt nhưng là hoàn toàn không biết gì cả, vậy không có khả năng biết cái gì. Nàng đúng Vân Triệt ấn tượng, như trước dừng lại tại nơi cái huyền mạch tàn phế, xóc rách nhược nhược, cần nàng đi bảo hộ cùng yêu thương, lại có thể đang đối mặt Tiêu Tông áp bách lúc kiên quyết che ở nàng phía trước người thiếu niên kia thượng. Ta không rõ người đang nói cái gì. Ở chỗ này mỗi một miều, Tiêu Linh Tịch đều ở đây thấp thỏm lo âu chung vượt qua, Phần Tuyệt Thành ánh mắt, càng làm cho nàng sợ hãi. Nàng lắc đầu nói, cha ta đâu, cha ta hắn ở nơi nào, các người có hay không đối với hắn thế nào, các người rốt cuộc muốn làm gì, làm cái gì. Hắc hắc, cái này ngươi không cần biết, Phần Tuyệt Thành giơ lên quấn quýt lấy băng vải tay trái, tản mạn hoạt động giật mình kiên khửu tay, bất quá ngươi lập tức chỉ biết ta kế tiếp muốn. Ha ha ha ha, ta bỗng nhiên có chút cảm tạ Vân Triệt, cư nhiên để cho ta trong lúc vô tình tìm được một người như vậy đang lúc cực phẩm, tại trước khi hắn tới. Trước hết để cho ta tại trên người ngươi, hào hào đòi điểm lợi tức, nói xong, Phần Tuyệt Thành một trận nụ cười, dâm đãng, đánh về phía Tiêu Linh Tịch, à. Không nên tới, Tiêu Linh Tịch kêu sợ hãi theo vọt đến lánh khắp ngõ ngách, bàn tay đặt ở chính mình ngực bộ vị, lặn đi, cút ngay, ngươi nếu như còn dám tới gần một bước, ta liền tự đoạn tâm mạch, ha ha ha, Phần Tuyệt Thành tùy ý cười to. Của ngươi huyền lực mới là đáng thương nhập huyền cảnh sơ kỳ, ở trước mặt ta còn muốn tự đoạn tâm mạch. Vậy ngươi đại khả lấy thử xem a. Phần Tuyệt Thành vừa cười, một bên lại đánh về phía Tiêu Linh Tịch. Lúc này, hậu phương bỗng nhiên một tiếng vang dội, đóng chặt đại môn bị thô bạo đá văng ra, Phần Tuyệt Thành cấp tốc xoay người lại, thình lình thấy Phần Tuyệt Trần đang đứng tại cửa, gương mặt âm trầm như nước, ai cho ngươi vào? Phần Tuyệt Trần hai mắt chết chằn nhìn chằm chằm Phần Tuyệt Thành, dường như tại nhìn kỹ chính mình cầu địch. Nga, tam đệ ngươi đã trở về. Phần Tuyệt Thành quay mặt lại, cười híp mắt nói, vừa xem ngươi không nghĩ ta liền chính mình vào được, ngươi trở về đúng lúc, người nữ nhân này, ta đã có thể mang đi. Phần Tuyệt Trần vốn là âm u sắc mặt trượt lần thứ hai trầm xuống, trong con mắt, mơ hồ mang lên một cổ âm hàn. Sát khí, hắn lạnh lùng nói, nàng là ta mang tới, ta chỉ nói qua đem mang tới, nhưng chưa nói muốn giao cho ngươi xử trí. Lập tức cút cho ta, Nga, Phần Tuyệt Thành ánh mắt của híp lại, xách xách, tam đệ phản ứng này, còn thật là có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ, tam đệ là coi trọng cô bé này. Là thì như thế nào? Phần Tuyệt Thành lần này không chỉ là ánh mắt, ngay cả khí thế thượng cũng mang lên sát khí, phảng phất Phần Tuyệt Thành nếu là lại không ly khai, hắn chỉ biết lập tức động thủ. Nga, Phần Tuyệt Thành lộ ra ý vị thâm trường cười, thì ra là thế. Tam đệ luôn luôn bạc tình y tê ham muốn, đối với nữ nhân chưa bao giờ giả sắc thái, ta còn một mực lo lắng tam đệ sẽ có quyết định tụ chi phích, xem ra là ta đây cái làm huynh trưởng đa tâm liễu, nếu là tam đệ coi trọng nữ nhân. Vậy ta đây cái làm huynh trưởng đương nhiên chấp tay tương nhượng. Bất quá tam đệ có thể nghìn vạn lần không nên quên, nàng thế nhưng Vân Triệt bác, đạm đạm nhất tiếu, Phần Tuyệt Thành sái nhiên đi ra, tại bước ra cửa phòng lúc, hắn nụ cười trên mặt biến mất, sắc mặt rồi đột nhiên âm trầm xuống, lao một cái sát khí tại trong con ngươi chợt lóe lên. Nếu là bình thường, Phần Tuyệt Trần kiên quyết không thể nào là đối thủ của hắn, nhưng hắn lúc này tay trái trọng thương, cánh tay phải vô pháp nhúc nhích, trong thân thể còn có nội thương. Nếu là lúc đó đánh nhau, hắn thật đúng là không nhất định là Phần Tuyệt Trần đối thủ. Huống chi, Phần Tuyệt Trần là một động thủ sau một ngày ở vào hoàn cảnh xấu, liền sẽ biến thành người điên nhân, hắn tuyệt không muốn tại thương thế chưa lành dưới trạng thái cùng hắn động thủ. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Phần Tuyệt Thành sau khi rời đi, Tiêu Linh Tịch kinh hoàng mới rốt cục lui đi một chút, nàng vỗ về ngực, hướng Phần Tuyệt Trần nhẹ giọng nói cảm ơn, nàng và Tư Liệt là bị Phần Tuyệt Trần mang đến nơi đây, nàng mấy ngày nay sở hữu vận rủi, đều là bởi vì hắn mà ra. Nàng lại vẫn như cũ bởi vì vừa hắn đánh đuổi Phần Tuyệt Thành, mà rất là chân thành nói cảm tạ, nàng như trước đơn thuần như vậy, thiện lương đến làm cho đau lòng người. Phần Tuyệt Trần tâm nguyên bị một loại vô pháp thuyết minh cảm giác nhẹ nhàng trêu chọc một cái, hắn ngồi vào bên cạnh bàn, giật giật mi, sau một lúc lâu, Tài bỗng nhiên nói rằng, không cần, ngươi yên tâm, ngươi bị mang tới nơi này, chỉ là làm một cái mồi nhử, không ai sẽ làm bị thương hại ngươi, mồi nhử, là vì. Đối phó Tiểu Triệt sao? Tiêu Linh Tịch thoáng cái càng thêm kinh hoàng đứng lên, nàng vội vàng đạo, các ngươi cùng Tiểu Triệt trong lúc đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra, các ngươi tại sao muốn đối với hắn như vậy, nếu như hắn có cái gì có lỗi với các ngươi địa phương, ta đại hắn hướng các ngươi nhận sai, hướng các ngươi xin lỗi có được hay không, cầu các ngươi buông tha hắn. Tiểu Triệt hắn là một cái tối người hiền lành, hắn nhất định không phải cố ý mạo phạm các ngươi, nhận sai, xin lỗi. Phần Tuyệt Trần hàm răng cắn lên, dùng tràn ngập hận ý thanh âm đạo, thực sự là buồn cười. Hắn phạm sai lầm, phải dùng mệnh đến hoàn lại. Tiêu Linh Tịch tâm thoáng cái nháo chặt, chỉnh trái tim hoàn toàn bị sợ hãi chỗ đầy rẫy. Nàng sợ hãi không phải là của mình tình cảnh, mà là một mực ấn ký tại nàng trái tim cái kia người trọng yếu nhất. Nàng không rõ, hắn thế nào lại trêu chọc tới Phần Thiên Môn, còn có phải phục vụ quên mình đến thường lại thật lớn ân oán. Nàng cắn môi một cái, bỗng nhiên có chút tức giận nói, nếu như các người thật sự có sâu như vậy ân oán, vì sao không cần quang minh lỗi lạc phương pháp đi giải quyết? Các người Phần Thiên Môn lợi hại như vậy, vì đối phó Tiểu Triệt, vậy mà bắt cóc ta và phụ thân đến làm mối cùng áp chế, các ngươi liền không cảm thấy đê tiện vô sỉ sao? Tiêu Linh Tịch nói, để cho Phần Tuyệt Trần sắc mặt một trận kịch liệt co quắp, hai tay hắn trợt rất nhanh, cắn răng nói, là đê tiện, vô sỉ, làm như vậy, đích thật là đê tiện vô sỉ tới cực điểm, nhưng Vân Triệt hán tướng ta suốt đời tôn nghiêm cũng đạp phải dưới bàn chân, còn giết với ta mà nói như nửa phụ thân, nửa sư phụ nhân, bằng ta bây giờ năng lực, căn bản không khả năng chiến thắng hắn. Nếu có thể báo thù này, đê tiện vô sỉ một lần thì như thế nào? Đúng lúc này, Phần Tuyệt Trần bỗng nhiên cảm giác ngực buồn bực một cái, một cổ băng lãnh, sắc bén, mang theo thật sâu oán hận sát khí chẳng biết từ đâu mà đến, để cho hắn chợt hít thở không thông. Hắn đời này, lần đầu tiên cảm thụ được kinh khủng như vậy sát khí. Mà vào lúc này, một tiếng gào thét, giống như cửu thiên nộ lôi vậy từ trên trời giáng xuống, Phần Thiên Môn cầu tạp trùng, toàn bộ lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Kinh thiên nộ hồng chấn động toàn bộ Phần Thiên Môn, thậm chí toàn bộ Phần Thiên Cốc cổ lang nhiên sát khí, càng là tướng lớn như vậy Phần Thiên Môn hoàn toàn bao phủ, để cho Phần Thiên Môn chung bất cứ người nào cũng như rơi vào hầm băng, toàn thân không tự kìm hãm được đánh run một cái. Phần Tuyệt Trần còn chưa hoàn toàn đi xuống Tuyệt Trần Thiên các phần tuyệt thành. Cùng với đại thính nghị sự đang ở nghị sự phần đoạn hồn cùng với điều đại trưởng lão nhất tề biến sắc, bọn họ bắt đến Tiêu Linh Tịch cùng Tiêu Liệt, chính là vì dụ dỗ bức bách Vân Triệt đến đây. Nhưng bọn hắn tuyệt không nghĩ tới, Vân Triệt vậy mà tới nhanh như vậy, sắp tới để cho bọn họ hầu như trở tay không kịp, như lôi đình thanh âm mang tất cả toàn bộ Phần Thiên Môn, thậm chí kích động lên một tầng thật mỏng cát bụi, Phần Thiên Môn nội đệ tử đều ngẩng đầu. Phần Thiên Môn bầu trời, thi linh nổi trôi một cái cả vật thể tuyết trắng, uy phong lẫm lẫm chim to. Một cổ lạnh như băng uy thế từ trên người của nó xa xa thả ra, trên lưng của nó đứng một cái toàn thân hắc y, thân tình lạnh lùng tới cực điểm thanh niên nam tử, trên người của hắn thả ra đặc hơn đến do nhược. Thực chất, để cho bọn họ khắp cả người phát lạnh kinh khủng sát khí, trong tay hắn đem hình thù kỳ lạ cự kiếm, giống như một đầu rít gào trung phẫn nộ ác long, khiến người ta chỉ là ánh mắt đụng chạm, liền cảm giác được một loại sâu đậm hít thở không thông cảm giác. Vân Triệt, hắn dưới thân đó là Băng Vân Tiên Cung Tuyết Hoàng Thú, Phần Thiên Môn nội, nhất thời vang lên trận trận kinh hô, Vân Triệt danh tiếng đại, từ lâu không chỉ có giới hạn trong dân gian. Cho dù ở tứ đại tông môn, hắn đồng dạng là cái vô cùng chấn động tính chất tên, nhất là hắn quấy rối Phần Tuyệt Thành đón dâu, vẫn còn ở tám đại thiên huyền cao thủ dưới sự hộ vệ tướng chi sau khi trọng thương, hắn trở thành tại Phần Thiên Môn bị đề cập nhiều nhất tên. Sau lại, tông môn trong bắt đầu truyền lưu từ đại trưởng lão dẫn đầu tám người đi ám sát Vân Triệt, lại bị phản giết bảy cái nghe đồn. Hắn hầu như trở thành mọi người khẩu một người trong gần như bị yêu ma hóa nhân vật. Đại đa số nhân cũng chưa từng thấy qua Vân Triệt, nhưng trong tay hắn đem ác long hình dáng trọng kiếm, lại sớm đã trở thành hắn tượng trưng của thân phận. Tông môn bắt đến Vân Triệt người nhà tin tức vừa mới ở tông môn nội truyền đến, rất nhiều người còn không biết chuyện gì xảy ra, Vân Triệt cũng đã đi thẳng đến bọn họ Phần Thiên Môn bầu trời. Này chưa thấy qua Vân Triệt, có lẽ một mực nghi vấn, thậm chí hoàn toàn không tin thực lực của hắn nhân, Tại cảm giác được đến từ Vân Triệt của khí thế kia cùng sát khí lúc, đều bị đột nhiên biến sắc, Vân Triệt hai mắt giống như ưng câu, đâm thẳng đâm nhìn trong tầm mắt mỗi khắc ngõ ngách. Tròn lục thiên lý, hắn một đường không ăn không ẩm, không ngủ không nghỉ, không có chỉ chốc lát dừng lại, hắn dưới thân tuyết hoàng thú, càng là hơi bị tiêu hao thể lực, thậm chí tiêu hao thọ nguyên. Hắn đến phần thiên môn thời gian, cự ly tiêu liệt cùng tiêu linh tịch bị mang đến nơi đây, chỉ khó khăn lắm kém nửa canh giờ mà thôi. Mà lục thiên lý bôn ba sau đó, cơn giận của hắn lại không có nửa điểm tiêu tán, tinh thần, càng là tại tức giận cùng oán hận trùng kích dưới không có nửa điểm mệt mỏi, lồng ngực của hắn trong huyết dịch, linh hồn bên trong. Toàn bộ đều là sát nhân xung động, phần thiên môn đại thính nghị sự, hai người phóng lên cao. Một cái, đó là phần thiên môn chủ phần đoạn hồn, người, còn lại là phần thiên môn nhị trưởng lão phần mặc cực, bọn họ vừa xuất hiện, chung quanh phần thiên môn đệ tử cuống quýt dưới bái, môn chủ, nhị trưởng lão. Bọn họ đúng phần đoạn hồn cùng phần mặc cực xưng hô để cho Vân Triệt hai mắt nhất lăng, ánh mắt gắt gao tập trung tại trên người bọn họ. Phần đoạn hồn cùng phần mặc cực cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Triệt chân nhân. Vừa đụng chạm được Vân Triệt ánh mắt, trong lòng của bọn họ liền đồng thời sờ một cái, mà hắn khí thế trên người, càng làm cho bọn họ vô pháp không kinh hãi. Rõ ràng chỉ có địa huyền cảnh lục cấp huyền khí lực hơi thở, lại thả ra một loại để cho bọn họ đều có chút hít thở không thông cảm giác áp bách, bất quá, nơi này là phần thiên môn địa bàn, là phần thiên môn nghìn năm cơ nghiệp cùng chỗ, ở chỗ này, bọn họ sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Cho dù là thiên kiếm sơn trang thái thượng trang chủ, bọn họ tuy là giật mình. Nhưng như thế nào hội sợ hãi, Vân Triệt đến thời gian tuy rằng so với bọn hắn dự liệu phải sớm thượng nhiều lắm, nhưng Vân Triệt nếu tới, mục đích của bọn họ cũng liền đạt tới, ở trong mắt bọn hắn, hôm nay Vân Triệt đã có trại đang chơi. Phần mặc cực nhanh chóng bay lên đến Vân Triệt trước người của, gầm nhẹ nói, ngươi chính là Vân Triệt, tới hảo, ngươi thiếu chúng ta phần thiên môn, ngày hôm nay liền cho ta một phần không thiếu trả lại, thiếu các ngươi. Vân Triệt hai mắt trừng trừng, lửa giận của hắn hầu như muốn hóa thành thực chất hỏa diễm từ trong ánh mắt phun ra. Ta thật hối hận tại các ngươi phái phần mặc ly lão cẩu giết ta sau đó, ta không có lập tức trả thù lại, ngược lại ngớ ngẩn vậy để lại chia ra đường sống. Vân Triệt hai mắt đột nhiên chuyển hướng phần đoạn hồn, cắt gao theo dõi hắn, trong ánh mắt tràn đầy vô tận trào phúng, miệt thị cùng oán hận. Phần thiên môn nghìn năm tông môn, nghìn năm nổi danh, tuy rằng phần tuyệt thành âm hiểm ác độc, phần mặc ly hai lần suýt nữa chí ta vào chỗ chết, nhưng không có gì ngoài những người này chi là, ta đúng phần thiên môn, đối với ngươi phần thiên môn chủ phần đoạn hồn. Một mực còn ôm chia ra tối thiểu tôn trọng, nhưng ta thực sự là mắt bị mù, ngay cả có muôn vàn ân oán, tất cả cừu hận, cũng đều là một mình ta gây nên, các người hết thảy có thể hướng về phía ta một người đến, mà các ngươi vậy mà làm ra như vậy vô gì bị ổi cử động, đây là có nghìn năm lịch sử phần thiên môn, ta xem không lên các ngươi. Vân Triệt nói giống như một bà đem lợi hại đao nhọn, thẳng đâm phần đoạn hồn chỗ hiểm, hắn tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm bốn bề sóng dậy. Trong miệng càng là nói không nên lời một câu nói. Loại này làm, ngay cả chính hắn cũng sâu là trơ trẽn, nhưng người đã bắt đi, Vân Triệt vậy đã thịnh nộ tới, ngoại trừ đưa hắn phong giết ở chỗ này, không có lựa chọn nào khác, phần mà cực giận dữ hét, ngươi cái này giết ta tam thiếu môn chủ, giết ta huynh trưởng, nhục ta thiếu môn chủ cùng tông môn tiểu xúc sinh. Chỉ cần có thể giết ngươi, an ủi ta dưới cửu tuyền tam thiếu môn chủ cùng huynh trưởng, dùng thủ đoạn gì cũng không quá phận, ngày hôm nay ngươi nếu đến nơi này, liền cho ta ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, nhận lấy cái chết. Vân Triệt cười nhạt, tùy theo tức giận như bạo phát hỏa diễm vậy chợt thả ra, thanh âm trầm thấp, như ma quỷ than nhẹ, truyền khắp toàn bộ phần thiên môn thiếu không, ta cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Thả lập tức ra ra của ta cùng tiểu cô mụ, ta còn có thể lo lắng chỉ giết phần tuyệt thành cùng phần tuyệt trần, bằng không, ta tất ngươi phần thiên môn trên dưới, không có một ngọn cỏ, chết đã đến nơi, lại còn như vậy cuồng vọng tự đại, thực sự là thiên đại chê cười. Ta ngày hôm nay liền tự mình chấm dứt ngươi. Phần mặc cực một tiếng cao giống, cánh tay vung, một bà màu tím phần thiên đao đã nắm trong tay, thần đao huy vũ, vọt lên một đạo gần 20 trượng dài ngọn lửa, cách không chém về phía Vân Triệt. Vân Triệt đến sau đưa tới động tĩnh, đã dẫn phát toàn bộ phần thiên môn oanh động, từng ấy năm tới nay, còn chưa từng có người nào tại phần thiên môn tông môn nơi dùng chân như vậy bừa bãi. Hầu như sở hữu phần thiên môn nhân ánh mắt cũng tập trung vào bầu trời, số lớn đoàn người vọt tới. Trong những người này, từ trưởng lão, các chủ, đường chủ, hộ pháp, cho tới đệ tử bình thường, số lượng chừng hơn 10 vạn nhiều, thấy phần mặc cực xuất thủ, một ít phần thiên đệ tử cũng hưng phấn kinh hô lên. Bởi vì bọn họ trong đại đa số, còn chưa từng thấy qua có thiên huyền cảnh thập cấp thực lực kinh khủng nhị trưởng lão xuất thủ, thiên huyền cảnh thập cấp, ngay cả tại phần thiên môn bên trong, cũng là tối tột cùng nhất trình tự. phần Mạc Cực vừa ra tay, to lớn thanh thế cùng lan đến trăm trượng sóng nhiệt như vô số phần thiên đệ tử hai mắt tỏa ánh sáng. Tử sắc ngọn lửa quét ngang đi, thẳng cắt về phía Vân Triệt Hầu, Vân Triệt thân ảnh không nhúc nhích, đang ở ngọn lửa cách hắn còn có không được một thước xa lúc, bàn tay của hắn như thiểm điện vậy vươn, ôm đồm tại ngọn lửa thượng, nhất cổ lực lượng cuồng bạo dọc theo ngọn lửa, trong nháy mắt truyền tới phần Mạc Cực trên tay. A! À. Tại Vân Triệt lấy tay trường chụp vào tử sắc ngọn lửa lúc, mọi người cho rằng Vân Triệt tay phải sẽ bị trong nháy mắt chặt đứt, chỉnh cái cánh tay cũng sẽ đốt thành than cốc, nhưng mặc cho ai cũng không nghĩ tới, phát sinh gào thảm, dĩ nhiên là phần Mạc Cực, giữa tiếng kêu gào thê thảm, tay cầm đao của hắn trưởng huyết hoa vẩy. Ra, hổ khẩu trực tiếp băng thành một bãi thịt vụn, phần thiên đao tuột tay ra, bị Vân Triệt nắm ngọn lửa trực tiếp hấp đến trong tay mình. Bình, theo phần Mạc Cực hơn nửa đời người, phẩm cấp địa huyền cao giai phần thiên đao, bị Vân Triệt lấy tay trường, trực tiếp tạo thành hai đoạn. Gãy thân đao từ không trung đồng thời rớt xuống, rơi xuống đất lúc, phát sinh làm nhất thanh thúy hưởng, cái gì? Một màn này, giống như một đạo cửu thiên huyền lôi đánh vào bọn họ chỗ sâu trong óc, để cho mọi người kinh hãi gần chết, có thể đánh bại phần Mạc Ly, Vân Triệt thực lực tự nhiên cao thái quá. Nhưng phần Mạc Cực vậy căn bản nghĩ không ra, Vân Triệt vậy mà hội cường đến trình độ như vậy, chỉ vừa đối mặt, liền dễ dàng trực tiếp cướp đi binh khí của hắn, hủy diệt công kích của hắn, còn để cho bàn tay của hắn gặp phải bị thương nặng. Trốn về phần Mạc Bình nói qua, Vân Triệt thực lực rất khả năng đã tới gần thái thượng môn chủ, bọn họ căn bản không một người tin tưởng, nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên bắt đầu ý thức được, phần Mạc Bình nói, tựa hồ cũng không phải tại nói chuyện giật gân, cái này chính là của các người trả lời thuyết phục, rất tốt. Vân Triệt bỏ rơi trong tay phần thiên đao mảnh vụn, âm lãnh trên mặt của, bắt đầu di động từng đạo dữ tợn. Các ngươi những thứ này vương bát đàn, cẩu tạp chủng, ngày hôm nay, ta liền tại đây đê tiện bẩn thiểu phần thiên môn, thống thống khoái khoái uống máu, chết. Vân Triệt một tiếng bạo hống, long khuyết kiếm xuất, một tiếng tức giận long ngâm hóa phá thiên tế, xông thẳng phần Đoạn Hồn cùng phần Mạc Cực đi, môn chủ, nhị trưởng lão, cẩn thận. Phía dưới, phần Mạc Bình thấy Vân Triệt xuất thủ, trong miệng phát sinh hoảng sợ la lên. Hắn là ở đây mọi người chung duy nhất một thấy tận mắt thức quá Vân Triệt thực lực nhân, hắn so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, hơn 10 ngày trước, phần Mạc Ly đến chết, không chỉ là bị Vân Triệt đánh bại đơn giản như vậy, mà căn bản là đơn thuần nghiền ép. Vô cùng cường đại, có nửa bước vương huyền oai phần Mạc Ly, tại Vân Triệt trên tay hầu như ngay cả dãy giụa, đào tẩu năng lực cũng không có, liền gặp phải chết thảm. Lấy Vân Triệt thực lực và lúc này lửa giận, nếu như đơn độc chống lại phần Đoạn Hồn cùng phần Mạc Cực chung bất kỳ người nào, bọn họ cũng tuyệt đối không thể có thể sống quá năm cái đối mặt, tiểu bối dám ngươi. Cực độ khiếp sợ hơn, phần Đoạn Hồn cùng phần Mạc Cực cũng không dám nữa khinh địch, bọn họ thậm chí bắt đầu hối hận cứ như vậy hai người trực tiếp trước đối mặt hướng về phía Vân Triệt. Bọn họ đồng thời xuất thủ, lưỡng đạo tráng kiện tử viêm dung hợp cùng một chỗ, mang theo tận trời sóng nhiệt nghênh hướng Vân Triệt. Tử viêm cùng long quyết chạm vào nhau, chỉ trong nháy mắt đã bị vắt thành khắp bầu trời tán loạn hỏa hoa. Phần Đoạn Hồn cùng phần Mạc Cực quá sợ hãi, toàn thân huyền lực nảy lên, kết hợp hai người toàn bộ lực lượng, ngạnh sinh sinh chặn Vân Triệt trọng kiếm. Rằng co chỉ rằng có ngắn ngủi một hơi thở thời gian, phần Đoạn Hồn cùng phần Mạc Cực còn chưa kịp thở dốc, trọng kiếm thượng sau lực bỗng nhiên kéo tới, tướng phần Đoạn Hồn cánh tay phải cùng phần Mạc Cực cánh tay trái đồng thời tôi quyết định, sau đó giống như một ngụm vạn quân đại trùy vậy hung hăng đánh vào bọn họ trên ngực. Nổi giận dưới Vân Triệt trong lòng không có có do dự chút nào cùng thương hại. Xuất thủ kỳ trọng không gì sánh được, phần Đoạn Hồn cùng phần Mạc Cực đồng thời ngưỡng miệng phun huyết, bay ngược đi, tha lên lưỡng đạo thật dài huyết vụ. Hai người kia tại Vân Triệt trong tay chỉ hai cái đối mặt liền thảm bại nhân cũng không phải cái gì a mèo a cầu, bọn họ một người, là danh chấn thiên hạ, có thiên huyền cảnh cửu cấp thần uy phần thiên môn chủ, tên còn lại, là ở trưởng lão trung gần với phần Mạc Ly, huyền lực cao tới thiên huyền cảnh thập cấp phần Mạc Cực, hai cái đều là ở vào đương đại tột cùng nhất nhân vật, nhưng hai người bọn họ liên hợp. Nhưng ở nổi giận Vân Triệt thủ hạ, trong nháy mắt thảm bại trọng thương, hình ảnh như vậy, giống như bất khả tư nghị mà lại không có so với đáng sợ bóng đè, hung hăng đánh thẳng vào sở hữu phần thiên đệ tử linh hồn. Đừng thương ta môn chủ, nhận lấy cái chết. Phần thiên môn các cường giả vào lúc này từ bốn phương tám hướng này lên, đủ cân nhắc lấy thiên kế lam, tử hỏa long phóng lên cao, phệ hướng Vân Triệt bị vô số đạo phần thiên chi hỏa xếp thành hỏa diễm phong bạo hoàn toàn bao phủ trong đó, như vậy công kích. Coi như là đồng tu phần thiên chi lửa phần Mạc Ly. Vậy đủ để phần thành than cốc, nhưng hắn nhưng không có đã bị nhất tổn thương chút nào, hỏa diễm trong gió lốc, truyền ra theo hắn phẫn nộ, tàn nhẫn mà bừa bãi rít gào, tới hào, tới càng nhiều càng tốt, tiết kiệm ta lãng phí thời gian đi đem ngươi nhóm từng cái một tìm ra đưa vào địa ngục. Trưởng lão cùng các chủ cấp nhân vật đều ở đây nghị sự đại điện phụ cận, xông lại ngăn cản Vân Triệt tiếp tục công kích phần đoạn hồn cùng phần mặc cực, đều là phụ cận thực lực đều ở đây linh huyền cảnh giới cùng địa huyền cảnh giới đệ tử. Mà cấp bậc này địch nhân, đúng Vân Triệt mà nói căn bản không có dù cho một tia uy hiếp, Vân Triệt thu hồi tuyết hoàng thú, tùy ý phần thiên chi viêm bao phủ thân thể của hắn, cả nhân phi trụy xuống, nhìn cũng không nhìn phía dưới, long quyết một tiếng bọng ngâm, ầm ầm tạp xuống phía dưới phương, ầm. Toàn bộ phần thiên môn mặt đất cũng rõ ràng run rẩy, kèm theo một trận kinh thiên vậy kêu thảm thiết, Vân Triệt chu vi trong vòng 10 trượng phần thiên đệ tử toàn bộ bay ra ngoài, xa nhất một mực bay ra hơn 10 trượng xa, lúc rơi xuống đất sẽ trọng thương không đậy nổi, sẽ tại chỗ chết thảm. Vân Triệt vừa rơi xuống đất, thân ảnh liền hóa thành một đạo lưu quang, như một bả đao nhọn vậy đâm vào phần thiên môn chen chúc mà đến trong đội ngũ, long quyết mang theo như cơn lốc đến trái đất vậy tiếng rít âm nện xuống. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, phần thiên môn đại địa lần thứ hai rung động, trước trăm đệ tử tại một kiếm này dưới, trong nháy mắt hóa thành vong hồn, hai kiếm, chỉ hai kiếm, liền đánh tan hầu như sở hữu người ở tại tràng tâm ý phòng tuyến. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng, mà đất phạm vi lớn chấn động, dĩ nhiên là thanh niên nhân này công kích chỗ tạo thành, mà chỉ là hội trở thành tất nhiên chấn, ngay cả là tông môn nội bộ trưởng lão cấp bậc nhân giao thủ, vậy hoàn toàn không có như vậy thanh thế. Phần thiên môn nội không có dòng nhân, cho dù là ở vào vùng trung du đệ tử, đến rồi ngoại giới, vậy có thể nói đạo sư cấp nhân vật, mà ở trước mặt của hắn, nhưng là nhất kiếm dưới, thành phiến phơi thay tại chỗ, muốn chết, liền cứ việc lên. Vân Triệt gầm lên giận dữ, trọng kiếm mở rộng ra đại hợp, mỗi một lần trọng kiếm huy vũ, đều có chí ít hơn 30 phần thiên môn đệ tử bị đánh bay ra ngoài, những thứ này linh huyền cảnh, địa huyền cảnh cường giả, đừng nói đỡ công kích của hắn. Căn bản ngay cả hắn công kích dư ba cũng không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phần thiên môn bên trong cũng có thể cảm giác được đại địa rung động, cơn lốc vậy gào thét, sấm sét vậy nổ vang, cùng với bay múa đầy trời tiên huyết cùng phần còn lại của chân tay đã bị cột xương bể. Cách đó không xa, nghi sự đại điện trưởng lão, các chủ nhóm đồng thời xuất hiện, cảm thụ được đến từ Vân Triệt cổ kinh khủng uy thế, những thứ này trong ngày thường ngạo khí tận trời siêu cấp các cường giả, toàn bộ cảm giác tay chân băng lãnh. Ra đầu một trận kịch liệt tê dại, hắn chính là Vân Triệt. Một cái trưởng lão dùng thanh âm run rẩy đạo, sao, làm sao có thể sẽ có đáng sợ như vậy người thanh niên, khó trách hắn vậy mà giết đại trưởng lão, có thể là của hắn huyền khí lực hơi thở, lại rõ ràng chỉ có địa huyền cảnh lục cấp A. Địa huyền cảnh lục cấp nhưng có thể phát huy ra kinh khủng đến đây thực lực, quả thực nghe rợn cả người, đừng. Trong hỗn loạn, bốn đem thiêu đốt huyền hỏa đao đồng thời bổ vào Vân Triệt trên lưng của, phát ra. Nhưng là kim trúc va chạm thanh âm của kim loại, bốn người kia phân minh cảm giác mình đem hết toàn lực một đao, vậy mà chém vào kỳ cứng rắn vô cùng thép tấm thượng, thẳng chấn thủ cổ tay thiếu chút nữa chật khớp, mà ánh mắt. Xuyên thấu qua Vân Triệt bị mở ra y phục, bên trong là lồ ra thì vậy mà chỉ có vài đạo rất cạn hồng vết, đừng nói vết thương, ngay cả lấy máu trâu cũng không có. Bốn nhân quá sợ hãi, khiếp sợ trong mắt thiếu chút nữa tại chỗ binh xuất, mà Vân Triệt phản kích như biển gầm vậy đến, một tiếng vang thật lớn. Bốn cái thân thể của con người tại chỗ vỡ thành hơn 10 đoạn, trọng kiếm lực lượng dư ba tiếp tục về phía trước, đem nỗ lực vọt tới mười mấy phần thiên đệ tử trong nháy mắt ầm. Diệt, Vân Triệt thân thể có đại đạo phù đồ quyết bảo hộ, có phượng hoàng máu cùng long thần máu rèn luyện, không lâu, lại chiếm được tinh thuần long thần chi tùy, lại một lần nữa thoát thai hoán cốt. Vân Triệt cho dù không lấy huyền lực hộ thân, hắn thân thể cứng cỏi cường độ vậy rất xa vượt qua tưởng tượng của mọi người cùng lý giải, so với việc hắn mạnh mẽ vô cùng năng lực công kích. Thân thể của hắn phòng ngự càng phải mạnh mẽ hơn. Có thể nói, bây giờ Vân Triệt coi như là muốn chết, đều không phải là dễ dàng như vậy. Nếu là chuyên chú tại công kích, phòng ngự tất nhiên có chút khiếm khuyết, trọng kiếm hệ vũ khí cường mãnh dị thường, nhưng kẽ hở rất lớn, rất dễ bị địch nhân bắt được kẽ hở khởi xướng chí mạng công kích. Lực phá hoại cường đại trở lại gấp trăm lần, nếu là không có đầy đủ năng lực tự vệ cũng là bỗng. Vân Triệt năng lực công kích vốn là kinh khủng dị thường, mà hắn phòng ngự năng lực càng là đến rồi một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ, cho dù đứng bất động, những thứ này vây công hắn phần thiên đệ tử đều khó khăn lấy thương hắn. Như vậy Vân Triệt, tại phần thiên các đệ tử vây công dưới, liền trở thành rõ đầu rõ đuôi, không thể ngăn trở giết chóc cơ khí, cường đại trở lại cường giả, vậy tất nhiên e ngại số lượng thượng nghiền ép. Cho nên ở địa bàn của mình, phần thiên môn không nên e ngại bất luận kẻ nào, tại trong mắt tất cả mọi người, Vân Triệt nếu là dám đến, đó chính là đơn thuần chịu chết. Nhưng điểm này tại Vân Triệt trên người lại tựa hồ như hoàn toàn không thành lập, ùa lên vây kín công kích, nhưng thủy chung không có đối với Vân Triệt tạo thành nửa phần áp chế, ngược lại như là đang chủ động tướng mạnh đưa lên cho hắn tàn sát. Đao, kiếm loại vũ khí nơi tay, một kích xuống phía dưới, nhiều lắm thiết nứt ra 4-5 người, mà trọng kiếm vung lên, chu vi 10 trượng tận thành đất khô cằn, hơn 10, thậm chí thành trăm phần thiên đệ tử chết không toàn thây, tựa như một đống đôi yếu ớt lúa mạch, bị Vân Triệt tùy ý thu cắt, tiểu bối, nhận lấy cái chết. Vân Triệt hậu phương, hai cái cường đại thiên huyền khí tức đồng thời công tới, một mực quan vọng trung trưởng lão, các chủ cấp cường giả rốt cục có hai cái xuất thủ, bọn họ thừa dịp Vân Triệt bị vây kín khe hở, song đao kết hợp, mũi đao chán xuất lao một cái thâm thúy tử sắc đao mang, đâm thẳng Vân Triệt hậu tâm. Vân Triệt nhanh như tia chớp xoay người lại, hơn 20 cân vương huyền long quyết như hầu như không có trọng lượng hồng vụ giống nhau trong nháy mắt vứt hướng về phía hậu phương, một tiếng vang thật lớn. Hai cái thiên huyền cường giả đồng thời ngưng ra từ sắc đao mang trực tiếp nát bấy vô tung, cuồng bạo trọng kiếm phong bạo hùng hăng đụng vào hai người ngực. Một sát na kia, hai người rốt cuộc minh bạch vì sao Vân Triệt kiếm trong tay mỗi một lần đánh ra, vậy mà hội dẫn phát đại địa run rẩy. Không phải là ảo giác, không phải là hư huyễn, bởi vì một khắc kia, bọn họ cảm giác đánh vào bộ ngực mình, phảng phất là đến từ thiên đường lôi thần chi truy. Hai người hướng một cái phương hướng bay ngược đi, đập vào trăm trượng ra vách núi thượng, vách núi một trận lắc lư. Hai cái thiên huyền cường giả so với bàn thạch còn cứng cỏi thân thể đồng thời vỡ thành hơn 10 đoạn, tại vỡ vụn cùng hạ lạc chung hỗn hợp cùng một chỗ, coi như là bọn họ cha ruột mẹ ruột, cũng đừng nghĩ nhận. Ra kia một khối là kia một người bầm thay, 10 tứ trưởng lão, đoạn chỉ các chủ, phần thiên môn trong phát sinh trận trận hoàng sợ bi thiết, này trưởng lão cùng các chủ nhóm sắc mặt càng là biến đổi tái biến. Cái này thực lực của hai người, bọn họ lại rõ ràng bất quá, nhưng ở Vân Triệt trên tay, dĩ nhiên là không chịu được như thế một kích. 27 trưởng lão, 33 các chủ, đây là phần thiên môn tối trung kiên lực lượng. Mà có thể trở thành là trưởng lão cùng các chủ giả, huyền lực đều phải đạt được thiên huyền cảnh. Nói cách khác, phần thiên môn trong, thiên huyền cảnh bực này giới bên ngoài do nhờ thần thoại vậy cường giả, ngoại trừ môn chủ và đoạn hồn, còn có tròn 60. Tiêu Tông, băng vân tiên cung thiên huyền cường giả vậy tuyệt không dưới mấy cái chữ này, thiên kiếm sơn trang càng là hàng trăm, đây là tứ đại tông môn cường đại. Không có gì ngoài cái khác số lượng khổng lồ các đệ tử, chỉ là tướng cái này thiên huyền cảnh lực lượng trung kiên thả ra ngoài, cũng đủ để quét ngang tứ đại tông môn ra sở hữu tông môn. Trong đó, phần thiên môn cái này thiên huyền cường giả chung, bao quát phần đoạn hồn ở bên trong, thiên huyền hậu kỳ cùng sở hữu 7 người, những khác đều là thiên huyền tiền kỳ hoặc hậu kỳ, mạnh nhất, đó là nửa bước vương huyền phần Mạc Ly. 60 thiên huyền cường giả, cái này tại Thương Phong huyền giả nhận thức trong, không thể nghi ngờ là cái cực đoan con số kinh khủng. Nhưng mỗi một cái thiên huyền cường giả phía sau, cũng thừa tái phần thiên môn số lớn tâm huyết cùng tài nguyên, mỗi một cái thiên huyền cường giả ngã xuống, đều là một cái mạc tổn thất lớn. Mà phần thiên môn cái này thiên huyền cường giả, bị Vân Triệt một lần giết 7 cái. Trong đó 3 người, phần Mạc Ly, phần Đoạn Thương, phần Mạc Nhiên, là phần thiên môn có chừng 7 cái thiên huyền hậu kỳ cường giả chi tam. Hơn nữa mới vừa 2 người, 60 thiên huyền, đã bị Vân Triệt một người tiêu diệt 9. Đây là ngày trước phần thiên môn nằm mộng cũng muốn không được, vậy không dám nghĩ tổn thất to lớn, tụ tập ở chung với nhau trưởng lão, các chủ nhóm toàn bộ nội tâm run rẩy, trong khoảng thời gian ngắn, lại không ai dám về phía trước. Vân Triệt đến, bọn họ vốn tưởng rằng có thể hũ chung chóc biết, nhưng bọn hắn thật không ngờ, liều mạng tông môn danh dự chịu nhục bắt cóc tới mồi nhử, dẫn tới không phải là một con đợi làm thịt sơn dương, ngược lại là một đầu cường đại cuồng bạo đến siêu việt tưởng tượng, vượt qua nắm trong tay đẫm máu hung lăng. Bọn họ liền đối phương một sợi tóc còn không có thương tổn được, cũng đã tổn thất một cái trưởng lão, một cái các chủ, còn có mấy trăm môn hạ đệ tử. Trong này, bao quát theo rất nhiều bọn họ tử tôn dòng họ. Đứng ở tuyệt trần thiên các bán trên vách núi đá, phần tuyệt thành chỉnh cái khuôn mặt đều ở đây co quắp, trơ mắt nhìn Vân Triệt thành công bị đưa tới, nhưng kế tiếp thấy cũng không phải hắn bị vây công, chế phục, ngược lại là hắn biểu diễn vậy tàn sát. Hàng vạn hàng nghìn phần thiên đệ tử bao vây tiễu trừ. Lại bị hắn một người phản xiết gào khóc thảm thiết, thây phơi khắp nơi, phần thiên môn, bọn họ địa bàn của mình, lại trực tiếp trở thành Vân Triệt tùy ý giết chóc lò sát sinh. Ban đầu ở Hoàng Thành bên trong hủy hắn đón dâu lúc, hắn còn không phải là đối thủ của phần đoạn thương, lúc này mới không được nhất tháng, thực lực của hắn, vậy mà xuất hiện như vậy chi kinh khủng tăng trưởng. Phần tuyệt thành lúc này mới chính thức ý thức được, đại trưởng lão đám người chết không là bởi vì Vân Triệt giả hoạt thủ đoạn, mà là chân chân chính chính lấy thực lực đánh chết. Không, lấy Vân Triệt lúc này chỗ biểu hiện thực lực kinh khủng, đừng nói một cái phần Mạc Ly, coi như là 10 cái cũng giết, vì sao? Tại sao phải như vậy? Phần tuyệt thành mắt trừng lớn, hàm răng cắn được khanh khách vang lên, tuyệt trần thiên các thượng, Phần Tuyệt Trần sắc mặt đồng dạng tại co quắp, nhìn trong tầm mắt Vân Triệt, hắn khiếp sợ trái tim cũng như muốn hé. Môn chủ, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Phần Mạc Cực ngưng tụ toàn thân huyền lực đè nén thương thế, lúc nói chuyện, trong thanh âm Phân Minh mang theo run, cái này Vân Triệt, hắn quả thực giống như là quỷ thần chuyển thế, 20 tuổi không được, tại sao có thể có bực này thực lực khủng bố? Môn chủ, chúng ta có muốn hay không? Lập tức truyền âm các vị trưởng lão, các chủ, phần đoạn hồn thủ ô ngực, thở hổn hển, bắt đầu chuẩn bị cửu huyền thiên cương trận, hôm nay vô luận như thế nào, phải đưa hắn tru diệt, nghe được cửu huyền thiên cương trận vài, phần Mặc Cục con người rõ ràng co rụt lại. Cảm thụ được đến từ Vân Triệt kinh khủng uy thế, hắn lại một điểm đều không cảm thấy quyết định này khoa trương, hắn dùng lực gật đầu nói, hảo. Nếu như vận dụng cửu huyền thiên cương trận, hắn thì là cường thịnh trở lại thượng thập bội. Vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, phần thiên môn đệ tử bình thường toàn bộ lui tán, bởi vì bọn họ cho dù đi tới, cũng là thuần chịu chết. Lúc này vây công Vân Triệt, toàn bộ đều là địa huyền cảnh trung tầng nhân vật, nhưng là bọn hắn vây công, cự ly đơn thuần chịu chết cũng không có quá lớn khác biệt. Tại Vân Triệt trọng kiếm dưới, bọn họ giống như một đống đôi gỗ mục bị thành phiến tồi lạn, lên tác dụng, nhiều lắm là thoáng tha chỉ hoãn một cái vân. Triệt đi tới bước chân. Từ Vân Triệt bắt đầu huy vũ trọng kiếm đến bây giờ tài không được nửa khắc đồng hồ thời gian, phần thiên môn nội đã phơi thây lui lui. Uy nghiêm túc mục, trước khi bước người, đang bình thường huyền giả trong mắt do nhược thánh địa phần thiên môn, bị Vân Triệt trong khoảng thời gian ngắn là một mảnh đại loạn, chung quanh đều là sợ hãi, kêu thảm thiết cùng kéo dài không thôi quỳ khóc thần gào. Lúc này, một tiếng quát lạnh bỗng nhiên từ cách đó không xa vang lên. Mọi người, toàn bộ lui ra, phát ra mệnh lệnh, là nhị trưởng lão phần Mặc Cực, mệnh lệnh của hắn dưới. Vây công Vân Triệt phần thiên môn nhân như văn tiên âm. Vân Triệt thực lực kinh khủng cùng tàn nhẫn thủ đoạn, để cho bọn họ từ lâu mau bị kinh vỡ mật, toàn bộ đều là kiên trì xông lên, lúc này Triệt thoái phía sau mệnh lệnh một cái, mọi người liền như thủy triều hốt hoảng lùi ra khỏi. Vân Triệt đứng tại chỗ không nhúc nhích, chung quanh hắn là đầy đất bầm thây, khắp mười mấy trượng khu vực, dưới chân huyết lưu ngưng khê, nhìn thấy mà giật mình. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ai cũng không có khả năng tin tưởng. Đứng hàng tứ đại tông môn phần thiên môn, cánh bị một cái không được 20 tuổi thanh niên nhân biến thành một cái máu nhuộm đại địa lò sát sinh. Vân Triệt không có đuổi kịp, cũng không có lại tiếp tục về phía trước, chung quanh hắn, đám bóng người rất nhanh nhốn nháo, tại những bóng người này toàn bộ đình chỉ lúc, đã bãi thành một cái kỳ dị trận thế đưa hắn vây vào giữa. Vây tới được tổng cộng là 30 nhân, trong những người này niên cấp nhỏ nhất cũng có hơn 40 tuổi. Cách hắn gần nhất chính là 9 nhân, đều đứng ở chung quanh hắn 9 phương vị. Hậu phương 21 nhân chỗ đứng không đều, lại phía không được 20 trượng, mặt khác 20 nhân vẻ mặt ngưng trọng, nhưng vẫn chưa tới gần, những người này trong tay, toàn bộ cầm lấy một bà phần thiên đao. Phần thiên trên đao hỏa diễm, đều vì tử sắc, nói cách khác, những người này huyền lực, toàn bộ chí ít tại thiên huyền cảnh, cẩn thận một chút, đây là tu luyện tương đồng huyền công nhân trong lúc đó chỗ trúc lên lực lượng rời đi huyền trận. Vân Triệt trong đầu, bỗng nhiên vang lên màn lị thanh âm. Thanh âm của nàng vi hiện ngưng trọng. Cái này huyền trận, có thể nhường cho trong trận tất cả mọi người huyền lực toàn bộ tập trung ở 9 nhân trên người, hơn nữa còn là không phải là cố định 9 người, hội tùy thời rời đi chí chính đang công kích người, hoặc người đang công kích trên thân người. Huyền trận lớn nhất dung lượng là 30 nhân, có thể thiếu không thể nhiều, cho dù người giết chết trong đó người kia, phía sau cũng sẽ lập tức tiến vào bổ vị, cho đến tướng người áp chế đánh chết, có lẽ kéo dài tới kiệt lực, Vân Triệt. Cái này, tông môn thiên huyền cảnh nhân vật cần phải đều ở nơi này. Hừ, vì giết một mình ngươi, cư nhiên không tiếp vận dụng toàn bộ thiên huyền giả lực lượng, phong đoán ngươi coi như là cái này tông môn đối địch trong lịch sử người thứ nhất, Mạt Lị thản nhiên nói. Mạt Lị thanh âm vừa, cự ly Vân Triệt gần nhất cử trên thân người bỗng nhiên hiển hiện hỏa quang, thân thể của bọn họ mặt ngoài, đồng thời xuất hiện một tầng ngọn lửa màu tím nhạt, cùng lúc đó, bọn họ huyền khí lực tức vậy trong nháy mắt toàn bộ bạo tăng mấy lần. Vân Triệt hai mắt nheo lại, ánh mắt quét mắt phía trước mọi người. Dưới chân của bọn họ, loáng thoáng có một trận ảnh tại hơi yếu thoáng hiện, mà một cổ áp lực cực lớn, cũng tại lúc này nặng nề đặt ở Vân Triệt trên người, để cho hắn khi tiến vào phần thiên môn sau, lần đầu tiên có một chút cảm giác nguy cơ. Cửu huyền thiên cương trận, tuyệt trần thiên các bán trên vách núi đá, phần tuyệt thành than nhẹ lên tiếng, nguyên bản âm u sắc mặt thoáng cái xòe ra, trên mặt lộ ra kinh hỉ, bừa bãi cùng sử tợn cười. Còn là từ sở hữu trưởng lão, các chủ chỗ cộng đồng trúc lên cửu huyền thiên cương trận. Ha ha, ha ha ha ha. Vân Triệt, ngươi nhất định phải chết, lần này ngươi thì là lợi hại hơn nữa thập bội, vậy tất sẽ chết không có chỗ chôn. Cư ly Vân Triệt gần nhất 9 người chung, cái tuổi đó lớn nhất, râu tóc đã trắng phao lão già nhìn chằm chằm Vân Triệt, trầm giọng mở miệng nói. Vân Triệt, như không phải là hôm nay tận mắt nhìn thấy, lão phu tuyệt không thể tin được Thương Phong trong, lại ra ngươi như vậy nhân vật. Lấy tư chất của ngươi, tương lai nhất định hùng bá thiên hạ, nhưng cũng tiếc, ngươi lại không biết tự lượng sức mình trêu chọc ta Phần Thiên Môn, tự chui đầu vào giọ, tự đoạn tiền đồ, chẳng trách bất luận kẻ nào. Tuy rằng chúng ta hơn 10 người cộng đồng kết trận đối phó một mình ngươi thắng không anh hùng, nhưng... Nhắm lại của ngươi lão miệng, Vân Triệt trọng kiếm tập địa, một tiếng vang thật lớn cắt đứt lão già này nói, mặt mang cười nhạo cười lạnh nói, một đám bát người cướp của, kèm hai bên vô tội người, đê tiện đến thiên địa chỗ khinh thường lão cầu, lại còn sẽ để ý thắng không anh hùng, ta phi. Vân Triệt một câu nói lão già tóc trắng mặt đỏ tới mang tai, hắn nét mặt già nua một trận co rúm, đối mặt Vân Triệt khinh thường lãnh con mắt. Liền cú giữ thể diện nói cũng đã không cách nào nói ra, toàn thân một trận run sau, khí cấp bại phôi một tiếng quát, cuồng vọng tiểu bối, nhận lấy cái chết. Một đám đê tiện lão cầu, cư nhiên cũng có mặt mũi ở trước mặt ta kêu gào, tới địa ngục đi gọi dầm dĩ sao. Vân Triệt thân thể bạo vụt đi, long quyết mang theo một tiếng như sấm động tĩnh tạp hướng tên kia lão già nói chuyện, cuồng bạo vô cùng lực lượng dưới, không khí chung quanh bị trong nháy mắt gạt ra, long quyết tiền phương ao thành một cái nếu có không yếu viên hồ. Một kiếm này uy thế, để cho lão già sắc mặt chợt biến, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh, bao quanh Vân Triệt chín người đồng thời thân ảnh vụt động, cừu đem Phần Thiên Đao cũng không đồng phương hướng mang theo nóng rực đến liền không gian cũng như một hòa tan sóng nhiệt công hướng Vân Triệt, thường. Vang dội vô cùng tiếng đánh hầu như muốn chấn vỡ mọi người mang tai, sáu thanh Phần Thiên Đao trong cùng một lúc đụng vào Vân Triệt long quyết thượng, nhất cổ mãnh liệt huyền lực phong bạo trong nháy mắt nổ tung, Vân Triệt bị đánh văng ra bốn ngũ bộ, cổ tay một trận nhỏ nhẹ tê dại. Mà đối diện với hắn, sáu nhân bị đồng thời đánh bay chí ít mười mấy thân vị, nhưng cũng chỉ là đánh văng ra, cũng không có bị cái gì thực chất thương tổn, mà theo Vân Triệt thân thể ngắn mất thăng bằng, hậu phương ba đạo hàn khí trực bước mà đến, tam đem Phần Thiên Đao đồng thời chặt chém ở tại Vân Triệt trên lưng. Phốc! Huyết lưu từ Vân Triệt trên lưng của vẩy ra dựng lên, ba đạo nửa thước trường, bán thốn sâu vết máu in Vân Triệt trên lưng của. Đau nhức cảm giác từ trên lưng truyền đến, vậy trong nháy mắt khơi dậy Vân Triệt hung tính chất. Hắn một tiếng bạo hống, long quyết kiếm mang theo một tiếng tức giận long ngâm tạp về phía sau phương, một tiếng vang thật lớn, tam đem Phần Thiên Đao ứng tiếng mà đoạn, tuột tay bay ra, thương tới Vân Triệt ba cái Phần Thiên Môn trưởng lão vậy. Toàn bộ bị xa xa đánh bay ra ngoài, vừa mới sáu người cùng đánh, vậy mà hầu như hoàn toàn triệt tiêu hắn trọng kiếm công kích, rồi mới phương ba người công kích, lại toàn bộ cho tạo thành không nhẹ ngoại thương, Vân Triệt chân mày hơi căng, toàn thân huyền lực như sôi trào nước sôi giống nhau cuồng bạo. Cái trận thế này nếu so với hắn tưởng tượng cường hãn nhiều, Vân Triệt hơi kinh ngạc đồng thời, Phần Thiên Môn bên kia còn lại là hoàn toàn kinh hãi gần chết, tuy rằng vừa đối mặt bị thương Vân Triệt, nhưng sáu người hợp lực công kích nếu không có chiếm được thượng phong, ngược lại toàn bộ bị Vân Triệt đánh văng ra. Ba người toàn lực dưới phía sau tam đao, cư nhiên chỉ mở ra ba đạo râu ria vết máu, chín người này không phải là thông thường mấy cái thiên huyền cường giả, tại cửu huyền thiên cương trận dưới, trên người của bọn họ thế nhưng hội tụ 30 thiên huyền cường giả toàn bộ lực lượng. Bọn họ không thể tin, Vân Triệt lực lượng cùng thể chất, đúng là kinh khủng đến rồi trình độ như vậy. Tuy rằng không gì sánh được khiếp sợ, nhưng bọn hắn vậy hoàn toàn tin tưởng, cửu huyền thiên cương trận vừa ra, Vân Triệt thì là cường thịnh trở lại, ngày hôm nay vậy tuyệt đối không thể có thể còn sống ly khai, bởi vì ngoại trừ từ lâu tị thế thái thượng trưởng lão cùng thái thượng môn chủ, đây là Phần Thiên Môn có khả năng tế. Xuất cường lực nhất lượng, mà cái này huyền trận Vân Triệt, trước một mực sở hướng vô địch Vân Triệt cũng xác thực vừa đối mặt liền bị thương. Trước hướng Vân Triệt kêu gọi đầu hàng lão già tóc trắng tại Vân Triệt nhất kiếm dưới bị chấn thiếu chút nữa cổ tay chật khớp. Trong lòng hắn tuy rằng khiếp sợ, nhưng thần sắc không hốt hoảng chút nào, lạnh lùng nói, quả nhiên lợi hại, thảo nào liền đại trưởng lão cũng chết ở trên tay của ngươi, nhưng cửu huyền thiên cương trận vừa ra, ngươi dễ dụ thế nào đi nữa, hôm nay cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chín người đồng thời về phía trước, cửu đem Phần Thiên Đao múa lên cửu đạo tử sắc hỏa long, trực bức Vân Triệt, muốn chết, là các ngươi. Vân Triệt giống to một tiếng, tại chỗ bất động, trọng kiếm lực điên cuồng thả ra, một cái bá vương nộ tại nổ vang trung ầm dưới. Một kiếm này, đúng là đồng thời đánh phía chín nhân. Huyền lực nổ vang, tử viêm ngập trời, chu vi hơn 10 trượng khu vực bị san thành bình địa, khắp nơi trên đất bầm thây như cuồng phong trung hủ diệp vậy bị xa xa thổi tan, trọng kiếm lực lượng thuộc tính đó là mạnh mẽ. Vân Triệt một kiếm này, đối oanh mặc dù là chín nhân, nhưng là ngưng tụ tròn 30 thiên huyền cường giả chín người. Trái ngược nhau một người, cùng 30 thiên huyền cường giả chính diện đối oanh. Trong tiếng ầm ầm, chín phần thiên trưởng lão bị toàn bộ chấn đến 10 trượng ở ngoài, Vân Triệt thân vị không có có bất kỳ biến động, nhưng khóe miệng của hắn nhưng là chậm rãi chảy ra một đạo tơ máu. Một kích này hắn bị nội thương. 30 thiên huyền cường giả hợp lực một kích, toàn bộ thương phong, ngoại trừ Vân Triệt, người nào kham thừa thụ. Mặc dù chịu nội thương, nhưng Vân Triệt ánh mắt nhưng là lãnh tĩnh không gì sánh được, không có chút nào hoảng loạn. Cửu huyền thiên cương trận so với hắn tưởng tượng muốn vướng tay chân hơn, nhưng trận đánh hội hắn cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy, bị đánh văng ra chín người nhất để hét lớn một tiếng, lấn người trở lên. Bọn họ đồng trúc một môn, đồng dạng tu luyện phần thiên quyết, huyền trận dưới, huyền lực tương đồng, cho nhau hướng đi càng là nhất thanh nhị sở, có thể làm đến hoàn mỹ không xuất mẻ cộng đồng tiến thối cùng cộng đồng kiềm chế. Bọn họ phân loại chín phương vị, phần thiên đao thẳng lấy Vân Triệt chỗ hiểm, đồng thời phong kín Vân Triệt sở hữu bỏ chạy phương vị, ầm, phanh, thương, hô. Trọng kiếm nổ vang tiếng đếc tai nhức óc, Long Khuyết mỗi một lần huy vũ, mang theo đều là tai nạn vậy nổ, mỗi lần đều có tướng vây cùng hắn chín người đồng thời đánh văng ra, nhưng chín người lập tức lại hồi ép lên, nóng cháy vô cùng ngọn lửa màu tím nối thành một mảnh, lao lao tướng Vân Triệt phong tỏa trong đó, đưa hắn. Từng bước áp chế, làm phần thiên môn thiên từ năm đó đệ nhất kỳ trận, cửu huyền thiên cương trận uy lực không phải chuyện đùa, Vân Triệt bắt đầu bị rõ ràng đẩy vào hạ phong, phần đoạn hồn cùng chúng phần thiên đệ tử sắc mặt rốt cục bắt đầu hòa hoãn. Vân Triệt bả vai trái lại chung một đao, vết thương sâu thấy tới xương, đau nhức dưới, Vân Triệt hùng tính chất nhất thời bạo phát, Long Khuyết như bỗng nhiên thức tỉnh cực nộ ác long, bỗng nhiên đánh phía hậu phương chém chung hắn cái kia phần thiên trưởng lão, Vẫn Nguyệt trầm tinh. Chết đi, phanh. Chống đỡ tại Long Khuyết phía trước ngũ đem phần thiên đao bị trong nháy mắt toàn bộ chấn vỡ, Long Khuyết mang theo không gì sánh được lực lượng cuồng bạo đánh vào cái kia phần thiên trưởng lão ngực, tướng ngực của hắn trực tiếp đánh ra một cái đại dường như đầu lỗ máu. Cái kia phần thiên trưởng lão một tiếng tuyệt vọng gào thét, như đạn. Pháo vậy bay về phía hậu phương, hung hăng đụng vào hậu phương một cái phần thiên trưởng lão trên người, đưa hắn chấn xương ngực vỡ vụn, hai người tiếp cùng một chỗ, bay thẳng đến 50 trượng ở ngoài, Mạc Ngộ trưởng lão, Tinh Hạo trưởng lão. Cửu huyền thiên cương trận dưới, vậy mà lại chết một cái trưởng lão, phần đoạn hồn nội tâm thẳng co giật lấy máu. Nhưng cửu huyền thiên cương trận lại cũng không có vì vậy mà đã bị cái gì ảnh hưởng, Vân Triệt tạp diệt một cái. Tạp thương một cái sau, hai người khác cấp tốc tiến lên bổ vị, trở thành mới huyền trận hạch tâm, hậu phương trận pháp ra thiên huyền cường xả vậy cấp tốc thêm vào hai người, để cho cửu huyền thiên cương trận vẫn như. Cũ bảo trì 30 trận xu, thiên lang chảm, chín người lần thứ hai vây thượng, lại bị Long Khuyết chỗ chém ra thiên lang chi ảnh trực tiếp tách ra, mới vừa tiến lên bổ vị hai người còn chưa tới kịp chém ra đệ nhất đao, liền tại thiên lang chảm dưới đồng thời biến thành hai đoạn, cái gì? Phần đoạn hồn cả người run. Hiển nhiên không có tại chỗ thổ huyết, đến từ chân thần cường đại huyền kỹ, để cho Vân Triệt đủ để đang bị dưới áp chế, vẫn như cũ có thể đơn giản đánh chết đối thủ, nhưng vô luận là Vẫn Nguyệt trầm tinh, còn là thiên lang chảm, cũng kèm theo tương đương to lớn tiêu hao. Cái này hai đại huyền kỹ mỗi suất một lần, cũng nhất định có thể nháy mắt giết đối phương chí ít một người, nhưng đối phương lại có thể lập tức bổ vị, lần thứ hai đưa hắn áp chế. Cửu huyền thiên cương trận uy lực thủy chung không có bất kỳ yếu bớt, mà hắn mỗi dùng một lần tuyệt chiêu. Thực lực và khí thế sẽ gặp giảm thiếu một phần. Điểm này, Vân Triệt lòng biết rõ, nhưng hắn ngay cả không sử dụng huyền kỹ, trọng kiếm mỗi một lần oanh kích vẫn là vô cùng kinh khủng. Vây công Vân Triệt chín người tuy rằng ẩn ẩn chiếm thượng phong, nhưng trong lòng của mỗi người không khỏi là thời khắc đều ở đây trong lòng run sợ. Vân Triệt trong tay Long Khuyết xông tới mặt lúc, mang đến tim đập nhanh cảm giác bị ác mộng còn cường liệt hơn. Trong tay Long Khuyết hơn 2 vạn cân, Vân Triệt hành động lực thượng chuẩn bị chịu kiềm chế. Hơn nữa bên cạnh địch nhân đều có thể huyền độ hư không, hắn nhưng không cách nào làm được, cho nên thủy chung vô pháp thoát khỏi chín người cộng đồng dây dưa. Vết thương trên người hắn miệng bắt đầu càng ngày càng nhiều, toàn thân trải rộng từng đạo vết máu, nhưng thủy chung không có chân chính tan vỡ, ngược lại thì vây công người của hắn lần lượt bạo phát dưới cái này tiếp theo cái kia bị mất mạng. Vân Triệt Vẫn Nguyệt trầm tinh cùng thiên lang chảm mỗi suất một lần, tất có chí ít một người đột tử, mà chết, đều là phần thiên môn trưởng lão cùng các chủ cấp nhân vật. Mỗi chết một người, phần đoạn hồn tâm tạng đều có run vài phần, đương chết thứ sáu lúc, thân thể hắn nhoáng lên, trực tiếp té quỵ trên đất. Đến tận đây, bao quát đại trưởng lão ở bên trong, phần thiên môn nội, đã tròn 15 người thiên huyền cường giả chết tại Vân Triệt trên tay, 15 người. Tổn thất 15 người đệ tử bình thường, thậm chí địa huyền cảnh hậu kỳ trung tầng, đúng phần thiên môn mà nói râu ria, nhưng tổn thất 15 người trưởng lão, các chủ, đây đối với phần thiên môn mà nói là không gì sánh được đả kích nặng nề. Phần thiên môn mặc dù danh liệt tứ đại tông môn chi mạt, nhưng luôn luôn tự tin thực lực tổng hợp so với băng vân tiên cung cùng tiêu tông căn bản không kém vài phần, nhưng tổn thất 15 người Thiên Huyền cường giả phần Thiên Môn, hầu như đã đánh mất cùng Băng Vân Tiên Cung cùng với Tư Tông mình khởi bình tọa tư cách. Cho dù ngày hôm nay có thể thành công giết Vân Triệt, cái này thiên tổn thất lớn vậy căn bản vô pháp vãn hồi, mà hết thảy này, chỉ vì Vân Triệt một người, phần đoạn hồn hàm răng cắn chặt, hai tay đốt ngón tay tại chặt toàn dưới sâm sâm trắng bệch. Hắn càng phát giác, lần lượt trêu chọc Vân Triệt, mang tới là phần Thiên Môn lớn nhất từ trước tới nay ác mộng. Nếu như cho hắn thêm Tuyển Trạch một lần cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không để cho phần Tuyệt Thành cùng đi phần Tuyệt Bích đi hướng sắp xếp vị chiến, trưởng lão hội kiên trì muốn đi ám sát Vân Triệt lúc, hắn vậy tất hội đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng hắn không có cơ hội như vậy. Mà Vân Triệt cực hạn, tựa hồ viễn không chỉ như vậy. Hắn vốn cho là lấy Vân Triệt chỉ có địa huyền cảnh huyền lực, sự chịu đựng tất nhiên rất yếu, lại lấy trọng kiếm là vũ khí, tiêu hao hội càng thêm cực nhanh, nhưng không nghĩ tới, lúc này Vân Triệt mặc dù đã khắp cả người vết thương, nhưng trọng kiếm oai như trước mạnh mẽ không gì sánh được, vây công hắn chín người tuy rằng chiếm thượng phong, nhưng thủy chung vô pháp đưa hắn hoàn toàn áp chế. Tuyệt Trần Thiên Các ở vào phần Thiên Môn cao nhất địa thế thượng, từ phía trên nhìn một chút, toàn bộ phần Thiên Môn cũng nhìn một cái không sót gì. Tiêu Linh Tịch đứng ở bên cửa sổ, có thể thấy rõ ràng phía dưới phát sinh sở hữu sự tình. Từ Vân Triệt xuất hiện, ánh mắt của nàng liền lao lao tập trung ở trên người của hắn, lại cũng không cách nào rời. Nhìn hắn phẫn nộ rít gào, nhìn hắn huy vũ trọng kiếm, để cho vô cùng cường đại phần Thiên Môn máu chảy thành sông. Tiểu Triệt, Tiểu Triệt. Tiêu Linh Tịch cắt gao che đôi môi, toàn thân không bị khống chế run, một đôi mắt đẹp rung động mông lung như ảo quang mang. Đó là thuộc về hắn thanh âm, thậm chí có thể y hi thấy tướng mạo của hắn. Thế nhưng, nàng không thể tin, đây thật là cái kia cùng nàng cùng lớn lên, một mực cần nàng chăm sóc cùng bảo vệ Tiểu Triệt sao. Uông, phần tinh yêu liền, Vân Triệt cao giọng gầm lên, trên người hỏa liên nổ lên, mang theo tận trời sóng nhiệt cuốn về phía chu vi, ngăn trở. Phượng Hoàng yêu liên nở rộ một sát na kia, một cổ đáng sợ đến siêu việt bọn họ tưởng tượng sóng nhiệt đập vào mặt, chín người hét lớn một tiếng, đồng thời về phía trước, tướng toàn thân huyền lực điên cuồng vận chuyển, nhanh hướng nở rộ tới đỏ đậm cánh hoa. Phần tinh yêu liên nở rộ tốc độ thoáng cái chậm lại, tại cửu cổ cường đại trở lực dưới bắt đầu rồi bất quy tắc run run, cuối cùng, lại chậm rãi đình chỉ nở rộ. Tròn hơn 10 tức giằng co dưới, hỏa liên bỗng nhiên trực tiếp nổ lên, bỏ ra khắp bầu trời nát với liên biện, chín người vậy toàn bộ bị sóng nhiệt trùng bay ra ngoài, mỗi người y phục, đầu tóc đều bị đốt trọi hơn phân nửa, trên mặt vậy cháy đen một mảnh, bàn tay tức thì bị nghiêm trọng tổn thương, chật vật bất kham. Mà trái lại Vân Triệt, thả ra phần tinh yêu liên toàn thân hắn nhất thời dâng lên một cổ mãnh liệt suy yếu cảm giác, thân thể hắn buông lòng, cả nhân thoáng cái quỳ một chân trên đất, trong miệng miệng to thở hổn hển, trên trán mồ hôi như chảy ra, trên người vết máu loang lổ. Vân Triệt hiển nhiên đã lực kiệt, mà ở cửu huyền thiên cương trận dưới có thể chống lại đến trình độ như vậy, còn giết tròn 6 trưởng lão, cái này đã cái đáng sợ kỳ tích, càng là đủ để cho phần Thiên Môn ghi khắc mấy đời ác mộng. Có thể nghĩ, nếu như không có cửu huyền thiên cương trận, tất cả thiên huyền cường giả ngay cả nhất chen nhau mà lên, vậy nói không chừng hội toàn bộ chôn vùi tại trong tay của hắn. Vân Triệt, chết đã đến nơi, ta xem ngươi còn làm sao kiêu ngạo. Phần Mặc Cực che ngực, ngón tay Vân Triệt gào thét lớn nói rằng, thanh âm tuy rằng sảng giọng, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong đó run rẩy. Vân Triệt ngẩng đầu, thủ chảo trọng kiếm, khoái miệng, nhưng là một tia lạnh như băng cười, hắn cúi đầu đạo, nếu như những này nhân toàn bộ chết, như vậy, các ngươi phần Thiên Môn, có đúng hay không vậy thì xong rồi. Vân Triệt cười nhạt như ác quỷ vậy âm trầm, lời của hắn, càng là dường như tối ác độc nguyền rủa, lại để cho đường đường phần Thiên Môn nhị trưởng lão không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Trên mặt hắn cơ thể một trận co quắp, ngón tay Vân Triệt, dùng hết chính mình lớn nhất thanh âm quát. Lại còn dám như thế cùng vọng trưng cháo, các vị trưởng lão các chủ, hắn đã nỏ mạnh hết đà, tốc tốc giết hắn, là chết ở trong tay hắn các vị đồng tộc báo thù, nghiệt xúc, chịu chết đi. Bị phần tinh yêu liên gây thương tích chín người toàn bộ lui ra, mặt khác chín người đồng thời thúc ép, phần thiên đao phân biệt đâm về phía Vân Triệt cửu chỗ chỗ hiểm. Mỗi người xuất thủ, đều là sát chiêu. Thế muốn đem cái này đáng sợ Vân Triệt lập tức đưa vào chỗ chết. Vân Triệt vào lúc này thủ trảo long khuyết, bỗng nhiên đứng lên, trong hai mắt, bỗng nhiên nở rộ lên lao một cái thương màu xanh nhạt kỳ quang, phía sau hắn, chợt phát hiện xuất một đạo thương màu xanh nhạt long chi hình ảnh, long, hồn, lĩnh, vực, giống. Một tiếng uy nghiêm bá đạo long chi rít gào từ phía chân trời tới, rung động linh hồn, thẳng mạn hoàn vũ, Vân Triệt đỉnh đầu ba thước chỗ. Bỗng nhiên trương khai một đôi như bầu trời vậy thâm thúy, như tinh thần vậy trước nhãn thương làm con mắt. Nhằm phía Vân Triệt chín người cước bộ toàn bộ đình chỉ, sắc mặt của bọn họ từ hung ác độc địa trở nên ngạc nhiên, sau đó đột nhiên hóa thành vô cùng mãnh liệt kinh khủng, bọn họ con người bắt đầu rồi kịch liệt co rút lại, toàn thân vậy như suốt vậy run rẩy, bởi vì bọn họ trước mắt xuất hiện một con rồng. Một cái tràn ngập phía chân trời, không gì sánh được to lớn long, nó thân dài vạn trượng, chỉ là long thủ, liền như sơn nhạc giống nhau khổ. Một cổ cực lớn đến không gì sánh được hình dung kinh khủng khí thế phô thiên cái địa đè xuống, tại đây cổ khổng lồ dưới khí thế, bọn họ cảm giác mình giống như trong thiên địa một cát bụi vậy nhỏ bé, bầu trời tối xuống, từng đạo nội lôi từ trời cao đánh xuống, rung động đại địa lạnh run. Đây hết thảy hình ảnh, giống như kinh khủng ngày diệt vong bỗng nhiên đã tới. Đó là cái gì? Nhìn che đậy trời cao kinh khủng cự long cùng trước mắt chợt biến thế giới, bọn họ tứ chi bùn rùn, toàn thân run rẩy, hai mắt ngoại lồi, phát ra từ lúc chào đời tới nay sợ hãi nhất giống to hơn. Mà cự long tựa hồ nghe đến rồi bọn họ sợ hãi tiếng kêu, lớn vô cùng long thủ bỗng nhiên từ bầu trời rớt xuống, mở thật lớn long miệng, hướng bọn họ thôn phệ xuống. À! Sợ hãi tới cực điểm tiếng kêu hầu như xé rách phía chân trời. Những thứ này vô cùng cường đại thiên huyền cường giả tại như vậy uy áp cùng sợ hãi dưới giống như mãnh hổ dưới vuốt con chuột, căn bản không sanh được dù cho một tia một hào phản kháng dục vọng, sợ hãi dưới toàn thân bùn rùn, để cho bọn họ ngay cả chạy. Trốn lực lượng đều cơ hồ hoàn toàn mất đi, đám sụi lơ trên mặt đất, hai tay bản năng ôm lấy đầu, trong miệng thả ra vô cùng thê lương kinh khủng tiếng giống. Phanh, một cái lạnh run chung phần thiên trưởng lão bị Vân Triệt nhất kiếm quán hung, trừng lớn theo ánh mắt sợ hãi trực định định rồi ngã xuống. Phanh. Một cái chính kinh khủng gầm rú phần thiên các chủ bị long quyết nhất kiếm tạp thành hai đoạn, ầm, một tiếng trọng hưởng, bốn cái phần thiên trưởng lão bị nhất kiếm đánh bay, trong nháy mắt đột tử. Cửu huyền thiên cương trận hoàn toàn hỏng mất, đã không có huyền trận giao phó cho cường đại huyền lực, phòng ngự của bọn họ tại Vân Triệt trước mặt căn bản yếu đuối bất kham. Long hồn lĩnh vực bên trong, bọn họ tại không gì sánh được to lớn uy hiếp dưới, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, còn dư lại chỉ có sợ hãi, đừng nói tiếp tục công kích Vân Triệt. Ngay cả phản kháng cùng trốn chạy năng lực vậy hầu như hoàn toàn mất đi, vô cùng cường đại bọn họ, lúc này giống như hóa thành một con. Chỉ yếu đuối vô cùng đợi làm thịt sơn dương, bị Vân Triệt nhất kiếm lại một kiếm đơn giản đánh giết, long hồn lĩnh vực ở ngoài, sở hữu phần thiên môn nhân đã triệt để kinh loạn, bọn họ chỉ nghe được một tiếng rồng ngâm, thấy Vân Triệt phía sau hiện ra long ảnh. Tùy theo, bọn họ liền thấy vây công Vân Triệt nhân toàn bộ dừng ở nơi nào, toàn thân run, con người phóng đại, trên mặt thần tình. Giống như thấy được trên thế giới kinh khủng nhất hình ảnh. Vậy hầu như chính là trong nháy mắt này, huyền trận quang mang bỗng nhiên lóe lên, liên kết sở hữu thiên huyền cường giả huyền mạch cùng tinh thần cửu huyền thiên cương trận. Chỉ một cái tử tiêu thất, Vân Triệt như liệp báo giống nhau lao ra, long khuyết điên cuồng tạp hướng một cái lại một cái trưởng lão cùng các chủ. Mà những trưởng lão này cùng các chủ tựa như toàn bộ bị tà ma phụ thân, đối mặt Vân Triệt lúc, toàn bộ hoảng sợ than ngã xuống đất, đang sợ hãi tiếng gào bị nhất kiếm chí mạng. Không có phản kích, không có chống lại, sau khi chết hai mắt vẫn như cũ gắt gao trừng lớn, xung doanh phảng phất địa ngục phủ xuống vậy sợ hãi, sao, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra. Mắt thấy Vân Triệt sẽ chết tại cửu huyền thiên cương trận dưới, nhưng giống như nhất cơn ác mộng bỗng nhiên phủ xuống, bọn họ phần thiên môn cường đại thiên huyền các cường giả lại bỗng nhiên tại lạnh run chung bị Vân Triệt từng mảnh đánh giết. Long thần lĩnh vực là tinh thần lĩnh vực, vô sắc vô hình, lĩnh vực ở ngoài, trừ phi tinh thần lực đủ cường đại. Bằng không căn bản không phát hiện được chuyện gì xảy ra. Vân Triệt mở ra long hồn lĩnh vực cũng không lớn, bởi vì mở càng lớn, tinh thần tiêu hao liền càng là thật lớn, chỉ là vừa vặn đem toàn bộ cửu huyền thiên cương trận bao phủ trong đó. Long hồn lĩnh vực không phải là cường đại công kích lĩnh vực, cũng không phải như băng vân lĩnh vực bên kia khống chế lĩnh vực, mà là một loại Vân Triệt chẳng bao giờ tiếp xúc qua tinh thần lĩnh vực. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, long hồn lĩnh vực có thể cường đại đến trình độ như vậy. Để cho những thứ này cường đại thiên huyền các cường giả toàn bộ hóa thành không có chút nào chống đối năng lực đợi làm thịt sơn dương, tại co rúm lại chung tùy ý hắn lấy mạnh. Uy lực như thế, kinh khủng đến ngay cả chính hắn cũng cảm giác sâu sắc hoảng sợ, nó tuy rằng không thể trực tiếp dồn nhân vào chỗ chết, thậm chí vô pháp đúng bất luận cái gì mục tiêu thân thể tạo thành tổn thương, nhưng nếu so với Vân Triệt biết đến bất luận cái gì công kích, khống chế lĩnh vực đều phải kinh khủng nhiều. Dù sao, đây là tới từ Long Thần. Phải tạ từ long thần chi hồn mới có thể phát động lĩnh vực thần, nhưng, cường đại như vậy lĩnh vực, chỗ nương theo huyền lực tiêu hao cùng tinh thần tiêu hao cũng là không gì sánh được to lớn, nhất là tinh thần tiêu hao. Ngắn ngủn ngũ tức thời gian sau, Vân Triệt đại não đã bắt đầu trở nên trầm trọng, cũng xuất hiện càng ngày càng nặng cảm giác hôn mê. Hắn mơ hồ cảm giác được, lấy chính mình hiện nay trạng thái, dường như lại tiếp tục mạnh mẽ duy trì xuống phía dưới, giải trừ lúc, chính mình tất nhiên đã bị cường lực tinh thần phản phệ. nói không chừng hội tại chỗ ngất bất tỉnh, mà cái này ngũ tức thời gian, tròn 12 cái thiên huyền cường giả chết tại Long Quyết dưới. Bá Vương nộ, Vân Triệt thân ảnh vò tới trước, thoáng cái sông đến phần thiên trưởng lão chỗ đứng dày đặc nhất địa phương, Long Quyết cuồng bạo nện xuống, rằng co ngắn ngủi mấy tức long hồn lĩnh vực, cũng tại lúc này giải trừ. Và trục trượng đại địa hoàn toàn vang tung tóe, sáu phần thiên trưởng lão bị đồng thời đánh bay ra ngoài, long hồn lĩnh vực dưới, trên người của bọn họ không chỉ không có cửu huyền thiên cương trận chỗ rời đi huyền lực, ngay cả tự thân huyền lực phòng ngự vậy đang sợ hãi trung tan vỡ, Vân Triệt nhất kiếm dưới, sáu phần thiên trưởng lão. Toàn bộ bị mất mạng, không có một may mắn tránh khỏi, vốn là lập tức, đem đánh chết Vân Triệt cục diện, nhưng ở mấy tức trong lúc đó, bị hắn như thiết thái giống nhau liền giết 18 cái thiên huyền trưởng lão. Thế cục chợt biến, để cho tất cả mọi người phản ứng không kịp nữa đến. Phần đoạn hồn trước mắt tối sầm, một ngụm máu tươi cùng phun ra, long hồn lĩnh vực giải trừ, còn dư lại trưởng lão, các chủ như từ trong ác mộng bỗng nhiên thanh tỉnh, bọn họ biết mình tất nhiên là Trung Vân Triệt nào đó ám toán, nhìn chu vi hoành nằm đồng môn thi thể, bọn họ hét lớn một tiếng, phẫn nộ nhằm phía. Nhưng tán loạn cửu huyền thiên cương trận đã không cách nào trúc lên, bọn họ ngay cả nhất chen nhau mà lên, đúng Vân Triệt uy hiếp vậy đại phúc độ rơi chậm lại. Vân Triệt lúc này trạng thái chỉ kham có trạng thái toàn thịnh dưới phân nửa, nhưng đối mặt những thứ này không có cửu huyền thiên cương trận chống đỡ thiên huyền cường giả, hắn áp lực nhưng là chợt giảm xuống, Long Khuyết lên múa, phong bạo gào thét, tướng một cái lại một cái nhân cuốn vào tử vong vòng xoáy, những thứ này danh chấn thương phong. Thiên huyền các cường giả, tại Vân Triệt trọng kiếm oai dưới, hầu như đều không thể gần đến trong vòng ba trượng, mà bọn họ chỉ cần bị Long Khuyết dính vào, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bị mất mạng. Cũng không lâu lắm, cái này thiên huyền cường giả đã luống cuống tay chân, ốc còn không mang nổi mình ốc, đám mặt lộ vẻ tuyệt vọng, phần tuyệt thành trên mặt cười nhạt toàn bộ tiêu thất, mỗi một khối cơ thể cũng đang kịch liệt co quắp. Hắn chết chết con mắt trợn to, nhìn Vân Triệt cái này tiếp theo cái kia giết chết theo phần thiên môn trụ cột vững vàng, càng là tại từng bước chặt đứt theo phần thiên môn mạch máu, tay chân hắn lạnh lẽo, hàm răng cắn chặt, một cổ sợ hãi thật sâu tại trong lồng ngực khuếch tán. Bỗng nhiên, hắn thoáng cái nghĩ tới điều gì? Như giống như điên hướng tuyệt trần thiên các thượng chạy đi, tuyệt trần thiên các cửa bị một cước đá văng ra, phần tuyệt thành ánh mắt gắt gao tập trung ở tại tiêu linh tịch trên người, bước nhanh hướng nàng phóng đi. Trước người của hắn bóng người nhoáng lên, phần tuyệt trần chắn hắn tiền phương, nhãn thần một mảnh băng lãnh, ngươi muốn làm gì, làm cái gì, đương nhiên là cầm mạng của nàng cho Vân Triệt xem, phần tuyệt thành trầm thấp nói, Vân Triệt chịu vì nàng tìm tới đến, hiển nhiên nàng đúng Vân Triệt rất trọng yếu, mang nàng tới Vân Triệt trước mặt. Ta muốn hắn dùng mạng của mình để đổi mạng của nàng, tiêu linh tịch thân thể lui về phía sau lưng thật chặt y theo tại mộc trên cửa sổ, trong con ngươi tràn đầy kinh khủng, phần tuyệt trần bước chân không có nhường ra, ngay cả biểu tình, vẫn là không tình cảm chút nào băng lạnh. Ta nói rồi, nàng chỉ là cái mồi nhử, không hơn, đây cũng là ta đáp ứng ngươi đi đem nàng mang tới điểm mấu chốt, trừ lần đó ra, người nào cũng không thể động nàng. Trưởng lão cùng các chủ đã bị Vân Triệt giết hơn 20 cái. Toàn bộ phần thiên môn đều nhanh muốn chôn vùi tại trong tay của hắn, ngươi lại còn đang gọi ngươi buồn cười điểm mấu chốt, cút ngay cho ta, phần tuyệt thành sắc mặt dữ tợn, cánh tay phải hoành lên, tướng phần tuyệt trần thô bạo phá khai, chụp vào tiêu linh tịch. Muốn chết, phần tuyệt trần giận dữ, một đạo thật dài hỏa diễm xiềng xích từ trên tay hắn bắn ra, gắt gao cuốn lấy nhằm phía tiêu linh tịch phần tuyệt thành, đồng thời thân thể bạo khởi, như ác lang vậy nhào tới, tìm người chết là ngươi. Ngươi cái này cái gì cũng không có. Lại tự cho là cao ngạo phế vật, người ở trong mắt ta, thủy chung bất quá là cái buồn cười vừa đáng thương vừa hài kịch, chỉ bằng ngươi, vậy xứng ngăn ta. Phanh. Hỏa diễm chi lên đứt đoạn, phần tuyệt thành cùng phần tuyệt thành vậy giao thủ ở tại cùng nhau, phần tuyệt thành cấp bách muốn bắt tiêu linh tịch đi uy hiếp Vân Triệt, phần tuyệt trần phân nửa vì bảo hộ tiêu linh tịch, phân nửa lửa giận sát ý mọc lan tràn, nguyên bản một mực trung đụng coi như sự hòa thuận hai huynh đệ, lúc này. Lại là sát khí nổi lên bốn phía. Xuất thủ tàn nhẫn không gì sánh được, không có chút nào được sống. Phần tuyệt thành cánh tay trái cùng tay phải ở vào bị thương nặng trạng thái, đồng thời mang theo nội thương, nhưng thực lực của hắn cùng phần tuyệt trần trong lúc đó có một cái đại cảnh giới cách xa nhau, vẫn như cũ rất nhanh thì tướng phần tuyệt trần áp chế tới hạ phong, mười mấy đối mặt sau đó, một cái ngọn lửa ở giữa phần. Tuyệt trần ngực, đưa hắn xa xa ầm khai, phần tuyệt trần sau lưng trùng điệp nện ở trên vách tường, từng dạn nứt, bên người mục chế cái bàn vậy nhanh chóng bốc cháy lên. Phế vật, phần tuyệt thành khinh thường mắng cười một tiếng, lần thứ hai chộp tới tiêu linh tịch, người nói, người nào, là, phế vật. Một con to lớn hỏa diễm tay mang theo cuộn trào mãnh liệt tức giận, thoáng cái đánh vào phần tuyệt thành trên mặt của, đưa hắn bước lui tam bốn bộ, Phần Tuyệt Trần vậy từ dưới đất nhảy đi, như một đầu bị triệt để làm tức giận ác lang vậy đánh về phía Phần Tuyệt Thành, muốn chết. Phần Tuyệt Thành trên mặt của lộ ra đáng sợ dữ tợn, hắn một tiếng rít gào, ngọn lửa trên người theo tức giận cháy bùng dựng lên. Phần Tuyệt Trần ánh mắt hung ác độc địa, tuy rằng huyền hỏa xa xa yếu hơn Phần Tuyệt Thành, nhưng khí thế thượng nhưng là chút nào không bằng, nhãn thần, càng là so đao phong còn muốn băng lãnh, trong miệng hắn phát sinh âm thanh tiếng gầm nhẹ, dám gắt gào hám ở Phần Tuyệt Thành bước chân tiến tới, hai tay của hắn, bị Phần Tuyệt Thành. Hỏa diễm một chút xíu đốt trọi ra thịt, nhưng là không rên một tiếng, cước bộ càng không có nửa phần lui bước, ta Phần Tuyệt Trần phải bảo vệ đồ vật, trừ phi, ta chết, bằng không. Ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ thực hiện được, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi, ngươi cái này phế vật vô dụng. Phần Tuyệt Thành sắc mặt càng thêm dữ tợn, hắn hỏa diễm bắt đầu càng nhanh hơn thôn vệ Phần Tuyệt Trần hỏa diễm, hai tay của hắn đều đã bị đốt trọi gần nửa, hầu như lộ ra trắng hiếu đầu khớp xương, nhưng vẫn không có nửa phần thoái nhượng. Hỏa diễm bắt đầu lan tràn qua tay cổ tay, cánh tay. Tiêu Linh Tịch đứng ở Mộc Song bên cạnh, nhất trương nộ nhan từ lâu là không có chút huyết sắc nào, đối với Phần Tuyệt Trần, nàng vốn nên là oán hận. Bởi vì là hắn tướng mình và phụ thân mang đến nơi này, nhưng hắn lại lần lượt bảo vệ nàng, thậm chí không tiếc đang dùng mệnh bảo vệ nàng. Nàng không rõ cái này lãnh khốc, trầm mặc nhân tâm trong rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nàng đối với hắn hầu như đã không có tất cả oán hận, ngược lại là một loại phức tạp cảm kích. Tuy rằng của nàng huyền lực xa xa không thể cùng hai người so sánh với, nhưng nàng đủ để biết, Phần Tuyệt Trần ngay cả lại hung ác độc địa, cuối cùng vậy không có khả năng ngăn dưới Phần Tuyệt Thành, nàng ánh mắt nghiêng đi. Xuyên thấu qua Mộc Song, nhìn cái kia chính bởi vì nàng mà dục huyết phấn chiến thân ảnh của. Đột nhiên, nàng tất cả sợ hãi, cũng biến mất, trên mặt, lộ ra thê lương mà xinh đẹp mỉm cười, tiểu triệt, nhất định phải nhớ ta. Phanh, Mộc Song bị nàng một chưởng đánh nát, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, dáng người nhẹ nhàng đi qua Mộc Song, nhắm mắt lại, tùy ý thân thể xuống phía dưới phương rơi đi. Nàng sợ chết. Nhưng nếu như cũng bị trở thành kèm hai bên Vân Triệt, nguy hiểm cho tánh mạng hắn nhân chất, nàng tình nguyện tuyển trạch tử vong. Mộc Song nghiền nát thanh âm bị đầy rẫy toàn bộ Phần Thiên Môn điếc tai tiếng oanh minh hoàn toàn bao phủ, vô pháp khiến cho bất luận kẻ nào chú ý của. Nhưng phảng phất là tâm linh cảm ứng giống nhau, Vân Triệt ánh mắt dường như bị cái gì vật vô hình cho dắt ở, theo bản năng nhìn về phía trên, liếc mắt thấy được Tiêu Linh Tịch phá cửa sổ ra thân ảnh của. Vân Triệt lúc này thị lực có thể so với Vương Huyền cường giả, trăm trượng ra thảo mộc cũng có thể nhìn thanh thanh sở sở. Nhưng còn chưa đủ để lấy thấy rõ 300 trượng ra mặt, thậm chí ngay cả thân hình cũng chỉ có thể nhìn cái đại khái, nhưng ánh mắt tại đụng chạm đến Tiêu Linh Tịch hạ lạc trung thân ảnh một sát. Na kia, con người của hắn chợt phóng đại, trái tim điên cuồng loạn động. Tâm hải trong, ba chữ nặng nề đánh vào linh hồn của hắn. Tiểu cô mụ, tuy rằng thấy không rõ mặt nàng dung, thấy không rõ của nàng ăn mặc, thấy không rõ thân hình của nàng. Chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ hình ảnh, nhưng tiểu cô mụ tên. Nhưng là không gì sánh được mãnh liệt xuất hiện ở của hắn tâm hải trong, bởi vì hắn đối với nàng thực sự quá quen tất. Tròn 15 năm, bọn họ cùng nhau lớn lên, sớm chiều ở chung, như hình với bóng, hắn cùng với Tiêu Linh Tịch thời gian, còn muốn vượt qua xa Tô Linh Nhi, hắn đối với nàng bên ngoài, tính tình, yêu thích, nhãn thần, tâm tư, thậm chí vị đạo, đều chín tất đến rồi cốt tủy giảm. Ngay cả linh hồn của bọn họ, đều cơ hồ từ lâu lẫn nhau giao hòa đến đối phương trong linh hồn, Vân Triệt hoàn toàn tin tưởng. Thì là hắn tiểu cô mụ bị làm trong thần thoại ma pháp, biến thành tiểu động vật, biến thành hoa cỏ, hắn vẫn như cũ có thể thoáng cái nhận ra. Tiểu bác 70 trượng cao độ rớt xuống, không đả thương được linh huyền cảnh trở lên huyền giả, nhưng Tiêu Linh Tịch huyền lực, hiện nay tài khó khăn lắm đột phá nhập huyền cảnh, như vậy cao độ rớt xuống, hoàn toàn đủ để trực tiếp bị mất mạng. Vân Triệt tại nháy mắt sau khi ngây ngần, trong nháy mắt vành mắt tận liệt, huyết dịch của cả người trùng đính mà lên, hắn bạo hống một tiếng. Thu hồi long khuyết, không bao giờ, nữa cố hết thảy chung quanh, giống như điên sông tới. Hung hãn không gì sánh được, để cho bọn họ liền gần người cũng không thể. Vân Triệt đột nhiên sát khí tẫn tán, kẽ hở đại lộ, ngay cả đáng sợ Vương Huyền Trọng kiếm cũng thu vào, ba cái thiên huyền trưởng lão đột phá mà lên, cuồng bạo phần thiên huyết trào đồng thời đánh vào Vân Triệt sau lưng thượng. Vân Triệt kêu đau một tiếng, khóe miệng tràn đầy huyết, lại mượn ba cái thiên huyền trưởng lão công kích lấy tốc độ nhanh hơn nhằm phía tiền phương. Thoát khỏi sở hữu phần thiên trường lão vòng vây, đôi trường lớn đến như muốn bạo liệt, cắt gao nhìn chằm chằm hạ lạc trung Tiêu Linh Tịch. Thu hồi long khuyết, tốc độ của hắn trở nên cực nhanh, nhưng tốc độ như vậy muốn tại Tiêu Linh Tịch rớt xuống dưới tiếp được nàng, lại là căn bản không thể nào sự tình. Trăm trượng xa tại Vân Triệt dưới chân của nhanh chóng mà qua, mà Tiêu Linh Tịch đã rớt xuống một nửa cao độ, phía dưới, là cứng rắn vô cùng đá cẩm thạch, một ngày hạ xuống, nàng hầu như không có mạng sống khả năng. Vân Triệt thủ đưa về phía Tiền Phương, trong miệng phát sinh nhiều tiếng thống khổ tru lên. Hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy điên cuồng khát vọng thế gian có thể đình chỉ. Tiểu cô mụ, tiểu cô mụ. Khàn giọng tiếng gào dường như từ trong giấc mộng truyền đến, trong khi rơi tiêu linh tịch sâu kín mở mắt ra, bên tai phong âm rất gấp, rất lạnh, do nhược địa ngục tử thần triệu hoán, rồi lại xen lẫn một cái nàng không gì sánh được quen thuộc cùng tưởng niệm thanh âm. Theo cái kia tiếng la phương hướng, nàng sườn động con mắt quang, mơ mơ hồ hồ, nàng nhìn thấy cái kia như giống như điên nhằm phía thân ảnh của nàng, đụng chạm đến hắn cấp thiết, thương hoàng, sợ ánh mắt. Tiếng lòng bị nặng nề ba động, cầu sinh dục vọng bỗng nhiên ở trong lòng rất nhanh sinh sôi, nàng nhắm mắt lại, phóng xuất ra chính mình tất cả huyền lực, hộ ở tại trên thân thể. Tiêu linh tịch hạ lạc càng lúc càng nhanh, có nữa không được tam tức thời gian sẽ gặp tạp rơi vào lãnh cứng rắn trên mặt đất, mà Vân Triệt cự ly nàng, còn có một đoạn vừa được tuyệt vọng cự ly, ếch a, luyện ngục. Vân Triệt hầu trung tràn ra như dã thú gào thét, đệ tam cảnh quan mạnh mẽ mở ra, trong lúc nhất thời, trên người của hắn hồng quang hiện ra, toàn thân huyền lực liền như hỏa diễm giống nhau hừng hực bốc cháy lên, toàn bộ hóa thành hắn điên cuồng vọt tới trước động lực. Vân Triệt tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, nhưng tiêu linh tịch cự cách mặt đất nhưng là lấy tốc độ nhanh hơn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Phượng Dực thiên khung, Vân Triệt thân ảnh của như hóa thành một đạo hỏa diễm chi tiễn, chợt xung thứ một đoạn thật dài cự ly. Tùy theo, cánh tay trái của hắn vươn, một đạo màu xanh quang mang như sao rơi thả ra, huyền cương. Đi. Đạo này huyền cương chút xuống hắn hầu như tất cả tín niệm cùng mong muốn, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm tiêu linh tịch hạ lạc huyền cương bay đi quỹ tích. Giờ này khắc này, hắn đã căn bản vô pháp đi lưu tâm, hắn lúc này huyền cương đúng là thanh sắc. Phổ thông trạng thái huyền cương làm xích sắc, tà phách trạng thái là màu cam, phân tâm trạng thái là màu vàng, kể từ đó, luyện ngục trạng thái dưới, huyền cương ứng là màu xanh biếc mới đúng. Mà lúc này Vân Triệt chỗ phóng thích ra huyền cương, không ngờ là thanh sắc, giống như vân thương hải thanh sắc. Huyền cương tốc độ viễn siêu Vân Triệt tự thân, giống như một đạo chợt lóe lên lưu quang giống nhau bạo trùng đi, nhưng ở Vân Triệt trong tầm mắt, quỹ tích của nó nhưng lại như là cái này chi chậm, thời gian tốc độ chảy, vào thời khắc này Vân Triệt trong mắt phảng phất đại phúc độ chậm lại. Hắn mở to đôi mắt, nhìn tiêu linh tịch một chút xíu hạ xuống, nhìn huyền cương một chút xíu tới gần, rốt cục. Tại tiêu linh tịch thân thể cự ly phía dưới còn có không được hai xích khoảng cách lúc, thừa tái hắn chỗ có hy vọng huyền cương, đã ở một sát na này, vọt tới của nàng phía dưới. Phanh. Huyền cương đụng vào vách núi thượng, một cổ cũng không thái mãnh liệt lực lượng nhất thời nổ lên, chỗ mang theo phong bạo chuyển rời tiêu linh tịch hạ lạc quỹ tích, để cho nàng như gió sa sút diệp vậy hoành bay ra ngoài, mà Vân Triệt cũng tại lúc này phi pháp tới, song trưởng lao lao ôm lấy tiêu linh tịch. Một sát na kia, hắn như bảo vệ toàn bộ thế giới. Phanh. Lại là một tiếng trọng hưởng, thu thế không kịp Vân Triệt đầu hung hăng đánh vào trên thạch bích, ôm tiêu linh tịch lăn lộn ngả xuống đất, nhưng trong ngực tiêu linh tịch bị hắn dùng huyền lực vững vàng bảo vệ, không có đã bị bất kỳ tổn thương gì. Hắn cấp tốc ngồi dậy, hai tay ôm chặt tiêu linh tịch, kế tiếp nháy mắt, ánh mắt của hắn cùng nàng trực tiếp tương đối, hai người đồng thời ngơ ngẩn, hình ảnh, tựa hồ tại một sát na này vĩnh viễn dừng hình ảnh, bọn họ cùng nhau lớn lên, sớm chiều tương đối, đã từng liền nhất thiên cũng không có xa nhau quá. Mà lần này, nhưng là từ biệt ba năm, mà phân biệt ba năm, đối với bọn họ mà nói, lại giống như ba cái thế kỷ vậy dài dằng dặc gian nan. Tiêu linh tịch sắc mặt rất là tái nhợt, khí tức vậy yếu ớt bất kham, tuy rằng của nàng thân thể không có rơi mặt đất, nhưng xa xuống sinh ra lực đánh vào, cùng huyền cương lực lượng tận khả năng nhu hòa xông tới, tướng trong cơ thể nàng huyền lực hòa khí tức đánh một mảnh hỗn loạn, nội phủ bị không nhẹ bị thương. Nếu như không phải là vì xem Vân Triệt liếc mắt khát vọng, nàng đã ngất đi. Nàng kinh ngạc nhìn Vân Triệt, nhãn thần hoang mang mê ly, dường như ở vào ảo mộng trong, từ từ, nguyên bản xung doanh chết trí đôi mắt bắt đầu đổi thành càng ngày càng nhiều thần thái, mừng rỡ, nhu tình, cảm động, thỏa mãn, không hối hận. Nàng cảm thụ được mình bị hắn thật chặt ôm vào trong ngực, đã từng, đây là cỡ nào quen thuộc cùng bình thường cảm giác, nhưng lúc này đây cự ly lần trước, như là lâu lắm lâu lắm. Liền an tĩnh như vậy nằm trong ngực của hắn, nàng nghe không được cái khác hết thảy thanh âm, không. Cảm giác bất luận cái gì đau đớn trên thân thể cùng suy yếu, quên mất sở hữu mới vừa gặp ách khó khăn. Trong lòng, là chỉ có hắn mới có thể dành cho an tâm, ấm áp, hạnh phúc. Khóe miệng của nàng một chút xíu cong lên, tuyết ngọc bàn thủ nhi một chút xíu giơ lên, nhẹ nhàng che ở Vân Triệt trên mặt của, thân biện trong, tràn đầy động gió nhẹ vậy thanh âm, tiểu Triệt, người rốt cục, đã trở về. Nhẹ nhàng một câu nói, vai, lại làm cho Vân Triệt cảm giác được rõ ràng một cổ như biển vậy lo lắng cùng tưởng niệm. Một sát na kia, Vân Triệt hầu như tại chỗ băng lệ, mà Tiêu Linh tịch thủ, cũng tại lúc này rũ xuống xuống, cả nhân hoàn toàn đã bất tỉnh. 3 năm không thấy, Tiêu Linh tịch cao hơn, eo của nàng lại trở nên càng thêm tinh tế mềm mại, ôm nàng trong ngực, nhẹ bỗng giống như thúc quyên, không nặng chút nào cảm giác. Nàng trưởng thành, nàng đã từ một cái 15 tuổi ngây thơ nữ hài, biến thành 18 tuổi đình đình thiếu nữ, nhưng trở nên như vậy gầy gò. Cuộc sống này quý báu nhất 3 năm, nàng thừa nhận, nhưng là thường nhân khó có thể chịu được cô độc cùng đau khổ, còn có nương theo ngày đêm lo lắng cùng tưởng niệm. Vân Triệt đứng dậy, lặng lẽ ngẩng đầu, thật cao tuyệt trần thiên các thượng, hắn thấy được hai cái chính nhìn về phía dưới thân ảnh của. Một cái, là phần tuyệt thành, người, là phần tuyệt trần, nhất cổ cuồng bạo sát khí từ trên người hắn thả ra, trong lòng hận ý, giống như hải dương chung sóng biển vậy ngập trời phập phồng. Thế nhưng, hắn gắt gao đè xuống tất cả sát khí cùng oán hận, ôm Tiêu Linh tịch, gọi ra đã mệt mỏi lực tẫn tuyết hoàng thú, xông thẳng đông phương đi. Hắn đã không muốn ham chiến, hắn thầm nghĩ mang theo tiểu cô mụ an toàn rời đi nơi này, càng nhanh càng tốt. Phẫn nộ cũng tốt, oán hận cũng tốt, thì là cường thịnh trở lại liệt nghìn vạn lần bội, cũng không có Tiêu Linh tịch mảy may trọng yếu. Ngay Vân Triệt cứu lên Tiêu Linh tịch lúc, phần thiên môn bên kia cũng có một cái đại động tác, lập tức mở ra thiên hỏa phần tinh trận, phần đoạn hồn hét lớn. Nhìn trước mắt thê thảm điêu linh hình ảnh, nhìn từng cổ một trưởng lão, các chủ thi thể, hắn đã lại cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh, thanh âm trở nên nữu khúc mà táo bạo, đồng dạng chưa tỉnh hồn phần mạc cực bị phần đoạn hồn mệnh lệnh này giật mình, hoảng hốt vội nói, có thể. Thế nhưng môn chủ, thiên hỏa phần tinh trận là ở tông môn gặp phải ngập đầu chi địch lúc mới có thể vận dụng, một ngày sử dụng, cần tròn 300 năm mới có thể một lần nữa trú lên. Lẽ nào chúng ta bây giờ đối mặt còn chưa phải là ngập đầu chi địch sao? Phần đoạn hồn cắn chặt hàm răng điên cuồng hét lên đạo, Vân Triệt phải chết, bằng không, như hắn ngày hôm nay ly khai, ta phần thiên môn có ở đây không cửu sau đó, tất nhiên gặp phải ngập đầu tai ương, nhanh đi, là, toàn bộ cút ngay. Vân Triệt không chế tuyết hoàng thú bay nhanh tới, bởi tuyết hoàng thú tại không có chút nào ngừng nghỉ bôn ba lục thiên lý sau, đã ở vào dầu hết đèn tắt trạng thái, lần thứ hai bị triệu hồi ra đến, nó tốc độ phi hành cũng không nhanh, phi hành cao độ cũng chỉ có không được 10 trượng. Nhưng hắn xông đến địa phương, nhưng không. Có một cái phần thiên trưởng lão chào đón, ngược lại toàn bộ hoàng bất điệt xa xa chui khai, tựa hồ là muốn tùy ý hắn ly khai. Mà hắn hôm nay lực lượng đại hao tổn, lại ôm ấp một người, vốn nên là phần thiên môn công kích hắn thời cơ tốt nhất. Lúc này, mặt lị cảnh cáo âm bỗng nhiên vang lên. Tiền phương bỗng nhiên xuất hiện một cái vận sức chờ phát động công kích huyền trận uy lực, đủ để giết chết vương huyền hậu kỳ. Mặt lị nói để cho Vân Triệt trong lòng chợt rùng mình. Giết chết vương huyền hậu kỳ, phần thiên môn trong, lại còn cất giấu kinh khủng như vậy huyền trận. Tứ đại tông môn nội tình, quả nhiên quyết không thể coi thường, bất quá. Mạn Lị thanh âm lại tùy theo hòa hoãn xuống tới, khinh thường cười lạnh một tiếng, cái này huyền trận, nhưng là một cái thuần túy. Huyền hỏa chi trận. Mạn Lị thanh âm vừa hạ không lâu, Vân Triệt phía dưới mặt đất, một cái thâm tử sắc to lớn huyền trận bỗng nhiên lộ ra, sau đó rất nhanh chuyển động, huyền trận ranh giới, hơn 30 đạo chạm màu tím hỏa trụ bỗng nhiên phóng lên cao, mỗi một cây hỏa trụ đều có ngũ xích chi thô, mười mấy trượng cao, tướng Vân Triệt cùng hôn. Mê Tiêu Linh tịch lao lao vây quanh ở trung tâm. Phía dưới huyền trận đang xoay tròn, hơn 10 cây cột lửa ngất trời phong kín Vân Triệt tất cả tiến lộ cùng đường lui, những thứ này hỏa trụ phóng ra nhiệt độ cao, so với Vân Triệt giao thủ qua bất kỳ một cái nào phần thiên trưởng lão phần thiên chi hỏa cũng còn đáng sợ hơn 10 bội. Huyền trận ở ngoài, truyền tới một oán hận tiếng giống to, Vân Triệt, lần này ta xem ngươi còn làm sao bừa bãi, liền cửu huyền thiên cương trận cũng không làm gì được ngươi, vậy ngươi liền chết cho ta tại đây thiên hỏa phần tinh trận dưới sao. Có thể chết tại ta phần thiên môn thiên hỏa phần tinh trận chung, ngươi đời này coi như là đáng giá, thiên hỏa phần tinh trận chịu tài, là ta phần thiên môn tầng cao nhất phần thiên chi hỏa, tại đây phần thiên chi hỏa hạ, ngươi tướng bị trong nháy mắt, đốt thành tro bụi. Hơn 10 đạo cột lửa ngất trời đồng thời nổ lên, nối thành một mảnh thâm tử sắc hỏa hải. Bày khắp toàn bộ thiên hỏa phần tinh trận, tướng Vân Triệt cùng Tiêu Linh tịch hoàn toàn nốt hết trong đó. Thiên hỏa phần tinh trận tốc độ xoay tròn bắt đầu mau đến mức tận cùng, kéo theo thâm tử sắc phần thiên chi viêm điên cuồng thiêu đốt, huyền trận trong hết thảy tất cả cũng đốt, nóng sực khí lãng cùng mùi khét thẳng mạ toàn bộ phần thiên môn, nhưng những thứ này thần tử chi viêm nhưng không có một tia tràn ra huyền trận ở. Ngoài, toàn bộ tại huyền trận trong hừng hực thiêu đốt, cắn nuốt trong đó hết thảy sự việc, thật lâu bất diệt, toàn bộ huyền trận trong ngoại trừ hỏa diễm, lại không cái khác, rốt cục, chết. Một bà đem phần thiên đao vô lực rơi xuống trên mặt đất, này trưởng lão, Các chủ nhóm vậy toàn bộ tọa ngã xuống đất, nhìn đầy đất tiên huyết, đống hỗn độn, cùng một mảnh kia tím đậm hỏa hài thật lâu không nói gì. Tổ tiên ghi chép, thiên hỏa phần tinh trận uy lực, đủ để tướng vương huyền hậu kỳ siêu cấp cường giả cũng đơn giản phần diệt, Vân Triệt đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn hiện tại cũng đã hóa thành tiêu bụi, phần mặc cực thở hổn hển, nói với phần đoạn hồn đồng dạng than ngồi ở địa. Vân Triệt chết, bị thiên hỏa phần tinh trận bao phủ, hắn tuyệt đối không có sống khả năng, nhưng hắn nửa điểm cũng vui sướng không đứng dậy. Cái này thiên hỏa phần tinh trận có thể nói là phần thiên môn tối hậu, cũng là cường đại nhất một đạo phòng tuyến, nếu như tông môn vạn nhất kia nhật gặp phải thực lực hơn xa thế lực của mình xâm lấn, thiên hỏa phần tinh trận một ngày mở ra, tướng đủ để đem sở hữu người xâm lăng phần diệt. Nhưng ngày hôm nay, lại bị vội vã dùng ở tại trên người một người, còn là một cái chỉ có 19 tuổi thanh niên nhân, mà trước lúc này, đã có số lớn tông môn đệ tử, thậm chí trưởng lão, các chủ chết ở trên tay của hắn. Một ngày trong lúc đó, tại Thương Phong Đế Quốc hô phong hoán vũ phần thiên tông môn, tao ngộ rồi ác mộng bàn bị thương nặng, trình thể thực lực, cũng vì vậy mà nguyên khí đại thương, thậm chí có khả năng lúc đó chưa gượng dậy nổi. Nhìn Vân Triệt chết ở thiên hỏa phần tinh trận chung, hắn nếu không nửa điểm cũng cười không nổi, ngược lại thầm nghĩ gào khóc, trong lòng chỉ có vô tận thê lương cùng bi ai. Nếu như cho hắn thêm một lần lựa chọn cơ hội, hắn dù cho tăng tận tôn nghiêm lần lượt hướng Vân Triệt thỏa hiệp, vậy tuyệt không nguyện trêu chọc hắn nữa nửa phần. Môn chủ, ngươi không sao chứ? Mấy cái phần thiên trưởng lão đã đi tới, thở hổn hển nói. Trên người của bọn họ phổ biến mang thương, mỗi một người đều sắc mặt nặng nề, không ai mang theo vẻ vui thích. Ai, nếu như thái thượng môn chủ, hoặc thái thượng trưởng lão tại thì tốt rồi, nếu bọn họ tại, làm sao sợ hãi một cái Vân Triệt, chúng ta lại làm sao có thể sẽ bị ép đến loại tình trạng này. Thái thượng môn chủ cùng thái thượng trưởng lão cũng phòng bế ngũ giác, ẩn nấp tiềm tu nhiều năm như vậy, hơn nữa cũng từ lâu không hỏi tới tông môn việc, trừ phi chính bọn hắn xuất hiện, bằng không. Ai, không nên nói nữa, phần đoạn hồn vung tay lên, loạng choạng đứng lên, trầm giọng nói. Triệu tập các đệ tử thanh lý hiện trường, còn có chuẩn bị các vị mất đi trưởng lão, các chủ hộ sự. Những chuyện khác, sau này hãy nói, hôm nay một kiếp, nói cho cùng, hay là chúng ta gieo gió gặt bão. Chúng ta phần thiên môn phát triển đến nay, từ trưởng lão, cho tới tôi tớ, tại ngoại cũng ngạo mạn vô độ, tự cao tự đại, nếu không có như vậy, như thế nào sẽ cùng Vân Triệt kết làm như vậy cừu hận, tối hậu thậm chí bắt đến ngoài gia nhân, như vậy đê tiện chuyến đi kính, cuối cùng là dẫn tới như vậy báo ứng. Phần đoạn hồn vừa nói, âm lệ ánh mắt đảo qua đám trưởng lão mặt, bị ánh mắt của hắn nhìn kỹ nhân cũng cúi đầu xuống, vẻ mặt vẻ xấu hổ. Như vậy khả năng có nhục phần thiên môn danh vọng ti tiện hành vi, nếu như không phải là được trưởng lão hội chống đỡ, phần tuyệt thành thì là lại hận Vân Triệt, vậy kiên quyết không dám như thế tự chủ trương. Những trưởng lão này làm thay đại trưởng lão đám người báo thù, cũng không kịp chờ đợi muốn chính tay đâm Vân Triệt, do đó chống đỡ bắt đến Vân Triệt gia nhân làm mồi, đồng thời cùng nhau man hạ phần đoạn hồn. Cũng là bọn hắn quyết định này để cho tông môn tao ngộ rồi như vậy di thiên đại nạn. Hơn 1.000 đệ tử, hơn 20 cái trưởng lão các chủ đột tử, còn phế đi thiên hỏa phần tinh trận, như truy cứu tới, bọn họ cũng có thể được cho phần thiên môn tội nhân. Các trưởng lão đều tản ra, an bài môn hạ đệ tử thanh lý đống hỗn độn bất kham tông môn. Chớp mắt, nửa khắc đồng hồ đi tới, phần thiên các đệ tử tình tự cuối cùng cũng thoáng vững vàng một ít, mà thiên hỏa phần tinh trận tím đậm hỏa diễm vẫn như cũ đang thiêu đốt, hỏa thế không có nửa điểm yếu bớt. Mà dựa theo tổ tiên lưu lại ghi chép, thiên hỏa phần tinh trận trung hỏa diễm muốn thiêu đốt tròn một khắc đồng hồ. Lúc này, một cái trưởng lão ánh mắt bỗng nhiên rơi vào thiên hỏa phần tinh trận trung hỏa diễm thượng, miệng xuất phát xuất kinh nghi thanh âm, các người mau nhìn, huyền trong trận hỏa hình như có chút kỳ quái. Thiên hỏa phần tinh trận trung tử hỏa trước vẫn luôn tại an tĩnh thiêu đốt, chỗ xếp thành hỏa diễm chi hải ba lan đều đều, mà lúc này hỏa hải lại dâng lên từng đạo hỏa lãng, đồng thời hỏa lãng càng ngày càng nhiều, trên dưới lùi động, luống cuống phập phồng, dường như đang kịch liệt dùng răng cái gì. Đột nhiên, toàn bộ tử sắc hỏa hải lại như bị cái gì nâng lên giống nhau, chậm rãi hướng về phía trước di động động. Không sai, là cả hỏa hải tại di động, hơn nữa càng lên càng cao, từ nửa thước, đến một thước, đến hai xích, lấy một cái đều tốc độ lên cao theo. Cái này bất khả tư nghị tới cực điểm một màn để cho tất cả phần thiên môn nhân toàn bộ đứng chết chân tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối. Trước tiên, bọn họ cũng cho là mình xuất hiện ảo giác, nhưng một người có thể là ảo giác, mọi người thấy, đều là ảo giác sao? Hỏa hải vẫn như cũ đang tăng lên, từ từ đã thăng tới một người cao cao độ, mà hỏa hải dưới, chiếu ra một cái bị tử sắc hỏa quang bao phủ thân ảnh, hắn cánh tay trái ôm thật chặt một cái hôn mê nhỏ bé và yếu ớt thiếu nữ, tay phải giơ lên cao, lòng bàn tay thượng. đó là thiêu đốt trung tử sắc hỏa hải. Vân, Vân Triệt, là Vân Triệt, kinh khủng chí cực giống lên một tiếng vang dội toàn bộ phần thiên môn. Bọn họ vốn tưởng rằng bị thiên hỏa phần tinh trận phần thành cho tẫn Vân Triệt vẫn chưa có chết, nếu không không có chết, hắn căn bản là không bị thương chút nào. Ngay cả áo của hắn, tóc của hắn, còn có trong ngực hắn thiếu nữ, cũng không có nửa điểm bị cháy dấu vết, mà toàn bộ thiên hỏa phần tinh trận diễn sanh hỏa hải, đủ để giết chết vương huyền hậu kỳ trung cực phần thiên chi viêm, lại bị Vân Triệt lấy tay trường, cho nâng lên. Một màn này, để cho sở hữu phần thiên đệ tử, thậm chí trưởng lão cùng môn chủ, cũng kinh hãi tim và mật muốn liệt, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, làm sao có thể hội có chuyện như vậy. Phần đoạn hồn toàn thân hư mềm nhũn, trong miệng nói liên tục năm cái không có khả năng, thân là phần thiên môn chủ hắn, lúc này đúng là con ngươi co rúm lại, cả người run, kinh khủng phần thiên hỏa hải lại không có thương tổn đến Vân Triệt nửa phần, lại bị hắn nâng lên, trở thành trong tay hắn chi viêm. Lúc này đám chìm trong tử sắc hỏa quang dưới Vân Triệt, giống như đến từ thần chi thế giới viêm thần, để cho mọi người tâm hồn sợ hãi run rẩy. Tại Mạt Lị nói lên cái này công kích huyền trận là thuần túy huyền hỏa chi trận lúc, Vân Triệt cũng chưa có bất kỳ lo lắng, tùy ý mình bị thiên hỏa phần tinh trận nuốt hết. Trong biển lửa, hắn thu hồi tuyết hoàng thú, cắt đứt tất cả hỏa diễm, không cho tư linh tịch đã bị bất cứ thương tổn gì, đồng thời lấy tà thần hỏa trùng thiên hạ vô song khống chế lửa lực, dùng tròn nửa khắc đồng hồ thời gian, tướng cái này phiến hỏa hải hoàn toàn nhét vào khống chế của mình trong, muốn cho ta chết. Bằng các ngươi còn không xứng, Vân Triệt toét miệng, trên mặt hiện đầy bừa bãi cười nhạt cùng điên cuồng hận ý, chỉ bằng một cái nho nhỏ huyền hỏa chi trận, vậy muốn giết ta, quả thực người si nói mộng. Ta vốn định trực tiếp thoát ly, vừa đi liễu chi. Nhưng ta thay đổi chủ ý, ta bỗng nhiên muốn biết cái này phiến hỏa diễm nếu như nện ở các ngươi phần thiên môn trong, sẽ là như thế nào kỳ cảnh, Vân Triệt nói, như ác ma chi âm, để cho mọi người sắc mặt đại biến, trên mặt của mỗi người, cũng lộ ra sâu đậm kinh khủng, ngươi, ngươi, ngươi dám. Một cái trưởng lão lạc giọng quát, nhưng cước bộ của hắn đã đang sợ hãi trung thương hoàng lui về phía sau, sau đó đặt mông té ngồi trên mặt đất, cả nhân như gió trung tàn diệp vậy lạnh run, cái này phiến hỏa hải tuy rằng kinh khủng, nhưng trước là bị hạn chế tại huyền trận trong, không có bên ngoài tràn đầy. Nhưng nếu thực sự bị Vân Triệt tạp hướng phần thiên môn, những thứ này kinh khủng phần thiên chi viêm cũng hóa thành đáng sợ nhất tai nạn chi hỏa, điên cuồng đốt cháy, lan tràn, bao phủ phần thiên môn, trong đó ẩn chứa phần thiên chi viêm, tướng đủ để sắp tới nửa tông môn phần thành đất bằng phẳng. Người ở chỗ này nếu như bị nuốt hết trong đó, vậy tướng toàn bộ táng thân, không ai có thể may mắn tránh khỏi. Cái này phiến hỏa hải như thực sự lúc đó bị Vân Triệt bỏ xuống, phần thiên môn liền hoàn toàn xong. Ân, ngươi là nói, ta không dám, Vân Triệt mắt hiếp một cái, nhìn về phía cái kia nói chuyện trưởng lão. Người trưởng lão kia toàn thân run lên, môi rung động, cũng nỡ nói không nên lời nửa tự đến. Dừng tay, dừng tay, phần đoạn hồn hướng Vân Triệt phương hướng xòe bàn tay ra, đôi tràn đầy tơ máu, hắn run rẩy thanh âm nói, Vân Triệt, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, ngươi nghìn vạn lần không nên vọng động, hắc. Ta và các ngươi đám này phần thiên môn lão cẩu nhóm không có gì có thể nói. Không, không không, phần đoạn hồn vội vã xua tay, chỉnh cái khuôn mặt cũng kinh khủng trung điên cuồng, co quắp, trên cái thế giới này, không có hóa không ra ân oán. Người. Người trước cầm trong tay hỏa buông, chúng ta cái gì đều có thể thương lượng, cái gì đều có thể hóa giải. Chúng ta phạm sai, chúng ta nhất định gánh chịu. Chuyện lúc trước, ta tự mình hướng ngươi vào người nhà của ngươi xin lỗi, ngươi cần gì bồi thường, điều kiện gì, chỉ cần ngươi mở miệng. Ta thì là liều mạng, chúng ta vậy nhất định thỏa mãn ngươi. Những lời này là từ phần thiên môn chủ trong miệng nói ra, đứng ở một cái tông môn lập trường, cái này đã mất hết tông môn tôn nghiêm. Nhưng, phần đoạn hồn lúc này đối mặt, lại là cả tông môn bị hủy diệt uy hiếp, chỉ cần có thể bảo trụ tông môn, khuất nhục nữa thập bội nói, hắn vậy phải đi nói. Nhưng phần đoạn hồn thấp đến bụi bậm bên trong thỏa hiệp cùng cầu xin tha thứ, đổi lấy vẫn là Vân Triệt quỷ nhạt. To như vậy một mảnh phần thiên hỏa hải, làm sao là dễ dàng như vậy khống chế, hắn có thể chống đỡ lâu như vậy, đã cực hạn, tam tức trong lúc đó, như hắn nếu không đem hỏa hải đầy rời đi, hỏa hải liền sẽ trực tiếp tại đỉnh đầu hắn thượng bạo tán. Hắn nhìn thoáng qua hôn mê tiểu cô mụ, trong lòng đau đớn, càng nhiều hơn chính là sợ hãi cùng sâu đậm nghĩ mà sợ, bởi vì phần thiên môn. Hắn và tư linh tịch suýt nữa liền thiên nhân cách xa nhau, ra ra lúc này đã ở trong tay bọn họ, sinh tử chưa biết. Nghĩ tới những thứ này, lửa giận của hắn liền không cách nào khống chế điên cuồng thiêu đốt, thanh âm tức giận điên cuồng hét lên ra, các ngươi phạm sai lầm, phải lấy hủy diệt đại giới đến hoàn lại, toàn, bộ, đi, chết. một chữ cuối cùng hạ xuống, Vân Triệt cánh tay của bỗng nhiên huy động, phiến tử sắc hỏa hải mang theo khắp bầu trời sóng nhiệt, tại vô số song tuyệt vọng con ngươi trong, tạp hướng về phía tiền phương. Theo Vân Triệt cánh tay vứt động, thiên hỏa phần tinh trận diễn sanh tử sắc hỏa hải nhất thời như bỗng nhiên núi lửa bộc phát vậy chút xuống hướng về phía tiền phương, một sát na kia, sở hữu phần thiên môn nhân tại cực độ kinh khủng trung triệt để thất thanh, bọn họ cảm nhận được, phảng phất là mặt nhiệt đã tới. Nhiệt xúc ngươi dám, đúng lúc này, một tiếng chấn nộ tiếng gầm gừ như kinh lôi vậy vang lên, thẳng chấn tất cả những người này mang tai ông minh, Vân Triệt chợt chuyển con mắt, nhìn về phía tiền phương. Ánh mắt sở trí, hai cái mặc hồng bào, toàn thân tử viêm, nhìn qua tứ 50 tuổi trung niên nhân phi pháp mà đến, tốc độ của bọn họ mau liền như điện chớp, trong nháy mắt liền đi tới lật úp hỏa hải tiền phương. Bọn họ đồng thời vươn song trường, trong miệng một tiếng bạo hống, hợp lực đẩy hướng về phía phần thiên hỏa hải, ầm. Một trận nặng nề tới cực điểm thanh âm vang lên, lật úp trung tử sắc hỏa hải tại hai cổ khổng lồ vô cùng lực lượng dưới ngạnh sinh sinh đích đỉnh chỉ ở tại nơi nào, sau đó phương hướng bỗng nhiên nghịch chuyển, bị hung hăng đẩy hướng về phía đông phương, sau đó tại vô số chừng lớn đôi mắt trông, rơi vào mấy trăm trượng ở ngoài, ầm. Một tiếng nổ vang, một mảnh tử sắc hỏa quang phóng lên cao, ngay cả ngoài trăm dặm đều có thể thấy một mảnh tướng bầu trời đều đốt đỏ tử sắc hỏa quang, hỏa diễm điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt tướng hết thảy chung quanh toàn bộ thôn phệ. Phần thiên môn tồn tại nghìn năm hùng vĩ cửa chính trong nháy mắt bị phần thành cho tẫn, toàn bộ tông môn gần một phần mười bị hỏa hải hoàn toàn bao phủ. Nhưng do dự là bạo phát tại tông môn danh giới, những thứ này bùng nổ phần thiên chi viêm mặc dù đối với phần thiên môn tạo thành cực lớn tổn thương, nhưng cũng không có tổn thương đến bất luận kẻ nào, cùng Vân Triệt trước chỗ nện xuống chỗ rơi, hậu quả hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tướng hỏa hải đề ra hai trung niên nhân đồng thời rơi xuống đất, ánh mắt hỏa khí tức đồng thời gắt gao tập trung Vân Triệt, thái thượng môn chủ, thái thượng trưởng lão, hai người kia, trẻ tuổi phần thiên đệ tử không ai nhận biết. Mà ở trận trưởng lão, các chủ nhóm toàn bộ phát sinh kinh hỉ chí cực thanh âm, một số người thậm chí tại chỗ quỳ xuống đất, mừng đến chảy nước mắt, một cái vương huyền nhị cấp, một cái khác vương huyền tứ cấp, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của bọn họ, đi mau, Mạn Lị gấp giọng nói. Vân Triệt chân mày chợt vừa nhíu, mà lúc này, bên trái trung niên nhân đã bạo nhiên bay lên, toàn bộ cánh tay phải hóa thành một cái dự tượng tử sắc hỏa long, thẳng ầm Vân Triệt ngực, Vân Triệt sắc mặt nhất âm, nắm lên Vân Triệt, toàn thân huyền lực bạo phát, phía sau thoáng hiện ngửa mặt lên trời rít gào thiên lang chi ảnh. Thiên lang chảm, ầm. Thiên lang chi ảnh cùng phần thiên hỏa long đương không chạm vào nhau, mang theo một tiếng do nhược cửu tiêu thần lôi bản nổ vang, một mảnh màu tím hỏa quang vậy đương không nổ tung, thẳng mạn tán đến vài chục trượng ở ngoài, cuồng bạo khí lãng tướng viễn tại mười mấy trượng ra phần thiên đệ tử đều trùng cũng nhất đẳng lớn. Trong ánh lửa, Vân Triệt miệng phun một mảnh huyết vụ, như một viên đạn pháo vậy xa xa bay ra ngoài, đâm vào trăm trượng ra tử sắc trong biển lửa. Nhưng lập tức, một con tuyết trắng chim to từ trong biển lửa chấn xí bay lên, lấy tốc độ cực nhanh hóa thành chân trời một cái điểm trắng. Hồng bào trung niên nhân chậm rãi đánh xuống, lúc rơi xuống đất thân thể rất nhỏ nhoáng lên, trên mặt hiện lên lao một cái không bình thường ửng hồng, nhãn thần trở nên cực kỳ ngưng trọng, mau đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Phần Mặc Cực nhìn Vân Triệt rời đi phương hướng, lớn tiếng quát, không nên đuổi. Đứng ở phía trước nhất trung niên nhân giơ tay lên, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, lại uy nghiêm khiến người ta máu đều cơ hồ muốn đọng lại, hắn cũng không có chịu quá nặng thương, các người đuổi theo, cũng chỉ là chịu chết. Tiếng nói vừa dứt, thân thể hắn bỗng nhiên nhoáng lên, chợt lấy tay che ngực, miệng xuất tràn ra một tiếng khô rên rỉ, thái thượng môn chủ, ngươi làm sao vậy? Phần Mặc Cực hoảng hốt vội nói, thực sự là lực lượng kinh người, nhìn viễn phương, trung niên nhân trầm thấp nói. Ẩn tu hai mươi mấy năm, không nghĩ tới, thương phong đế quốc, vậy mà xuất hiện cái này đám nhân vật, xem tuổi của hắn, cần phải còn chưa vượt qua 20 tuổi, phần nhìn mấy năm nay, thương phong trong là phát sinh đại sự gì, một người hồng bào trung niên nhân bước chậm đã đi tới, sắc mặt đồng dạng một mảnh ngưng trọng. Bọn họ cũng không có tuyển trạch đuổi theo tới Vân Triệt, đẩy ra trước kinh khủng kia hỏa diễm năng lượng, ngay cả là cường tới vương huyền cảnh bọn họ vệ tuyệt không thoải mái hòa hào chịu, mới vừa đẩy, bọn họ đều dùng hết toàn lực, không dám có bất kỳ bảo lưu, nhưng vẫn như cũ không có thể đổ lên tông môn ở ngoài. Mà khuynh lực đẩy sau, bên trong cơ thể của bọn họ chính khí huyết bắt đầu khởi động, cho tới bây giờ đều còn không có dẹp loạn, còn kia tuyết trắng chim to bọn họ nhận biết, rõ ràng là băng cực tuyết vực đế vương chi thú tuyết hoàng thú, ngay cả là bọn họ, cũng khó mà đuổi kịp tuyết hoàng thú tốc độ. Cái này hai trung niên nhân, một cái, đó là phần thiên môn trước một đời môn chủ, cũng hôm nay thái thượng môn chủ phần nghĩa tuyệt, cùng với thái thượng trưởng lão phần tử nha, bọn họ nhìn như tuổi còn trẻ, kỳ thực niên kỳ đều đã vượt lên trước trăm tuổi. Bọn họ vốn đã không hề hỏi đến tông môn việc, ẩn vào tông môn bí địa chuyên tâm tu luyện, hôm nay lại bị bên trong tông môn động tĩnh to lớn đồng thời giật mình tỉnh giấc. Nhìn khắp nơi trên đất tiên huyết, bầm thây, đống hỗn độn, Phần Nghĩa Tuyệt ngay cả từ lâu tâm như chỉ thủy, vẫn như cũ giận không kềm được, trầm giọng nói, Đoạn Hồn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vừa mới người tuổi trẻ kia là ai? Các người thực sự là càng ngày càng tiền đồ, chúng ta Phần Thiên nghìn năm tông môn, vậy mà thiếu chút nữa muốn chôn vùi tại một người trẻ tuổi trên tay. Phần Đoạn Hồn tuy là hiện giữ Phần Thiên môn chủ, nhưng phụ thân dự uy còn ở, hơn nữa trong lòng hắn quý nhiên, thở dài một tiếng, đem sự tình ngọn nguồn chậm rãi nói ra. Tuyết hoàng thú một đường hướng đông, đang bay ra rất xa sau đó, bỗng nhiên phát sinh một tiếng rên rĩ, lại cũng không cách nào phách động hai cánh rũ xuống, mang theo Vân Triệt cùng Tiêu Linh Tịch tài nhập đến rồi Phần Thiên cốc ranh giới một cái hoang vu trong sơn cốc, phanh. Vân Triệt ôm Tiêu Linh Tịch từ tuyết hoàng thú trên lưng té rớt xuống, trên mặt đất liền lật hảo lăn lộn mấy vòng, đụng đầu vào trên vách núi đá, hắn chật vật ngồi dậy. Mà bên cạnh hắn, tuyết hoàng thú vật bộ rủ xuống đất, toàn thân tại sụi lơ chung không ngừng run, ngay cả trong miệng mình âm thanh đều hóa thành vô lực nức nở. Tròn lục thiên lý tốc độ cao nhất bôn ba, từ lâu đạt tới nó cực hạn, lại cùng theo Vân Triệt đại chiến một trận, lại dẫn hắn tốc độ cao nhất chạy trốn, hôm nay tuyết hoàng thú đã đại phúc độ tiêu hao lực lượng cùng sinh mệnh. Vân Triệt đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve một phen nó tuyết vũ, đau lòng đạo. Tiểu Thiền, khổ cực ngươi, trở về nghỉ ngơi thật tốt sao? Tuyết hoàng thú một tiếng thấp minh, hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, về tới huyền ấn trong. Tiêu Linh Tịch vẫn không có tỉnh lại, tại Vân Triệt phân tán hơn phần nửa lực lượng bảo hộ dưới, cho dù cùng Phần Nghĩa Tuyệt một cái chớp mắt giao thủ, nàng cũng không có đã bị nửa điểm thương tổn, mà Vân Triệt chính mình, còn lại là đã bị tương đương nội thương không nhẹ. Hắn ôm Tiêu Linh Tịch không chịu buông ra, thở mạnh mấy hơi thở sau, bắt đầu quan sát chung quanh địa hình. Ở đây một mảnh hoang vu, thổ địa khô, thảm thực vật thưa thớt, chu vi cũng không có vết chân dấu vết, liếc nhìn lại, ải sơn nổi lên bốn phía, loạn thạch đá lởm chởm, phải là một cửu không bị nhân đặt chân hoang vắng nơi, ở đây, hiển nhiên hay là đang Phần Thiên cốc trong. Mà Phần Thiên cốc là thuộc về Phần Thiên môn địa bàn. Vân Triệt lo nghĩ, không có tuyển trạch ly khai, mà là cầm lấy long khuyết, đòn nghiêm trọng hướng sau lưng vách núi, rất nhanh thì đánh ra một vài trượng sâu huyệt động, hắn ôm Tiêu Linh Tịch tiến nhập trong huyệt động, tại cái động khẩu thượng bố kế tiếp dùng để cắt đứt hơi thở băng vân bình chướng. Địa phương nguy hiểm, thường thường sẽ là càng thêm địa phương an toàn, Phần Thiên môn nhân sẽ không nghĩ tới, Vân Triệt cưỡi một con thiên huyền tọa kỵ, nhưng ngay cả Phần Thiên bĩu môi không có bay ra ngoài, mà là cứ như vậy ẩn ở tại trong cốc, Vân Triệt cũng không muốn cách quá xa. Bởi vì Tiêu Liệt vẫn còn ở Phần Thiên môn trong. Hôn mê Tiêu Linh Tịch biểu tình điềm tĩnh, giống như ngủ say trẻ con giống nhau. Tại Vân Triệt tướng nàng nhẹ nhàng buông lúc, nàng tựa hồ là ý thức được chính mình ly khai Vân Triệt ôm ấp, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng biệt lên, nhãn tiệp khẩn trương khẽ run, thần tình đang lúc lộ ra theo kinh khủng, Vân Triệt lại vội vã ôm lấy nàng, nắm chặt tay nàng. Nàng tất cả bất an lại bình yên lặng xuống, khóe miệng, còn hơi nổi lên lau một cái rất hạnh phúc cười yếu ớt, nhìn gần trong gang tấc, ngay ngực mình Tiêu Linh Tịch, Vân Triệt sâu đậm thỏa mãn. Lại sâu đậm đau lòng. Hắn vốn nghĩ đến trở về nhà sau đó, có thể dẫn bọn hắn ly khai, đi một cái vĩnh viễn không có nhân khi dễ bọn họ địa phương, không nghĩ tới, vẫn không có thể tái kiến bọn họ, liền đã bởi vì mình nguyên nhân, để cho bọn họ tao ngộ rồi trận này ách khó khăn. Hắn không có lại buông ra Tiêu Linh Tịch, cứ như vậy ông nàng, lặng lặng ngồi ngay ngắn ở đó trong, một bên dùng chính mình huyền lực nhẹ nhàng chậm chạp chữa trị thương thế của nàng, một bên vận chuyển đại đạo phủ đồ quyết. Cực nhanh khôi phục chính mình nội thương cùng ngoại thương, đồ hỗn hào. Phần Tuyệt Thành còn chưa kịp hô một tiếng ra ra, liền bị Phần Nghĩa Tuyệt một bạt tai phiến bay ra ngoài, một tát này phiến cực kỳ trọng, Phần Tuyệt Thành chỉnh trương bên trái sưng lên thật cao, khóe miệng tiên huyết tràn ra, trên mặt đất, giải rác ngã nhào theo hắn tam khỏa hoàn toàn vỡ vụn hàm răng. Hiểu sự tình ngọn nguồn Phần Nghĩa Tuyệt đã trong cơn giận dữ, hắn mắt thấy mọi người, tĩnh tâm hơn 20 năm hắn, lúc này nhưng là tức giận cả người run, ta Phần Thiên môn vậy mà ra các người đám này nghiệt xúc. Không chỉ tất cả trưởng lão xuất động chỉ vì ám sát một người trẻ tuổi, lại còn làm ra bắt người cướp của ngoài gia nhân làm nhị bực này đê tiện chuyện xấu xa, quả thực buồn cười, các người tăng tận tông môn mặt còn chưa tính, lại còn tự cao tự đại, cho rằng dẫn tới là cá trong chậu. Đáng tiếc nhưng là suýt nữa tướng tông môn đều bị hủy hổ lang, ngày hôm nay nếu không phải ta và Tử Nha chạy tới, các người toàn bộ đều phải đột tử tại chỗ, ta Phần Thiên môn nghìn năm cơ nghiệp, chấp nhận cái này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đối mặt Phần Nghĩa Tuyệt phẫn nộ, tất cả trưởng lão cùng các chủ đều là câm như hến, không dám thở mạnh khí, Phần Tuyệt Thành suýt nữa bị tại chỗ phiến ngất đi, hắn chiến nguy nguy quỳ trên mặt đất, đừng trò chuyện, liền kêu thảm thiết cũng không dám phát sinh một tiếng. Ai, việc đã đến nước này, nổi giận vậy không làm nên chuyện gì. Phần tử nha lắc đầu, thở dài một tiếng, đạo, đoạn hồn, lần này thương vong làm sao? Phần đoạn hồn nhắm mắt lại, trầm thống nói. 27 trưởng lão, 33 các chủ, đã có tròn 31 nhân chết ở Vân Triệt thủ hạ, bao quát đại trưởng lão Phần Mạc Ly, trung tầng đệ tử trận vong 127 nhân, đệ tử bình thường trận vong 1692 người. Phần đoạn hồn nói ra chữ số một cái bỉ một cái nhìn thấy mà giật mình, thằng nghe Phần Nghĩa tuyệt toàn thân run, hắn trợt một quyền nện xuống, trong tay bàn đá nhất thời hóa thành đầy đất bụi, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa, trầm thấp nói, người này, không phải là sát không thể. Hắn khác một người thân còn ở nơi này, lấy tính cách của hắn, tất nhiên còn có thể trở lại. Phần Mạc cực chú ý Phần Nghĩa tuyệt thần tình biến hóa, thận trọng đạo, Phần Nghĩa tuyệt vừa muốn nổi giận, chỉ nghe Phần tử nha đạo, người này, đích xác không phải là sát không thể. Chuyện cho tới bây giờ, mượn cái kia đã bắt tới mồi nhử là hữu hiệu nhất đơn giản biện pháp, đại ca ngươi cũng không cần lại vì thế nhi độc khí. Bất quá, ta quan nhiệt xúc thụ thương không nhẹ, hơn nữa đã biết hai người chúng ta tồn tại, hắn tất nhiên sẽ đợi đến chính mình thương thế sau khi khỏi hẳn mới có thể trở lại. Cho nên chí ít trong vòng 7 ngày, hắn không có trở lại, trong khoảng thời gian này, trước thanh tông môn chi loạn dàn xếp xuống đây đi. Phần Nghĩa tuyệt trầm mặc xuống phía dưới, sau đó chậm rãi gật đầu, Phần tử nha nghĩ không sai, Vân Triệt đích thật là hội đợi chờ mình thương thế khỏi hẳn, lực lượng hoàn toàn khôi phục sau lại nhập Phần Thiên Môn. Nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng nghĩ tới là, Vân Triệt hoàn toàn khôi phục thương thế dùng căn bản không phải thất ngày, mà chỉ dùng nhất thiên, thời gian lặng lặng trôi qua, nhất thiên lặng yên đi tới, Vân Triệt chỗ dừng lại địa phương một mảnh gió anh sóng lặng, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy hắn. Vân Triệt cứ như vậy lặng lặng bế tiêu linh tịch nhất thiên, thương thế của hắn còn có hao tổn lực lượng, cũng ở đây nhất thiên trong, lấy một loại hoàn toàn siêu việt lẽ thường tốc độ hoàn toàn khôi phục, hơn nữa không có có bất kỳ trọng thương cùng tổn hao quá độ chỗ di lưu suy yếu cảm giác. Trong ngực hắn tiêu linh tịch vậy hoàn toàn yên tĩnh lại, tại hắn huyền lực không tiếng động làm dịu, mặt nàng sắc hồng nhuận xuống tới, vốn cũng không nội thương quá nặng vậy khép lại thất thất bát bát. Lúc này, nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhãn tiệp khẽ run, sau đó từng điểm mở mắt. Của nàng một chút động tĩnh lập tức để cho Vân Triệt phát giác, hắn lập tức mở mắt nhìn về phía nàng, mơ hồ phạm vi nhìn trở nên rõ ràng, nơi này đừng nhìn có chút hồn ám, nhưng vẫn như cũ rõ ràng chiếu ra Vân Triệt mặt. Nàng hai tròng mắt run lên, cả nhân giật mình ở đây. Mấy ngày nay phát sinh tất cả, giống như từng cuộc một hỗn loạn vén cảnh trong mơ, để cho nàng căn bản vô pháp phân rõ chính mình lúc nào thấy là mộng cảnh, lúc nào thấy là chân thật. Nàng và phụ thân bị đưa đã từng chịu ở trong truyền thuyết Phần Thiên Môn. Nàng gấp được mong nhớ ngày lên Tiểu Triệt. Nàng nhìn thấy Tiểu Triệt một người nhảy vào Phần Thiên Môn, để cho vô cùng cường đại Phần Thiên Môn một mảnh đại loạn. Nàng nhảy xuống thật cao vách núi, lại cảm thấy đến chính mình rơi xuống đến trong ngực của hắn, vẫn còn ở ý thức tiêu tán trước, rốt cục gặp được hắn. Những thứ này cũng như mơ mộng giống nhau hư huyễn. Nàng không biết mình có kế tiếp mộng sẽ là ác mộng, còn là mộng đẹp. Mở mắt. Mắt của nàng con mắt lúc ban đầu đụng chạm chính là hôn ám, nhưng lập tức, nàng nhưng là thấy được Vân Triệt lo lắng vui sướng cùng tồn tại con mắt quang, cảm thụ được nhiệt độ của người hắn, còn có để cho nàng quyến luyến vị đạo, đây hết thảy đều là ảo mộng không thể dành cho. Trước khi hôn mê tất cả tại trong đầu nhanh chóng hiện lên, nước mắt của nàng nhất thời vỡ đê xuống, cố sức lúc vào trong ngực của hắn, hai tay ôm thật chặt nàng, thất thanh khóc giống, tiếng khóc trong, bí mật mang theo nhiều tiếng khóc huyết bàn hô hoán, Tiểu Triệt. Tiểu Triệt, Tiểu Triệt. Của nàng giọt nước mắt tại trong huyệt động lờ mờ đãng động óng ánh thủy quang, tự như ám dạ trung chân châu giống nhau, Vân Triệt tướng nàng ngã nhào giọt nước mắt từng viên một tiếp được trong tay, phảng phất muốn cất kỹ trên đời này tối quý báu nhất mơ móc. Một lần nữa ôm trụ Vân Triệt một khắc kia, nàng lại một lần nữa không gì sánh được rõ ràng biết, mình đời này đô đã không cách nào sẽ rời đi hắn, 15 năm như hình với bóng, để cho nàng cho tới bây giờ không cách nào biết được cùng hắn xa nhau hồi ý vậy như thế nào. Nhưng 3 năm nay, nàng triệt triệt để hiểu, mạng của nàng hồn, đô từ lâu lao lao thắt ở trên người của hắn, không có hắn ở bên cạnh thời gian, nàng cảm giác mình giống như mất đi linh hồn thể xác, mỗi một thiên nghĩ, đều là về hắn tất cả, tiểu cô mụ. Vân Triệt trở tay ôm chặt nàng, viền mắt hơi ướt át, hắn nhẹ nhàng nói, đô là bởi vì ta, cho ngươi cùng gia gia bị nhiều như vậy ủy khuất cùng khổ sở, hết thảy đều hội khá hơn, ta không bao giờ nữa sẽ làm ngươi và gia gia chịu bất kỳ ủy khuất gì. Ồ ồ ồ ồ. Tiêu Linh Tịch chỉ là khóc, 3 năm trước đây nàng chỉ là cái 15 tuổi hài tử, hôm nay 18 tuổi nàng, vẫn như cụ khóc như đứa bé vậy tùy ý. Ba năm trước đây, ta đi khai ngươi và gia ra sao, đi phụ thân trước mộ phần tế bái một phen, sau đó, ta tướng chính mình dòng họ đổi thành sinh phụ chi họ, từ nay về sau tới nơi nào, đều là tự xưng Vân Triệt, sau đó, ta ly khai Lưu Vân Thành. Ly khai Lưu Vân Thành không lâu, ta gặp phải một cái kỳ lạ nhân, bởi vì một ít nguyên nhân, nàng trở thành sư phụ ta. Thân phận của nàng cùng tồn tại rất đặc thù, cũng không hứa ta và bất luận kẻ nào nhắc tới chuyện của nàng, cho nên ta vô pháp nói cho ngươi biết của nàng tình hình. Nàng giúp ta chữa trị huyền mạch, còn dạy ta tu huyền pháp tắc, giao cho ta các loại cường đại huyền công huyền kỹ, còn rất nhiều lần đã cứu ta mệnh. Sau lại, ta dựa theo ý của Gia Gia, đi tới Tân Nguyệt Thành. Tiêu Linh Tịch y ôi tại Vân Triệt trước ngực, tai nhỏ bé đặt tại ngực của hắn, lặng lặng lắng nghe hắn giảng thuật, thân thể ngay cả trong nháy mắt đâu không muốn cùng hắn xa nhau. Vân Triệt giảng thuật thong thả mà dài răng rạc, hắn tướng ba năm này những mưa gió, từng điểm nói cho nàng nghe. Bất chi bất giác, huyệt động ở ngoài đã kiểu nguyệt cao treo, thỉnh thoảng có gió đêm thổi vào tràn đầy khô nóng trong huyệt động, mang đến một luồng lũ tự nhiên thanh lương. Vân Triệt kinh lịch, đúng trước chẳng bao giờ ra khỏi Lưu Vân Thành Tiêu Linh Tịch mà nói, hoàn toàn chính là nhất bộ thần thoại về truyền kỳ. Tuy rằng Vân Triệt đã giảng thuật cũng đủ hàm xúc, vẫn như cũ không ngừng đưa tới nàng hoặc ngạc nhiên, hoặc kinh hách duyên dáng gọi to. Hồi tưởng tại phần thiên môn chỗ đã thấy tất cả, Tiêu Linh Tịch vô pháp không tin, ba năm trước đây còn là huyền mạch tàn phế, bị toàn thành gọi phế vật hắn, hôm nay đã đủ để tướng thương phong cấp thấp nhất tông môn ép lên tuyệt cảnh siêu cấp nhân vật. Bởi vì trước mắt hắn chính là nàng Tiểu Triệt, bên ngoài, nhãn thần, vị đạo, khí tức, đô thuộc về hắn, nàng thì là nhận sai trên đời mọi người, vậy không có khả năng được hắn nhận sai. Ta chỉ biết, ta Tiểu Triệt cát nhân tự mình thiên tương, nhất định sẽ có nhất phi trùng thiên. Để cho tất cả những người này chỉ có thể ngưỡng vọng nhất thiên, ta chỉ biết. Tiêu Linh Tịch nhiều tiếng nghỉ non, mừng đến chảy nước mắt. Đồng thời, trong lòng của nàng vậy hiện lên một cái hoảng hốt, nhưng cái này ti hoảng hốt lại lập tức hoàn toàn tiêu tán. Tuy rằng, hắn đã nhất phi trùng thiên, trở thành bao quát người trong thiên hạ vật. Tuy rằng, hắn đã đạt đến nàng vô pháp ngưỡng vọng cao độ. Tuy rằng, sự chênh lệch giữa bọn họ đã như thiên tiệm hồng câu, nhưng vậy thì thế nào? Đã từng bị tất cả những người này phúng làm phế vật hắn. Là nàng tối quý báu nhất Tiểu Triệt, hôm nay có thể ngạo thị thiên hạ hắn, vẫn là của nàng Tiểu Triệt, có thể cho là nàng, không tiếc vạn dặm mà đến, liều chết sát nhập thương phong cao cấp nhất tông môn Tiểu Triệt. Nàng tin tưởng, vô luận hắn đạt tới thế nào cao độ, giữa hai người, vĩnh viễn cũng sẽ không có cự ly, dù cho thật sự có cự ly, nàng cũng sẽ nguyện ý cắn chặt răng, dụng hết toàn lực đi vượt qua cùng truy đuổi, dù cho là một con dập liều phi Nga, Vân Triệt chi lên nồi vào bếp, nồi lên ngon thịt thỏ canh. Phiêu tán mùi thịt đúng bụng đói kêu vang hai người mà nói không thể nghi ngờ là một loại khó qua dằn vặt, tại như vậy dằn vặt trong, Vân Triệt bắt đầu lắng nghe Tiêu Linh Tịch giảng thuật của nàng ba năm nay. Ba năm nay, nàng qua rất đơn giản, hầu như ba năm như một ngày, luyện công, luyện kiếm, đờ ra, tưởng niệm. Bất chi bất giác, kiều nguyệt đã tới trung thiên, thời gian đã tới nửa đêm, thịt thỏ canh rốt cục ngao hảo, Vân Triệt múc bán mãn một chén, cẩn thận suy lạnh, đoan đến Tiêu Linh Tịch trước mặt, nhưng không có đưa cho nàng. Mà là rất đương nhiên đạo, tiểu cô mụ, ta đút ngươi. Tại Vân Triệt liệu càng hạ, Tiêu Linh Tịch đã khôi phục cùng bình thường không giống, tuy rằng một mực ngồi phịch ở Vân Triệt trên người, nhưng đừng nói mình ăn canh, lên phàn thạch cũng không có vấn đề gì, Vân Triệt lại là một bộ chiếu cố trọng bệnh hiệu cẩn thận hình dạng. Tiêu Linh Tịch bật cười, mềm nhũn ngã vào Vân Triệt trên người, nửa hí nguyệt con mắt, thanh thần biện nhẹ nhàng mở, nhất chiếc canh thịt bị đưa đến Tiêu Linh Tịch bên môi, rắn mềm mại thần biện chảy vào của nàng trong miệng. Lại nuốt nhập thân thể của hắn. Từ từ, nhất cổ nhiệt lưu ở trong người giật tản ra đến, sưởi ấm thân thể của hắn cùng tiếng lòng. 15 năm chung, cho nhau này phản đối với bọn họ mà nói là lại trải qua thường bình thường bất quá chuyện, nhưng hôm nay lại làm cho Tiêu Linh Tịch thẳng ngoãn đến linh hồn ở chỗ sâu trong, bởi vì này để cho Tiêu Linh Tịch càng thêm kiên định biết, hắn vẫn của nàng Tiểu Triệt, cho tới bây giờ chưa biến. Tại bình tĩnh ấm áp bầu không khí chung, một chén canh thịt rất nhanh uống xong, Vân Triệt chuẩn bị đi thịnh chén thứ hai. Mới vừa nghiêng người sang đến, động tác liền bỗng nhiên bị kiềm hãm, chân mày hơi dựng lên. Vẻ mặt của hắn biến hóa để cho Tiêu Linh Tịch thoáng cái khẩn trương, ôm cổ cánh tay hắn, kinh hoàng đạo, Tiểu Triệt, làm sao vậy, hư. Vân Triệt giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, rất nhanh, huyệt động ở ngoài, hai cái tiếng bước chân càng ngày càng gần, giọng nói cũng biến thành rõ ràng. Cứ nhiên để cho chúng ta hơn nửa đêm lén lén lút lút lẻn vào Thương Hỏa Thành, ai? Chúng ta tại thương khu lửa vực xưng bá nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên làm như thế biệt khuất sự tình. Cái này cũng không có biện pháp, dù sao Vân Triệt thực lực thực sự quá kinh khủng, quả thực giống như là cái quái vật. Nếu như không phải là Thái Thượng Môn Chủ cùng Thái Thượng Trưởng Lão đúng lúc xuất hiện, Phần Thiên Môn liền triệt để xong đời, chúng ta vậy muốn đi theo Phần Thiên Môn cùng nhau hỏa táng. Nghe nói Thái Thượng Môn Chủ suy đoán Vân Triệt có thể là thánh địa truyền nhân, bằng không không có khả năng lợi hại như vậy. Hô! Ngươi nói, Vân Triệt thật sự có khả năng giấu ở Thương Hỏa Thành sao? Không xác định, bất quá Vân Triệt thụ thương cũng không nhẹ, huyền lực tổn hao vậy rất lớn, tất nhiên cần đại lượng tiếp tế tiếp viện. Mà Phương Viên Thiên Lý bên trong, chỉ có Thương Hỏa Thành tiếp tế tiếp viện nhất toàn diện, cái khác địa phương nhỏ tiếp tế tiếp viện đối với hắn cái kia mặt lực lượng mà nói, bất quá là như muối bỏ biển, hắn phải có rất lớn khả năng tránh ở đây. Chỉ cần xác định hắn giấu kín vị trí, sau đó Thái Thượng Môn Chủ tự mình xuất động, hắn hiện tại thương thế lực lượng chưa lành, căn bản đừng nghĩ tại Thái Thượng Môn Chủ trên tay chạy trối chết. Hai người tiếng bước chân của càng ngày càng gần, bọn họ huyền khí lực tức vậy rất là không kém, một chỗ huyền cảnh cấp 5, một người khác là cùng Vân Triệt bằng nhau địa huyền cảnh lục cấp, hai tại Phần Thiên Môn chung, chắc cũng là cái đường chủ hoặc giáo đầu cấp nhân vật. Bọn họ bực tức, cũng để cho Vân Triệt đại thể thăm dò bọn họ đi ngang qua nơi này mục đích. Mà hai huyền lực hơi thở cường độ, để cho Vân Triệt chân mày nhỏ nhẹ khẽ động, hắn nghiêng mặt sang bên đến, hướng Tiêu Linh Tịch buông lỏng nhất tiếu. Không cần lo lắng, hai con không đi chữa đi tới đây tiểu chuột mà thôi, xem ta thu bọn họ. Nói xong, Vân Triệt thân thể nhoáng lên, nhảy lao ra cái động khẩu, trực tiếp rơi vào hai tiền phương, tướng chín chậm rãi và nói hai giật mình, người nào. Hai nhất tể một tiếng quát lạnh, mà khi bọn hắn thấy rõ Vân Triệt mặt, nhất thời toàn bộ con mắt trừng lưỡi kết. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải Vân Triệt, các ngươi tới, thật là thời gian. Vân Triệt phát sinh cười nhạt, nói một câu hai hoàn toàn nghe không được hiểu nói, ngươi. Hai còn chưa kịp nói ra một câu đầy đủ đến, ánh mắt của bọn họ y theo bỗng nhiên hoa một cái, một cổ vạn quân cự lực đã hung hăng đánh vào bọn họ ngực, phanh. Hai như rơm dạ vậy bị đập bay ra ngoài, phía bên phải người nọ bị mất mạng tại chỗ, địa huyền cảnh lục cấp người kia còn giữ một hơi thở, hắn trên thân run. Gắt gao trừng lớn hai mắt nhìn hướng hắn đến gần Vân Triệt, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Vân Triệt vươn tay tí, huyền cương thả ra ra, trong nháy mắt vì đâm vào đến nơi này người trong đầu. Nhất thời, thu về cái này phần thiên đường chủ ký ức lấy tốc độ cực nhanh dũng mãnh vào đến Vân Triệt trong đầu. Tại tinh thần lĩnh vực, có một loại đáng sợ năng lực là siêu hồn thuật, có thể tướng tinh thần lực của mình xâm nhập vào một người khác tinh thần trong, mạnh mẽ cướp đoạt ngoài trong linh hồn ký ức. Bất quá, siêu hồn thuật không chỉ phát động tương đương không đổi, mà lại chỉ có thể tác dụng tại tinh thần lực xa xa nhược với mình, hoặc ở vào cực độ tinh thần suy yếu trạng thái mục tiêu trên người, còn kèm theo rất lớn tính nguy hiểm, một khi bị đối phương mượn cơ hội phản vệ, hậu quả tướng thiết tưởng không chịu nổi. Mà huyền cương chẳng những là có thể đả thương địch thủ lực lượng thể, còn có thể hóa thành thuần túy linh hồn thể xâm nhập một người linh hồn, tự nhiên vậy có thể hoàn thành siêu hồn thuật có thể hoàn thành tất cả, nhưng đang tiêu hao cùng khó dễ độ thượng, muốn viễn bỉ siêu hồn thuật thấp, hơn nữa bởi huyền cương là chia lìa tồn tại, cho nên ngay cả thất bại, vậy kiên quyết không có phản vệ nguy hiểm. Người trước mắt không chỉ tinh thần lực xa xa yếu hơn Vân Triệt, hơn nữa ở vào tần từ trạng thái, huyền cương ký ức đọc lấy tiến hành phá lệ đơn giản thuận lợi. Huyền cương rất nhanh bị Vân Triệt thu hồi, người nọ vậy trừng trừng hai mắt nằm ở nơi đó, không tiếng thở nữa. Người này tên là Phần Tự Tại, là Phần Thiên Môn thứ 72 đường đường chủ, lệ thuộc Bát Trưởng lão dưới trướng, niên linh 45 tuế, hình thể cùng Vân Triệt tương tự, là trọng yếu hơn. Là của hắn huyền lực đẳng cấp, cùng bây giờ Vân Triệt giống nhau như lúc, đều là địa huyền cảnh lục cấp. Hắn nửa đêm ra ngoài mục đích, vậy như trước hắn theo như lời, là vì lặng yên tiến nhập Thương Hỏa Thành, dọ thám biết Vân Triệt có hay không giấu ở Thương Hỏa trong thành, thực sự là một phần ngoài ý liệu đại lễ. Vân Triệt trầm mi cười nhạt, hắn tỉ mỉ quan sát một phen cái này Phần Tự Tại mặt hình, sau đó tướng trên người của hắn áo khoác bới xuống tới, ném nhập Thiên Độc Châu trong, lại tiện tay đập cái hãm hại. Tướng hai thi thể của người đá đi vào chôn. Đứng ở nơi đó, Vân Triệt một lần nữa phóng xuất ra huyền cương, sau đó nhìn quét thông thúy màu cam hơi đờ ra, hắn hôm nay ở vào bình thường nhất trạng thái, liền tạp phách cũng không có mở ra. Mà loại trạng thái này hạ, hắn phóng thích ra huyền cương vốn là xích hồng sắc, mà lúc này, phóng thích ra huyền cương, lại rõ ràng là màu cam. Hắn lại nghĩ tới, tại Phần Thiên Môn lúc, hắn vì cứu Tiêu Linh Tịch mà cường khai luyện ngục, ném ra huyền cương. Khi đó huyền cương rõ ràng là cùng gia gia Vân Thương Hải vậy thanh sắc, chuyện gì xảy ra, tương đồng dưới trạng thái huyền cương, tại sao phải xuất hiện tiến giai, chẳng lẽ là bởi vì Long Thần chi tủy, nghĩ tới đây, Vân Triệt nhất thời tìm được rồi tối khả năng đáp án. Huyền cương cường độ, phân nửa cùng huyết mạch hữu quan, phân nửa cùng huyền mạch hữu quan, theo tà thần cảnh quan mở ra, huyền mạch lực lượng bạo tăng, Huyền Cương nhan sắc gặp phải thăng hoa, mà có Long Thần chi tủy sau, huyết mạch của hắn vậy xuất hiện biến hóa. Long Thần máu ban tặng, thay đổi là hắn huyết mạch thành phần, mà Long Thần chi tủy ban tặng, cải biến là hắn huyết mạch bản chất, huyết dung huyết, nhưng tủy sinh huyết, tiến nhập trong cơ thể hắn Long Thần chi tủy, đứng để cho huyết mạch của hắn càng ngày càng sưu tại vô cùng cường đại Long Thần huyết mạch. Như vậy tự nhiên sẽ để cho lực lượng cùng huyết mạch tương liên Huyền Cương càng ngày càng lớn mạnh. Hiện tại, để cho phổ thông dưới trạng thái Huyền Cương từ xích sắc biến thành màu cam, tương lai, hay là xa xa không ngừng thăng hoa tới màu cam đơn giản như vậy. Theo hắn tà thần huyền mạch cùng Long Thần huyết mạch càng ngày càng lớn mạnh, hắn Huyền Cương, hay là tướng tiến hóa tới một cái cực kỳ cao cao độ, Vân Triệt trở lại trong sơn động, Tiêu Linh Tịch thoáng cái nhào tới, ôm chặt lấy hắn, "Tiểu Triệt, ngươi không có việc gì chớ, có bị thương không, ha ha, yên tâm đi." Vân Triệt rất nhẹ nhàng nở nụ cười, hiện tại toàn bộ thương phong có thể để cho ta người bị thương, một cái bàn tay đều mới tới, chỉ bằng hai điều tạp cá còn không xứng, đến, chúng ta tiếp tục hưởng dụng chúng ta mỹ vị, không cần phải xen vào chuyện vừa rồi. Tiêu Linh Tịch ăn lòng xuống tới, nàng nhìn Vân Triệt, nhẹ nhàng nói, ta Tiểu Triệt, đã hoàn toàn trưởng thành, còn trở nên lợi hại như vậy. Bất quá, hi, lại một điểm cũng không để cho ta cảm thấy xa lạ, đó là đương nhiên, vô luận chuyện gì xảy ra, chúng ta đều là người thân nhất, làm sao sẽ xa lạ đâu, đến, há mồm. Vân Triệt nhẹ nhàng thanh cái môi chuyển qua Tiêu Linh Tịch bên môi, trước chung canh trong, lẫn vào Vân Triệt vừa mới lặng yên xái nhập hồi sắc bột phấn. Tiêu Linh Tịch uống vào, một trận buồn ngủ bỗng nhiên kéo tới, mắt của nàng con mắt hơi chớp động, sau đó vô lực khép lại, Tiểu Triệt, ta bỗng nhiên, có chút khốn. Mệt nhọc, liền trái lại ngủ, ta ở chỗ này đây, Vân Triệt nhẹ nhàng nói, ân. Tiêu Linh Tịch thỉnh nhu nhu lên tiếng, toàn thân trầm tĩnh lại, hoàn toàn trầm ngâm vào mộng đẹp trong, không bao lâu, Tiêu Linh Tịch hô hấp trở nên bình ổn, ngủ phá lệ hương vị ngọt ngào. Vân Triệt xuất ra một cái thảm cửa hàng trên mặt đất, thanh Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng thả đi tới, nhìn nàng ngủ yên hình dạng đạo, xin lỗi, tiểu cô mụ, bất quá ngươi yên tâm, ta rất nhanh thì hội trở về, ta cam đoan với ngươi, tại ngươi tỉnh lại mở mắt thời gian, nhất định có thể trước tiên thấy ta, còn có Gia Gia. Tiêu Linh Tịch tuy rằng được cứu xuất, nhưng Gia Gia Tiêu Liệt vẫn như cũ còn trong tay phần thiên môn, mỗi nhiều lại nơi đó một giây, Tiêu Liệt chỉ biết nhiều chịu chia ra đau khổ, nhiều chia ra nguy hiểm, cho nên hắn phải đem hết khả năng, lấy tốc độ nhanh nhất thành hắn cứu ra, từng giây từng phút đều không muốn cùng. Cứu phương pháp của hắn, lúc này vậy đã ở trong lòng hắn thành hình, nhưng hắn tự nhiên không thể mang Tiêu Linh Tịch cùng nhau, mà nếu như lưu nàng lại một người ở chỗ này, nàng nhất định sẽ lo lắng sợ hãi, cho nên hắn chỉ có thể tuyển trạch để cho nàng chìm vào giấc ngủ. Vân Triệt ra huyệt động, tìm nửa khắc đồng hồ thời gian tướng cái động khẩu tiến hành rồi che giấu, suy tư một hồi sau, hắn từ thiên độc châu trung lấy ra ngũ tích vương long máu, hỗn hợp hơn 10 chủng dược liệu, rất nhanh thối luyện ra ngũ tích băng huyền ngọc dịch. Gọi ra tuyết hoàng thú, tướng ngũ tích băng huyền ngọc dịch toàn bộ đút cho nó, nhất thời, bản tinh thần uể oải tới cực điểm tuyết hoàng thú tại uống vào băng huyền ngọc dịch sau không lâu, liền một tiếng thấp minh, hai cánh thật cao phấp phới đứng lên, thiền nhi, quá nhất đoạn ngắn thời gian, lại muốn khổ cực ngươi. Bất quá lần này không có lâu lắm, nhất định phải chịu đựng, Vân Triệt vuốt ve tuyết hoàng thú linh vũ, có chút áy náy đạo. Băng huyền ngọc dịch có thể để cho tuyết hoàng thú khôi phục nhanh chóng bộ phận lực lượng, nhưng khôi phục không được nó nguyên khí, mượn lực lượng của ngoại lai lần thứ hai cực nhanh phi hành, còn có thể đối với nó nguyên khí tạo thành tiến thêm một bước tổn thương. Nhưng Vân Triệt ngày hôm nay cũng chỉ có thể lần thứ hai ỷ lại tại nó. Thanh tuyết hoàng thú thu nhập huyền ấn, Vân Triệt thay phần tự tại y phục, đầu tóc vậy chỉnh lý một phen, đeo lên hắn không gian giới chỉ, thò tay ở trên mặt một trận quét động, rất nhanh. Nhất trương cùng phần tự tại giống nhau như đúc mặt xuất hiện ở Vân Triệt trên mặt của. Tùy theo, Vân Triệt điều chỉnh một phen bước đi tư thế, nghênh ngang đi hướng phần thiên môn phương hướng, đêm đã khuya, thời khắc này phần thiên môn như trước một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không có từ hôm qua kiếp nạn chung khôi phục lại, đã từng hùng vị thế lớn chủ môn đã biến mất, thay vào đó là nhất mảnh phế tích. Phế tích thượng, mười mấy người vẫn như cũ thủ lúc trước thủ vệ vị trí, không phải có người ngáp dài. Lúc này, một bóng người cước bộ vội vã tiểu chạy tới. Thủ môn phần thiên đệ tử nhất thời mừng rỡ, lạnh lùng nói, người nào, ta, người cước bộ chậm lại, thanh âm vậy mang lên vài phần ngạo khí cùng nghiêm khắc. Nguyên lai là 72 đường chủ, thất lễ, thấy rõ người tới, thủ vệ phần thiên đệ tử vội vã tránh ra thân thể, cúi đầu thi lễ, một, khác phần thiên đệ tử nói, 72 đường chủ, ngươi không phải là mới vô cùng 73 đường chủ ly khai đi hướng Thương Hòa thành sao, thế nào nhanh như vậy đã trở về? Đương nhiên là chiếm được trọng yếu tin tức. Tốc tốc tới rồi hướng trưởng lão hội báo, phần tự tại bắn vội vội vàng vàng, Bán không nhịn được nói, các người khỏe hào bảo vệ tốt ở đây, bây giờ là tông môn thời khắc nguy cơ, tuyệt không thể để cho bất luận cái gì ngoại nhân tới gần. Nói xong, hắn liền vội và tiến nhập, thẳng đến Bát Trưởng lão nơi ở đi, phần thiên môn nhân đều là tu luyện hỏa thuộc tính phần thiên quyết, cho nên chung quanh thân thể đều có hoặc nhiều hoặc ít có hỏa nguyên tố đãng động, điểm này, đúng có tà thần hòa trùng cho người Vân Triệt mà nói rất dễ làm được. Mặc dù đang nguyên khí lực tức thượng, vô pháp chân chính làm được cùng phần thiên quyết hoàn toàn vậy, nhưng trừ phi là tập trung tinh thần chăm chú phân biệt, bằng không rất khó biết xuất. Hơn nữa, Vân Triệt phổ thông dưới trạng thái huyền khí lực tức cường độ cùng phần tự tại hoàn toàn nhất trí, hầu như có thể nói không có chút nào kẽ hở, tuy rằng đã đêm khuya, nhưng phần thiên môn tuần tra đệ tử đông đảo, nhưng không có một hoài nghi đối mặt mà qua phần tự tại đã bị đánh cháo. Vân Triệt một đường thông suốt tiến nhập Bát Trưởng lão ở lầu các, tại công bố có tin tức trọng đại hội báo sau, tựa như nguyện gặp được Bát Trưởng lão phần Mạc Trì vẫn chưa đi vào giấc ngủ, nhìn thấy phần tự tại, hắn trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Không phải là cho ngươi cùng Chính Trí thừa dịp dạ lèn vào Thương Hỏa Thành, đi thăm dò dò xét Vân Triệt có đúng hay không trốn chết nơi đó sao, ngươi thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại, ngươi nói có đại sự hội báo, vậy là chuyện gì? Phần tự tại vội vàng nói. Hồi trưởng lão, Thương Hỏa Thành bên kia đã căn bản không cần tra xét. Nửa đường thượng, ta truyền âm hỏi thăm Thương Hỏa Thành mấy cái bạn cũ, bọn họ báo cho biết, ngay hôm qua buổi chiều, bọn họ đều thấy được một con khắp cả người tuyết trắng, khi thế bất phàm chim to từ Thương Hỏa Thành thượng bay qua, sau đó đại thể rơi vào thành Bắc Phương Vị. Từ nay về sau không có tái kiến con kia chim to bay khỏi, có thể kết luận, Vân Triệt hiện nay liền giấu kín tại Thương Hỏa trong thành. Quả thế, phần Mạc Chỉ Hồ đứng dậy, tùy theo trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, hừ. Vậy mà như vậy minh mục trương đảm rơi vào Thương Hỏa thành, đây là đang coi rẻ chúng ta phần thiên môn, cho là chúng ta không dám chủ động đuổi theo sao. Hiện tại Thái Thượng Môn Chủ cùng Thái Thượng Trưởng Lão đều là tại, ta xem hắn còn làm sao kiêu ngạo. Phân tự tại lặng lẽ cười nhạt, sau đó nói tiếp. Trưởng Lão, tuy rằng xác định Vân Triệt liền ẩn thân Thương Hỏa thành trong, nhưng Thương Hỏa thành dù sao quá lớn, mà Vân Triệt vậy nhất định rất là cẩn thận, muốn xác định hắn chỗ ẩn thân cực kỳ không đổi. Ta và Chính Trí sau khi thương lượng, từ hắn trước tiếp tục đi trước Thương Hỏa thành, đệ tử cực nhanh chạy về, hướng trưởng lão xin chỉ thị một việc. Chuyện gì? Phần Mạc Chỉ ghé mắt đạo, phần tự tại cố sức thôn nuốt nước miếng một cái, một bộ dáng vẻ khẩn trương. Vân Triệt một người thân, hiện nay vẫn còn ở tù Long Ngục trong, nghe nói là tại tối ngọn nguồn một tầng, đệ tử muốn tại trên người người này lấy nhất kiện đồ đạc. Quần áo cũng tốt, trụy sức cũng tốt, sau đó lập tức đi suốt đêm hướng Thương Hỏa thành, tướng chi treo ở thấy được vị trí, có lẽ có khả năng dẫn Vân Triệt xuất hiện, mà hắn một ngày tiến nhập chúng ta đừng nhìn, chúng ta là được mượn cái này biết hành tung của hắn cùng ẩn nấp chỗ. Đây chỉ là đệ tử một ít bất thành khí ý nghĩ, còn xin trưởng lão chỉ thị, Ngô, phần Mạc Chỉ cúi đầu trầm ngâm, sau một hồi, chậm rãi nói. Loại thủ đoạn này quá mức rõ ràng, rất khó khiến người ta mắc câu, bất quá, Vân Triệt tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, huyết khí phương cương, làm việc xung động cực đoan, hay là đối với hắn hội rất hữu hiệu. Hảo, vậy theo ý ngươi nói như vậy. Bất quá, Vân Triệt hiện tại tuy rằng bị thương, nhưng cũng không người và Chính Trí chỗ có thể đối phó, cảnh giác tính chất vậy kiên quyết không có thấp, các ngươi cần phải vạn phần cẩn thận, nếu như tìm được hắn lối ra, cần phải lập tức truyền âm cho ta, là... Đây là ta lệnh bài, bằng cái này lệnh bài, có thể tự do xuất nhập tù Long Ngục, nhanh, phần Mạc Chỉ tướng một khối đỏ đậm lệnh bài ném cho Vân Triệt, thản nhiên nói, mà cái này tấm lệnh bài, đúng là Vân Triệt muốn nhất bắt được đồ vật. Tại hắn hoàn mỹ dịch dung dưới, hết thảy đều tiến hành bỉ tưởng tượng còn muốn thuận lợi, Vân Triệt cầm lấy lệnh bài, xin cáo lui đi, thẳng đến tù Long Ngục, phần Mạc Chỉ đứng tại chỗ trầm ngâm một hồi, mơ hồ cảm thấy tựa hồ là lạ ở chỗ nào, rồi lại nghĩ không ra đến tột cùng là địa phương nào không thích hợp. Ít khi sau, hắn cầm lấy truyền âm ngọc, lên tiếng nói, môn chủ, đã xác nhận Vân Triệt liền ẩn thân tại Thương Hỏa thành. Tù Long Ngục, phần thiên môn nội bộ ngục giam. Trong đó giam giữ theo phạm vào sai lầm lớn hoặc trọng tội đệ tử, cũng có cửu oán gia, kết thù kết oán người, tự nhiên vậy còn có một chút phần thiên môn đơn thuần hạn chế ngoài tự do, hoặc tướng bí mật mật ẩn giấu mà nhốt vào trong đó nhân. Tù Long Ngục tổng cộng tầng 7, càng là xuống phía dưới, càng là âm u, âm trầm, giam giữ. Vậy càng là một ít trọng yếu, trọng tội người, nơi này là tù Long Ngục trọng địa, không được tự tiện xông vào, Vân Triệt mới vừa tới gần tù Long Ngục đại môn, liền bị một người thủ vệ đệ tử lớn tiếng ngăn lại. Vân Triệt xuất ra lệnh bài, ngẩng đầu nói, phụng Bát Trưởng lão chi mệnh, đi trước tù Long Ngục tầng thứ 7, lấy nhất phạm trên thân người đồ vật, thủ vệ đệ tử nhìn thoáng qua lệnh bài, sau đó gật đầu, tự mình dẫn đường phía trước, xin mời đi theo ta. Dựa vào phần Mạc Chỉ lệnh bài, Vân Triệt được như nguyện, vô kinh vô hiểm bước chân vào tù Long Ngục trong, mà tuy rằng tay hắn cầm lệnh bài, nhưng tiến nhập lúc, trước sau vẫn như cũ có bốn cái cầm đao thủ vệ chặt bộ theo. Dù sao, tù Long Ngục loại địa phương này, đều có giam giữ theo một ít một khi bị ngoại nhân biết, chỉ biết đưa tới nghiến răng cừu hận, thậm chí gặp thế nhân khinh thường chửi rủa nhân vật đặc biệt, tỉ như vì cướp đoạt một cái hàng loạt môn huyền công hoặc bí mật mà lặng yên bắt tới tông môn nhân vật trọng yếu. Hay hoặc là tư liệt bực này đủ để cho phần thiên môn tôn nghiêm quét xác mồi nhử. Tiến nhập tù Long Ngục, một cổ gai mũi mùi hôi thối đập vào mặt, càng là xuống phía dưới, cái này của mùi hôi thối thì càng dày đặc, thẳng để cho Vân Triệt đại nhíu. Nghĩ đến Gia Gia lại bị nhốt tại chỗ như vậy, hắn lửa giận trong lòng liền cọ cọ dựng lên, hắn chịu đựng tức giận cùng cấp thiết, cước bộ không nhanh không chậm theo thủ vệ đệ tử một đường xuống phía dưới, dừng lại quay vòng sau, rốt cuộc đi tới tù Long Ngục tầng thứ bảy. Đến giờ tầng thứ bảy, Vân Triệt liếc mắt liền thấy được Tiêu Liệt, bởi vì hắn đã bị giam giữ tại tầng thứ bảy ngục môn chính đối diện cái kia ngục trong lồng. Tiêu Liệt y theo tại cũ một góc, sắc mặt gầy gò tiều tụy, không có phẫn nộ, không có oán hận, không có kinh hoàng cùng dãy giụa, đối với có người đến vậy không phản ứng chút nào, tựa hồ đã hoàn toàn đạm bạc sinh tử. Một cái thành nhỏ trong tiểu nhân vật, bị đưa phần thiên môn địa lao trong, cho dù ai cũng có thể nghĩ ra được cuối cùng hội là kết cục như thế nào. Tiêu Liệt khí tức hơi có vẻ yếu ớt, kèm theo rất nhỏ nội thương dấu vết, nhưng trên người cũng không có ngoại thương dấu vết, điều này làm cho Vân Triệt đại thở phào một cái, thu ngục đệ tử tiến lên, tướng nặng nề lao lung cửa mở ra, sau đó lãnh cứng rắn đạo, vào đi thôi, nhớ kỹ tốc độ nhanh một điểm, không cần. Vân Triệt mắt lãnh lên, không chờ bên người bốn cái thủ ngục đệ tử phản ứng kịp, hắn long khuyết đã nắm trong tay, trong nháy mắt đảo qua, người, phanh, toàn bộ tù Long Ngục tầng dưới chót hơi run run. Tứ đại thủ ngục đệ tử bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Bị Long Khuyết trực tiếp đánh trúng, bọn họ kết quả là không nghi ngờ chút nào ngay lập tức bị mất mạng. Trước khi chết, bọn họ trừng lớn nhãn đồng trong, chiếu ra như ác mộng giống nhau đáng sợ Long Khuyết. Cái này bỗng nhiên dị biến, để cho tù Long Ngục tầng thứ bảy nhất thời một mảnh đại loạn, bị giam tại cuối trung nhân toàn bộ phát thân dựng lên, phát sinh không biết là hưng phấn hay là sợ hãi trụ lên. Tử tịch trung Tiêu Liệt cũng tại lúc này ngẩng đầu lên, Vân Triệt một cái bước xa xông tới. Một tay nắm Tiêu Liệt cánh tay của, kích động gào lên, Gia Gia, là ta là Triệt Nhi à. Đang khi nói chuyện, Vân Triệt thủ ở trên mặt nhẹ nhàng một cái, thu về hắn mặt nhất thời rõ ràng xuất hiện ở Tiêu Liệt trong tầm mắt, Tiêu Liệt lờ mờ hai tròng mắt thoáng cái bắn ra xuất thần thải, hắn bắt lại Vân Triệt cánh tay, kích động toàn thân run, Triệt Nhi, ngươi, Vân Triệt nhãn thần kiên định đạo. Gia Gia, cửu biệt đoàn tụ, ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi, nhưng bây giờ còn không phải lúc. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, Gia Gia yên tâm, chúng ta nhất định có thể chạy đi, tiểu cô mụ đã tại một cái địa phương an toàn chờ chúng ta. Tiêu Liệt bình tĩnh nhìn Vân Triệt, trong lòng dũng động hàng vạn hàng nghìn kích động cùng hàng vạn hàng nghìn chính là lời nói, nhìn Vân Triệt ánh mắt, cảm thụ được đến từ hắn cái loại này phong phú như núi, cuồn cuộn như biển, xa lạ, rồi lại hơi thở vô cùng quen thuộc, hắn nặng nề gật đầu, hảo, chuyện gì xảy ra? Trận trận tiếng hét lớn từ phía trên truyền đến. Kèm theo càng ngày càng gần tiếng bước chân, Vân Triệt sam lên Tiêu Liệt, cánh tay câu chặt thân thể hắn, thấp giọng nói, Gia Gia, chúng ta cái này liền rời đi nơi này, uống. Vân Triệt mãnh hít một hơi, quát khẽ một tiếng, Long Khuyết mang theo một tiếng to rõ long ngâm, tạp hướng về phía bầu trời. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm ầm. Trời sập địa giống như hãm vào nổ vang dội toàn bộ phần thiên môn, cũng để cho nguyên bản ở vào tĩnh trong đêm phần thiên môn cảnh tiếng nổ lớn. Tiếng người nổi lên bốn phía. Tại Vân Triệt nhất kiếm dưới, tròn tầng bảy tù Long Ngục bị trực tiếp đạp thấu, Vân Triệt mang theo Tiêu Liệt nhảy lên một cái, trong nháy mắt rút lên hơn 20 trượng, về tới phần thiên môn thổ địa thượng. Bỗng nhiên nổ lên mặt đất tự nhiên trong nháy mắt đưa tới chu vi sở hữu ánh mắt nhìn kỹ, đương phụ cận phần thiên đệ tử thấy rõ nhảy hạ xuống người kia lúc, bọn họ thần tình trong nháy mắt hóa thành vô tận kinh khủng, Vân Triệt. Vân Triệt trên mu bàn tay huyền ấn quang mang thả ra, Tuyết Hoàng thú tại Trường Minh trong tiếng xuất hiện ở bên người hắn, hắn tướng Tiêu Liệt cấp tốc đổ lên Tuyết Hoàng thú trên lưng, bình tĩnh nói, Gia Gia, để cho Tiểu Thiền mang ngươi đi trước, nó hội dẫn ngươi đi tiểu cô mụ hiện tại ở địa phương. Ta lưu lại giải quyết điểm ân oán cá nhân. Yên tâm, tối đa hai canh giờ, ta chỉ biết trở về cùng các ngươi hội hợp. Tiểu Thiền, đi mau. Triệt Nhi, ngươi. Tiêu Liệt lo lắng lời còn chưa nói xong toàn nói ra khỏi miệng, Tuyết Hoàng thú đã tại Trường Minh trong tiếng phá phong đi. Nhanh chóng giống như ám dạ dưới một đạo tuyết trắng lưu tinh, đảo mắt liền biến mất ở trong tầm mắt. Tiêu Liệt câu nói kế tiếp, Vân Triệt đã thì không cách nào nghe được, nhưng hắn biết Tiêu Liệt muốn nói là cái gì. Nhìn Tuyết Hoàng thú đi xa, Vân Triệt vui vẻ mỉm cười, mặt chuyển quá hạn, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Lấy Tuyết Hoàng thú tốc độ, ngay cả là phần thiên môn thái thượng môn chủ đều không nhất định có thể đuổi theo kịp, nhưng Tuyết Hoàng thú hiện nay là mạnh mẽ dựa vào dược lực đến chống đỡ, cực nhanh phi hành trạng thái căn bản duy trì không được lâu lắm, hơn nữa Tiêu Linh Tịch hiện nay chỗ ở vị trí cách phần thiên môn cũng không xa, cho nên hắn kiên quyết không thể cùng Tiêu Liệt cùng nhau ly khai, bằng không sẽ có rất lớn bị đuổi theo cùng phát hiện ẩn thân địa khả năng. Hơn nữa, phần thiên môn mục tiêu vốn cũng không phải là Tiêu Liệt, mà là hắn. Hắn nếu xuất hiện, tự nhiên không có nhân đi quản Tiêu Liệt. Tiêu Liệt một ngày như thế ly khai, cơ bản liền hoàn toàn an toàn. Tướng Tiêu Linh Tịch cùng Tiêu Liệt lúc đó an toàn cứu ra phần thiên môn, Vân Triệt cuối cùng cũng an lòng. Nhưng đối với hắn mà nói, sự tình tuyệt không hội lúc đó mà kết thúc, bởi vì hiện tại là hắn chính thức hướng phần thiên môn đòi nợ lúc. Long quyết ầm ầm tạp địa, hơn 10 đạo liệt ngân từ dưới chân của hắn rất nhanh lan tràn, một mực lan tràn đến chu vi không ít phần thiên đệ tử dưới chân của, để cho bọn họ sợ hãi chung cuống quýt lui về phía sau. Nhìn những thứ này phần thiên đệ tử dáng vẻ chật vật, hắn cuồng tiếu đạo, không sai. Các ngươi Vân gia ra lại nữa rồi, các ngươi ngoan ngoãn chờ cho ta Vân Triệt ở đây lập thệ, trong vòng một tháng, ta muốn các ngươi phải phần thiên môn, vĩnh viễn từ thiên huyền đại lục xóa tên. Vân Triệt thanh âm cực kỳ đức tài, rõ ràng truyền khắp toàn bộ phần thiên môn nơi dùng chân. Tiếng cười điên cuồng chung, Vân Triệt thu hồi long khuyết, thân thể sau chuyển, hướng nam phương cực nhanh bỏ chạy, thân ảnh rất nhanh thì tiêu thất ở tại trong màn đêm. Cũng không lâu lắm, một tiếng sét bàn giống giận đương không tới, nghiệt xúc, tối nay, lão phu cần phải ngươi hữu khứ vô hồi, chỗ ấy trốn. Cái thanh âm này, so với Vân Triệt càng thêm đức tài, đồng thời xen lẫn sâu đậm phẫn nộ, hiển nhiên là bị Vân Triệt nói triệt để làm tức giận, thanh âm còn chưa hoàn toàn hạ xuống, hai cái bóng đen liền lăng không mà qua, xông thẳng Vân Triệt bỏ chạy phương hướng đuổi theo, tốc độ nhanh như quỷ mị. Hai cái này bóng đen, một cái đó là phần thiên môn thái thượng môn chủ Phần Nghĩa Tuyệt, một là thái thượng trưởng lão Phần Tử Nha, rất nhanh, phần đoạn hồn cùng nhất tất cả trưởng lão cùng cấp tốc chạy tới, nhìn tù long ngục phía trên một mảnh hỗn độn, bọn họ đều là cũng hít một hơi lãnh khí. Môn chủ, chúng ta có muốn hay không đi trợ giúp thái thượng môn chủ, Phần Mặc Cực xin chỉ thị, không cần, phần đoạn hồn giơ tay lên, lấy phụ thân và thái thực lực của trưởng lão, căn bản không cần ta nhóm bang trợ, hừ, hôm qua vừa mới bị thương nặng, lực lượng đại hao tổn, không nghĩ tới hắn hôm nay liền dám xông tới. Lần này, phụ thân và quá giải lão đồng loạt ra tay, hắn có chạy đằng trời, rốt cuộc là thái tuổi còn trẻ, vì cứu một cái gì cũng không có thân nhân, cư nhiên không để ý thương thế đi tìm cái chết. Thái thượng môn chủ cùng thái thượng trưởng lão đồng loạt ra tay, tuyệt đối vạn vô nhất thất, tin tưởng nửa khắc đồng hồ bên trong là có thể đắc thủ. Lần này, cần phải Vân Triệt nỗ lực tối giá cao thảm trọng, một cái khác trưởng lão cắn răng nghiến lợi đạo, phảng phất Vân Triệt đã bị bọn họ cầm nhéo vào trong tay. Vân Triệt mới vừa lao ra phần thiên môn không lâu, phía sau lưỡng đạo vô cùng cường đại khí tức liền thẳng truy hắn mà đến, hắn hơi sừng sờ, tùy theo cười lạnh một tiếng. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, lại là phần thiên môn hai cái này lão bất tử đồng thời đuổi theo ra đến, đơn giản là, thật tốt quá. Bình thường lưng đeo long khuyết mà đi, lấy long khuyết chiến đấu, đúng Vân Triệt mà nói bản thân liền là một loại huấn luyện, long khuyết nơi tay, Vân Triệt có cực mạnh hủy diệt năng lực, nhưng hành động lực thượng cực kỳ khiếm khuyết, lệch vị trí. Lảng tránh, đánh bất ngờ phần lớn muốn nghỉ lại tại tinh thần tói ảnh. Mà một khi khí rớt long khuyết, Vân Triệt tựa như khí rớt trên lưng nhất ngọn núi lớn, tốc độ thượng nhanh như bồn lôi, để cho sau lưng hai đại vương huyền cường giả trong khoảng thời gian ngắn đều không thể đuổi kịp. Ba đạo nhân ảnh một cái hai thượng trong đêm tối ghé qua, phía trên lưỡng đạo khí tức cắt gao tập trung vào Vân Triệt, theo bọn họ đuổi kịp, lòng của hai người chung vậy càng ngày càng là kinh nhiên. Hôm qua Vân Triệt chịu thương, bọn họ đều nhìn nhất thanh nhị sở. Mà vậy thương thế cùng tiêu hao, lúc này mới cách một ngày rưỡi thời gian, hắn lại cư nhiên khôi phục được tài năng ở bọn họ được kịp hạ bỏ chạy lâu như vậy trình độ. Bất chi bất giác, 7-80 bên trong cự ly tại dưới chân bọn họ xẹt qua, hai đại vương huyền cự ly Vân Triệt cự ly vậy từ lúc ban đầu một dặm khoảng cách rút ngắn đến rồi không được 30 trượng, mà lúc này, Vân Triệt tiền phương, rốt cục xuất hiện một mảnh ở trong tối dạ dưới ông trầm trầm trầm rừng cây. Nghiệt xúc! Lấy ngươi đối với ta phần thiên môn gây nên, tối nay ta chắc chắn ngươi bầm thây vạn đoạn, ngươi coi như là chạy trốn tới thiên nhai hải sừng, cũng đừng nghĩ chạy ra tay của lão phu lòng bàn tay. Phần Nghĩa Tuyệt tức giận quát, hắn cách Vân Triệt đã càng ngày càng gần, chỉ bằng ngươi còn không xứng. Vân Triệt tại chạy như điên trong bỗng nhiên quay người, long khuyết nắm trong tay, một tiếng bạo hống, phía sau bóng sói lộ ra, một cái thiên lang chạm tạp hướng không trung hai người, ngào ô. Một đạo bóng sói xông lên trời, mạnh mẽ tới cực điểm, lực lượng để cho hai người đồng thời sắc mặt đại biến, càng không dám hợp lực đi đón đỡ, mà là đồng thời trên không trung thuấn thân, hướng hai cái phương hướng nhanh chóng né qua. Thiên lang chi ảnh hầu như sát bên người mà qua, để cho toàn thân bọn họ tóc gáy đều trong nháy mắt dựng thẳng lên, loại này kinh khủng cảm giác để cho bọn họ minh bạch, nếu như bị đạo này bóng sói chính diện đập trúng, ngay cả là bọn họ, cũng muốn làm trận trọng thương. Thương hoàng dưới toàn lực tránh né, vậy để cho bọn họ đúng Vân Triệt hơi thở tập trung xuất hiện nháy mắt gián đoạn, mà thừa cơ hội này, Vân Triệt xông vào phía trước trong rừng rậm, lấy tốc độ cực nhanh xông thẳng Nam Phương đi, hừ, vẫn còn ở vọng tưởng từ chúng ta thủ thắp đào tàu sao. Hai người đồng thời tướng Vân Triệt khí tức vững vàng tập trung, thẳng truy đi, tại vì cuồng phong còn muốn nhanh chóng tốc độ dưới, hai người thân ảnh rất nhanh liền hoàn toàn tiêu thất ở tại trong màn đêm. Mà lúc này, Vân Triệt thân ảnh của Lại Thi Thi nhiên từ rừng cây tối ranh giới vị trí dò xét đi ra, nhìn hai đại vương huyền đi xa phương hướng giễu cợt nhất tiếu, trên người của hắn bao phủ một tầng thật mỏng băng vân chi bích, không sai, phần nghĩa tuyệt cùng phần tử nha đuổi theo, bất quá là hắn huyền cương. Mang theo băng vân chi bích, Vân Triệt đi vòng vèo hướng về phía phần thiên môn phương hướng, theo cự ly càng kéo càng xa, Vân Triệt tốc độ vậy càng lúc càng nhanh, tại cự ly hoàn toàn cũng đủ sau khi an toàn, hắn triệt rơi băng vân chi bích, tốc độ toàn bộ khai hỏa, xông thẳng phần thiên môn. Cũng không lâu lắm, từng mãnh hỏa quang tại xa xôi hậu phương phóng lên cao, âm u trong rừng rậm, bỗng nhiên truy ném Vân Triệt hơi thở phần nghĩa tuyệt cùng phần tử nha vì bước ra dùng phương pháp đặc thù ẩn nấp xuống Vân Triệt, bắt đầu phóng hỏa đốt lâm. Bọn họ tuyệt không cho là Vân Triệt có thể từ bọn họ khí tức tập trung đào tàu, cùng là tuyệt đối không có khả năng tin tưởng mới vừa tài mất đi khí tức Vân Triệt, kỳ thực từ lâu tại ngoài mười dặm. Tại phần thiên môn mọi người cho rằng thái thượng môn chủ cùng thái thượng trưởng lão tự mình xuất thủ, Vân Triệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc, bọn họ cùng tới cũng không phải thái thượng môn chủ cùng thái thượng trưởng lão cầm theo Vân Triệt trở về, mà chỉ có thấy được Vân Triệt, Vân Triệt. Đương Vân Triệt nhất kiếm chấn địa, xuất hiện ở phần thiên môn trong lúc, tất cả những người này như kiến giải ngục ác quỷ, toàn bộ kinh hồn phi phách tán, phần mặc cực thất thanh quát, thái thượng môn chủ, cung thái thượng trưởng lão đâu, thế nào lại là ngươi, ngà, ngươi nói hai cái ngu xuẩn à, Vân Triệt vẻ mặt cười lạnh diễu. Hiện tại chính chẳng biết ở đâu cái trong rừng cây nhà nhã đùa lừa đâu, bọn họ thích đùa lừa, mà ta, tích sát cầu. Vân Triệt ánh mắt cùng thanh âm thoáng cái trở nên không gì sánh được âm lãnh, kèm theo một tiếng cuồng bạo long ngâm, long huyết bỗng nhiên chém ra, ngăn cản hắn, phần đoạn hồn bạo hóng một tiếng. Hôm qua đã kiến thức Vân Triệt đáng sợ, phần đoạn hồn bây giờ đối với Vân Triệt chỉ có sâu đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Thấy Vân Triệt lại thoát khỏi phần nghĩa tuyệt cùng phần tử nha sớm hồi phần thiên môn, của hắn tâm thoáng cái ngã vào đáy cốc, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn Vân Triệt hôm qua thương cũng không có thế nào khôi phục. Nhưng để cho hắn thất vọng là, Vân Triệt nhất kiếm nện xuống, đáng sợ trọng kiếm phong bạo trực tiếp đánh bay năm cái trưởng lão, ngoài uy thế so với hôm qua từng có chi mà không kịp, nào có nửa điểm thụ thương cùng bộ dáng yếu ớt, phụ thân, ngươi đang ở đâu, Vân Triệt đã một lần nữa xông vào tông môn trong. Phần đoạn hồn một bên lui về phía sau, một bên cầm truyền âm ngọc, dùng lớn nhất thanh âm gầm hét lên, hắn mới vừa giống hết, còn chưa tới kịp được phần nghĩa tuyệt đáp lại, một cổ khí tức tử vong bỗng nhiên tới gần, hắn ngẩng đầu một cái, thình lình thấy Vân Triệt trọng kiếm cách hắn chỉ có không được năm trượng xa. Đừng thương ta môn chủ. Nhiều tiếng rít gào như tiếng sấm vậy vang lên, hơn 10 đạo tráng kiện hỏa long cũng không đồng phương hướng đánh phía Vân Triệt, sau đó tại trên người của hắn đồng thời nổ lên, nhưng những thứ này đến từ thiên huyền cường giả cường đại huyền hỏa, lại chỉ là tướng Vân Triệt thân hình cản trở một cái, không có thương tổn đến hắn mày. May, Vân Triệt phá vỡ hỏa diễm, nhìn cũng không nhìn tiền phương, một cái bá vương nộ mang theo chấn hồn long ngâm đập xuống. Tại lực lượng cùng huyền khí tuyệt đối dưới áp chế, che ở Vân Triệt trước người tứ thanh địa huyền cấp phần thiên đao toàn bộ bị phá hủy thành tứ phiến, bốn cái phần thiên trưởng lão vậy toàn bộ thổ huyết té bay ra ngoài, rơi xuống tại và trục trượng ở ngoài, nửa ngày đều không thể đứng lên, phần hỏa nhiên thiên. Một bà tử viêm cuồng đốt trường đao bớt thình lình từ Vân Triệt hậu phương bổ tới, Vân Triệt thân thể không nhúc nhích, tựa hồ không có chút nào phát hiện, mà đang ở phần thiên môn cách hắn thiên linh còn có nửa thước khoảng cách lúc, một cái tay của hắn bỗng nhiên nhanh như tia chớp vươn, chộp vào phần thiên đao lưỡi dao thượng. Một tiếng chói tai chi cực thúy hưởng, phần thiên đao kể cả phía trên tử viêm trực tiếp đứt đoạn, cái kia đánh lén Vân Triệt trưởng lão miệng đại trương, trong mắt suýt nữa từ trong hốc mắt nhảy ra. Vân Triệt thủ trưởng một cái động, trong tay nửa đoạn thân đao nổ bắn ra ra, châm cứu cái kia phần thiên trưởng lão thân thể, đưa hắn gắt gao đinh ở trên mặt đất. 19 đệ. À, Vân Triệt, ta giết ngươi. Nhìn cái kia bị chính mình phần thiên đao đóng đinh trưởng lão, phần mạc cực mắt đỏ đậm, ban đầu sợ hãi toàn bộ hóa thành điên cuồng, hắn vứt bỏ phần thiên đao, nhằm phía Vân Triệt, một con to lớn huyết sắc chi chảo thẳng ầm Vân Triệt ngực. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Huyết chảo vừa vặn đụng vào Long Khuyết kiếm quang thượng, chỉ trong nháy mắt, ẩn chứa thiên huyền oai phần thiên huyết chảo bị băng nát bấy, đón không muốn sống cho tới bây giờ phần mà cực, Long Khuyết hời hợt chém ra, nhị trưởng lão mau tránh ra. Biết rõ Vân Triệt trọng kiếm chi kinh khủng, trưởng lão các chủ nhóm đều hoảng sợ gầm hét lên, phanh, Long Khuyết trùng điệp nện ở phần bạc cực ngực, hơn 10 cây xương ngực đồng thời gãy thành âm rõ ràng vang lên tại tất cả mọi người như thế. Phần bạc cực như một con như diều đứt dây vậy bay ra ngoài, trong miệng phun ra huyết vụ đầy trời cùng đã nát bấy nội tạng, lúc rơi xuống đất, đã chút nào không một tiếng động, kế đại trưởng lão phần bạc ly sao, nhị trưởng lão phần bạc cực vậy chết thảm tại Vân Triệt dưới kiếm, nhị trưởng lão. Phần thiên môn nhân toàn bộ đang sợ hãi trung run rẩy, bọn họ vô pháp nghĩ đến, trăm phương ngàn kế, thậm chí không tiếc lấy thủ đoạn hèn hạ dẫn tới con mồi, dĩ nhiên là một cái kinh khủng như vậy ma quỷ, chính đang từng bước đem ép hướng tuyệt vọng thâm uyên. Hắn lại nhập phần thiên môn sau, lúc này mới không được 30 hô hấp thời gian, lại có 3 cái trưởng lão, một cái các chủ chết dưới tay hắn, còn có 8 cái bị bất đồng trình độ bị thương, về phần trưởng lão dưới phần thiên đệ tử, cùng là chết nhất tảng lớn. Bởi vì cho dù là Vân Triệt trọng kiếm dư ba, bọn họ vậy căn bản không có biện pháp thừa thụ, chỉ có đột tử, không có thụ thương nói đến. Phần đoạn hồn bi phẫn quát, Vân Triệt, ngươi khinh người quá đáng. Là các ngươi khinh người quá đáng trước đây, Vân Triệt phản âm thanh quát. Các ngươi phần thiên môn lần lượt suýt nữa chí ta vào chỗ chết, ta cuối cùng vẫn cho các ngươi để lại một phần đường sống. Nhưng các ngươi, lại nếu không có thu liễm, ngược lại dám động thân nhân của ta. Hiện tại rồi lại nói ta khinh người quá đáng, ta phi. Vân Triệt kiếm chỉ phần đoạn hồn, gầm nhẹ nói. Ở trong mắt ta, các người toàn bộ tông môn, cũng không có ta thân nhân một sợi tóc trọng yếu, dám đụng đến ta ra ra cùng tiểu cô mụ, ta tất muốn các ngươi phải phần thiên môn diệt môn, phần đoạn hồn mặt một trận nữ khúc, nghĩ vậy hết thảy căn nguyên, hắn chân hận không thể thân thủ phế đi phần tử thành. Hắn tức giận nói, mơ mộng hão huyền, ta phần thiên môn nghìn năm nội tình, há là ngươi vọng tưởng có thể diệt môn, các vị trưởng lão các chủ, toàn lực ngăn cản hắn. Thái tông môn cùng quá giải lão đang ở tốc độ cao nhất hồi tông, lập tức chỉ biết trở về, phần thiên giận lên, thẳng rượu bầu trời đêm từ hồng một mảnh. Tất cả trưởng lão các chủ huyền hỏa tướng Vân Triệt hoàn toàn nuốt hết trong đó, Vân Triệt cười lạnh một tiếng, quát, các người phần thiên môn, không phải là rất thích đồ lửa sao, ta đây liền cho các người cái này phần thiên tông môn, thỏa thích chơi một lần hỏa, phần, tình, yêu, liền. Vân Triệt nhảy lên thật cao. Một đóa đến tận bây giờ lớn nhất phượng hoàng hỏa liên tại giữa không trung trong nháy mắt nở rộ, xích hồng sắc hỏa diễm một mực nở rộ đến trăm trượng ở ngoài, đỏ bừng hỏa quang tướng trăm trượng khu vực bên trong hết thảy đều hoàn toàn bao trùm, mau, đi mau. Không trung hỏa liên tán phát kinh khủng nhiệt độ cao, để cho những thứ này từ sinh ra mà bắt đầu đùa với lửa nhân toàn bộ sắc mặt đại biến, này phản ứng khá trưởng lão, các chủ không chút suy nghĩ, lấy toàn thân huyền lực trúc lên mạnh nhất phòng ngự bình chướng, sau đó mất mạng hướng trăm trượng ở ngoài bò chạy. Phần tinh yêu liên nở rộ đến lớn nhất, từ xa nhìn lại, một đóa đỏ bừng hỏa diễm liên hoa nở rộ giữa không trung, tại bầu trời đêm trong đẹp đẽ đến rồi không cách nào hình dung. Mà đương cái này phiến hỏa liên từ không trung hạ xuống lúc, một cái biển lửa trong nháy mắt hình thành, điên cuồng thôn phệ, đốt cháy hết thảy tất cả, cực nóng nhiệt độ cao, hầu như trong nháy mắt liền lan tràn toàn bộ phần thiên môn, làm cho cả phần thiên môn dường như đang ở gặp địa ngục chi hỏa tiên khảo. Phượng hoàng chi viêm trung này chưa kịp né ra phần thiên đệ tử tại trong một sát na liền bị phần thành than cốc, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có cơ hội phát sinh. Vẫn còn ở tam ngoài 10 dặm phần nghĩa tuyệt cùng phần tử nha vô cùng rõ ràng thấy phần thiên môn bầu trời thiên không đúng là đỏ bừng một mảnh, bọn họ nhất tề một tiếng bạo hống, thành tốc độ để thăng tới cực hạn, giống như điên phóng đi. Vân Triệt cũng không định tại phần thiên môn dừng lâu lắm, cũng không phải hắn kiêng kỵ phần nghĩa tuyệt cùng phần tử nha, mà là trong lòng tưởng nhớ ra ra cùng tiểu cô mụ. Nếu như đồng thời đối với thượng phần nghĩa tuyệt cùng phần tử nha, hắn muốn thoát thân liền cũng không phải đơn giản như vậy. Hỏa liên trong, Vân Triệt phi nhảy ra, tìm phần tự tại ký ức, xông thẳng phần tuyệt thành ở lại điện đi, phanh, tuyệt thành các tường bị nhất kiếm ầm khai, Vân Triệt liếc mắt, liền thấy phần tuyệt thành không có chút huyết sắc nào mặt. Phần tuyệt thành cái này cả ngày đều là tại nơm nớp lo sợ chung vượt qua, bởi vì hắn biết rõ, lúc ban đầu muốn giết Vân Triệt chính là hắn, Vân Triệt cùng phần thiên môn sở hữu oán hận. Xét đến cùng đều là bởi vì hắn mà ra, phần nghĩa tuyệt vậy vì vậy mà đối với hắn thịnh nộ. Đến rồi giờ này khắc này, hắn đã triệt để hối chặt đứt ruột, mà khi nhìn đến Vân Triệt mặt lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt lúc, hắn giống như thoáng cái rơi vào ác mộng trong, Vân Triệt, ngươi. Phần tuyệt thành mới vừa phun ra run rẩy ba chữ, liền đã bị Vân Triệt cầm lấy áo như đề con gà con vậy nói lên. Long Khuyết Tiêu thất tại Vân Triệt thủ trung, Vân Triệt thân hóa tấn ảnh, thẳng đến Bắc Phương đi, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Phía sau, truyền đến trận trận thiếu chủ kinh hoàng hò hét. Phần Nghĩa Tuyệt cùng phần Tử Nha chạy về phần Thiên Môn lúc, phần Thiên Môn đã đông hỗn độn không còn hình dáng, Phượng Hoàng chi hỏa vẫn như cũ tại hừng hực thiêu đốt. Đây là có theo Phượng Hoàng thuộc tính hỏa diễm, ngay cả là có rất mạnh hỏa hệ huyền công phần Thiên Trưởng lão nhóm, đều rất khó tướng những thứ này Phượng Hoàng chi hỏa áp chế đến tắt, mà Vân Triệt sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, còn mang đi thiếu chủ phần Tuyệt Thành. Phần Nghĩa Tuyệt toàn thân run, suýt nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài, phần Thiên trong cốc, quanh quần đi hắn ác quỷ vậy tiếng hô, Vân Triệt, ta phần Nghĩa Tuyệt sinh thời, chắc chắn ngươi tỏa cốt dương hôi, Vân Triệt một đường hướng bắc, sau đó từ từ vu hồi tới Bắc Phương, về tới trước hắn cùng Tiêu Linh Tịch ẩn thân địa phương. Cái huyệt động kia trước, Tuyết Hoàng Thu chính trung thành bảo vệ, nhìn hắn trở về, nó phát sinh một tiếng hoan hỉ trường minh, nhảy vào trong huyệt động, hắn thấy được thủ hộ tại Tiêu Linh Tịch bên người Tiêu Liệt, cũng là ở phía sau, ngủ mê man thật lâu Tiêu Linh Tịch vừa vặn mở mắt. Ám dạ đi tới, tờ mờ sáng ánh dạng đông lặng yên chiếu xuống, huyền hỏa thành nhai đạo im ắng một mảnh, ngoại trừ các đêm thành vệ, hầu như nhìn không thấy một cái đi lại thân ảnh. Một con phong liệt điểu lại tại lúc này phi tới thương hỏa thành bầu trời. Phong liệt điểu trên lưng của là một cái nhìn qua 17-18 tuế, thần sắc lo lắng người thiếu niên, thương hỏa thành an tĩnh một mảnh, điều này làm cho thiếu niên này đa thiểu có chút kinh ngạc, hắn đứng ở giữa không trung, đáng kể suy tư sau, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, lẩm bẩm, được rồi. Ta nhớ kỹ có để lại hắn truyền âm ấn ký, thiếu niên vội vã xuất ra truyền âm ngọc truyền âm phù, lo nghĩ sau, cẩn thận đạo, lão đại, ta là Tiểu Kiệt. Hiện tại mới vừa đến thương hỏa khu vực, ngươi và phần Thiên Môn hai ngày này chuyện, ta đại khái biết tất cả, có hay không ta có thể giúp một tay địa phương. Truyền âm phù trận thong thả tiêu thất, quá một hồi nhi, truyền âm ngọc ra trận pháp hiện lên, Vân Triệt thanh âm truyền đến, ngươi đang ở đâu, được hồi âm, Lăng Kiệt gương mặt kinh hỉ, vội vã truyền âm nói, ta bây giờ đang ở thương hỏa thành bầu trời, ngươi đang ở đâu, ta có thể đi tìm ngươi sao. Vân Triệt thanh âm rất nhanh truyền đến, thương hỏa thành nam khoảng chừng 20 dặm. Ngươi đến thời gian ta tự nhiên có thể phát hiện ngươi. Ta đích xác có chuyện, cần ngươi hỗ trợ, ta lập tức tới ngay. Lăng Kiệt thu hồi truyền âm ngọc, khống chế phong liệt điều hướng thành nam phương hướng bay nhanh đi. Bình An đem Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch cứu trở về. Tuy rằng Vân Triệt vô cùng muốn dành cho phần Thiên Môn thảm thiết nhất trả thù, nhưng hắn vô pháp không để ý tới mới vừa đoàn tụ ra ra cùng Tiểu Cô Mụ. Bọn họ bây giờ còn chưa có ly khai thương hỏa khu vực, nếu như hắn cứ như vậy đi cùng phần Thiên Môn giao chiến, tướng có thể cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Hắn lúc này cần nhất làm, chính là đem đưa đến chỗ an toàn nhất. Trời còn chưa sáng, Vân Triệt liền dẫn Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch đi ra phần Thiên Cốc, từ từ tới gần theo thương hỏa thành, mà ở phía sau, ý hắn bên ngoài bỏ vào đến từ Lăng Kiệt truyền âm. Rất nhanh, Bắc Phương Thiên không truyền đến phong liệt điều tiếng kêu to, Lăng Kiệt tận lực phóng ra ngoài khí tức vậy tiến nhập Vân Triệt linh giác, chính cùng Tiêu Linh Tịch thổi ánh bình minh làn gió Vân Triệt đứng dậy, trong tay bốc cháy lên xích hồng sắc phượng hoàng hỏa diễm. Không trung phong liệt điều nhất thời bay nhanh xuống, còn chưa tới gần, Lăng Kiệt đã không kịp chờ đợi nhảy xuống tới, một cái lảo đảo xông Vân Triệt trước người, gấp giọng nói, lão đại, ngươi không sao chứ, à, nhìn Vân Triệt bên người Tiêu Linh Tịch, còn có cách đó không xa Tiêu Liệt, hắn ngẩn người, sau đó vui vẻ nói. Bọn họ, chính là ngươi bị phần Thiên Môn bắt đi hai cái thân nhân, ngươi đem bọn họ toàn cứu ra, thật tốt quá, không hổ là lão đại, cư nhiên nhanh như vậy liền làm xong rồi, ừ. Vân Triệt mỉm cười gật đầu, hắn nhìn ra được, Lăng Kiệt trên mặt lo lắng cùng lo lắng đều phát ra từ nội tâm, chút nào không có giả dối, hắn trong lòng cũng là ấm áp một mảnh, cái này là gia gia của ta, đây là ta Tiểu Cô Mụ, hắn là tiểu huynh đệ của ta, Thiên Kiếm Sơn Trang nhị thiếu trang chủ Lăng Kiệt. Lăng Kiệt liền vội vàng tiến lên đạo, Tiêu gia gia hầu, ngạch, cái này, Tiểu Cô Mụ hầu, vãn bối Lăng Kiệt, các ngươi hô ta Tiểu Kiệt là tốt rồi, xem Tiêu Linh Tịch niên kỷ, cũng liền cùng mình giống nhau đại. Lăng Kiệt cái này âm thanh Tiểu Cô Mụ kêu cực kỳ nhan nhó. Mà hắn Thiên Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ thân phận thì không nghi để cho Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch thất kinh, Tiêu Liệt hướng hắn ha hà nhất tiếu, trong con người lộ ra kinh ngạc cùng tán thưởng, Tiêu Linh Tịch có chút câu nệ đáp lại một tiếng, Lăng thiếu, trang chủ, cứu ta. Lăng Kiệt vừa muốn nói, bỗng nhiên, một cái khô thanh âm khàn khàn truyền đến, men theo thanh âm, Lăng Kiệt cái này mới nhìn đến, bên tai phải khô trong bụi cỏ. Chính là một người, hắn nhãn thần tan giả, mặt không có chút máu, quần áo đầu tóc mất trật tự bất kham, tứ chi hơi run. Mà trên người của hắn, đã không có bất luận cái gì huyền khí lực tức, hiển nhiên là bị hủy diệt huyền mạch, phần Tuyệt Thành, thấy rõ người này mặt, Lăng Kiệt kinh hô thành tiếng, hắn nhìn thoáng qua Vân Triệt, trong lòng một mảnh kinh nhiên. Lẻ loi một mình, không chỉ từ phần thiên môn chính là thủ hạ cứu trở về hai cái thân nhân, còn phản bắt đi phần tuyệt thành. Nhìn chung toàn bộ thương phong, có mấy người có thể làm được, cứu ta, cứu ta. Cặp Lăng Kiệt nhận ra hắn, phần tuyệt thành trong mắt hiện lên tí chút hy vọng, hắn cầu khẩn nói. Chúng ta tứ đại tông môn, đồng khí liền chi, ta phần thiên môn cùng thiên kiếm sơn trang từ trước giao hảo. Mời, nhất định phải, cứu ta, cứu ta. Phần tuyệt thành sợ chết, vô cùng sợ chết. Hắn hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, có hơn sao hoàng tử thân phận cùng gia thế, nhất sinh đều ở đây vinh hoa cùng vòng vây truy phùng chung lớn lên, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có thê thảm như thế nhất thiên, ngạch, cái này, Lăng Kiệt đè mũi, vẻ mặt áy náy nói. Vân Triệt là lão đại ta, mà ta và ngươi, hình như không thế nào thục, muốn ta từ lão đại trong tay đem ngươi cứu ra, nghĩ như thế nào, đều tốt giống không quá thích hợp hình dạng. Phần tuyệt thành mới vừa bắt đầu sinh hy vọng nhất thời lại toàn bộ hóa thành tuyệt vọng. Tiểu Kiệt, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Vân Triệt hỏi, Lăng Kiệt quay mặt lại, nghiêm mặt nói, kỳ thực, tại 4 ngày trước, ta liền được tin tức, nói phần thiên môn nhân đi hướng một chuyến Lưu Vân Thành, sau đó dẫn theo hai người chính phần hồi tông môn, mà hai người kia, rất có thể là thân nhân của ngươi. Vân Triệt chân mày đột nhiên khẽ động. Không hồ là thiên kiếm sơn trang, chuyện này phần thiên môn tất định tố cực kỳ bảo mật. Thiên kiếm sơn trang nhưng vẫn là nhanh như vậy nhận được tin tức, ta lúc đó sốt ruột lại phẫn nộ, vì vậy khuyên bảo phụ thân đứng ra. Lăng Kiệt thần tình thoáng lung túng một cái, nhưng phụ thân là cái loại này không muốn người nhiều chuyện. Vì vậy ta tự mình ly khai thiên kiếm sơn trang, chuẩn bị đi tới nơi này khuyên bảo phần thiên môn thả thân nhân của ngươi. Lấy thân phận của ta, lại sát ra phụ thân tên, phần thiên môn sẽ phải bán ta mặt mũi này, bằng không cùng lắm thì ta uy hiếp phần thiên môn nếu không thả người. Liền đem bọn họ loại này đáng ghê thởm hèn hạ hành vi lan rộng ra ngoài. Ta lúc đó còn muốn quá truyền âm cho ngươi tin tức này, nhưng ta sợ lấy tính cách của ngươi hội thái xung động, còn có thể ảnh hưởng ngươi đang ở làm sự, sẽ không có cùng ngươi nói, chuẩn bị tại cứu ra bọn họ sau sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng không nghĩ tới, ta tại trên đường tới, liền nghe được Sơn Trang Nhân nói ngươi đã đến phần thiên môn, đồng thời tại phần thiên môn trung đại đánh một trận, bị hủy tại bên trong Sơn Trang đều có ghi lại thiên hỏa phần tinh trận. Còn bước ra ẩn nấp đã lâu thái thượng môn chủ phần nghĩa tuyệt cùng thái thượng trưởng lão phần tử nha. Vân Triệt. Phần thiên môn phát sinh sự, thiên kiếm sơn trang cơ bản biết đến nhất thanh nhị sở, hiển nhiên, phần thiên môn bên trong có thiên kiếm sơn trang cơ sở ngầm. Tiểu Kiệt, cảm ơn ngươi, Vân Triệt chân thành nói rằng. Cái này năm đó ở người thiếu niên đặc hữu non nớt cùng hồn nhiên, xung động cùng nhiệt huyết dưới hô phải làm hắn tiểu đệ nhân, lúc này đã thành thục. Nhưng vẫn như cũ tại đây trùng thời khác vì hắn bôn ba mấy ngàn dặm mà đến, phần này chí tình, tướng để cho hắn khó có thể tướng phong. Không cần không cần, Lăng Kiệt vội vã xua tay, làm lão đại làm việc, vốn chính là phải, huống hồ ta vậy không có thể cho ngươi làm cái gì. Nói đến đây, Lăng Kiệt hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, kích động vạn phần đạo, lão đại, ta quả thực cũng không dám tưởng tượng ngươi bây giờ có thật lợi hại. Cư nhiên một người đem phần thiên môn giết cái ngọn nguồn hướng lên trời, còn đem thái thượng môn chủ ép ra ngoài. Hiện tại cư nhiên lại bắt được phần tuyệt thành. Lão đại, ngươi làm việc này, mỗi một món đều là kinh thiên động địa, nói ra đều không nhất định có người tin, đây là bọn hắn gieo gió gặt bão. Rất nhanh, việc này, toàn người trong thiên hạ đều sẽ biết, ta không chỉ muốn bị hủy phần thiên môn tông môn, càng phải bị hủy phần thiên môn tất cả danh vọng cùng tôn nghiêm. Nói những lời này lúc, Phần Triệt giọng của rất bình tĩnh, Lăng Kiệt nhìn hắn, trong lòng không tự chủ được dùng mình một cái. Những lời này, để cho hắn rõ ràng nhận thức đến. Vân Triệt thân nhân, đối với hắn mà nói là cỡ nào không thể đụng chạm nghịch lân. Nghĩ đến ban đầu ở Ngự Kiếm Thai, vì hạng nguyên phách, Vân Triệt không chút do dự lấy mệnh cứu giúp. Đối đãi thân cận người, hắn có thể như vậy liều lĩnh, còn đối với đội địch nhân, hắn lại tàn nhẫn như ác ma. Lăng Kiệt vào giờ khắc này bỗng nhiên may mắn theo mình không phải là địch nhân của hắn, may mắn theo thiên kiếm sơn trang đều là của hắn địch nhân. Tiểu Kiệt, ta có một việc, cần người hỗ trợ, Vân Triệt đạo. Lăng Kiệt gật đầu. Lão đại ngươi nói, ta nhất định toàn lực làm được, Vân Triệt xoay người, nhìn Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch, giúp ta, đem gia gia của ta cùng tiểu cô mụ đưa đến Thương Phong Hoàng Thành, ta vốn có muốn trước cùng bọn họ cùng nhau hồi Tân Nguyệt Thành, nhưng ngươi đã đến rồi, ta cải biến chủ ý, hảo. Lăng Kiệt không chút do dự đáp ứng, sau đó lại nghi vấn hỏi, vậy ngươi, Tiểu Triệt, ngươi không cùng chúng ta cùng đi sao? Tiêu Linh Tịch nghe được Vân Triệt nói bên ngoài chi âm, cuống quýt đi tới níu lại hắn. Vân Triệt cầm ngược trụ Tiêu Linh Tịch thủ, nhìn nàng và Tiêu Liệt đạo. Tiểu Kiệt là thiên kiếm sơn trang thiếu trang chủ, từ hắn bảo hộ, các ngươi có thể an an toàn toàn đến Thương Phong Hoàng Thành, ta muốn muộn vài ngày sẽ đi qua, nhưng cũng chỉ có vài ngày mà thôi, ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ bình an cùng các ngươi hội hợp, ngươi. Ngươi là muốn lưu lại, đối phó phần thiên môn sao? Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng nói, trong con ngươi hơi nước lặng yên tràn ngập, thế nhưng, chúng ta đều đã trốn ra ngoài, ngươi vì sao còn có trở lại phạm hiểm, phần thiên môn lợi hại như vậy, ta sợ, Vân Triệt cười khẽ, thong thả mà kiên định đạo. Bởi vì, ta muốn cho phần thiên môn biết, càng làm cho toàn người trong thiên hạ đều biết, động gia gia của ta cùng tiểu cô mụ, tướng là như thế nào hạ tràng, thù ta âm ta giết ta, ta thượng khả lấy tạm nhẫn, nhưng dám động các ngươi, vô luận là người nào, ta đều tuyệt không buông tha. Ta cần phần thiên môn bị diệt, nói cho trên đời này tất cả những người này động các ngươi hậu quả, an toàn, an nhàn, không phải là một mặt thỏa hiệp, nhẫn nại, né tránh, mà là khiến người ta không dám đụng vào tuyệt đối uy hiếp, đại thương vân đại lục một đời. Vân Triệt liền không gì sánh được rõ ràng đã biết điểm này. Hắn muốn cho Tiêu Linh Tịch cùng Tiêu Liệt tại Thương Phong Đế Quốc tuyệt đối an toàn, không còn có người dám tại khi dễ cùng thương tổn. Thế nhưng, ô, cha, ngươi mau khuyên nhủ Tiểu Triệt, ta phải sợ hắn sẽ xảy ra chuyện. Tiêu Linh Tịch nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Liệt. Chuyện này, ta chống đỡ Triệt Nhi gây nên. Tiêu Liệt than nhỏ một tiếng, đạo, à, Tiêu Linh Tịch đàn miệng khẽ nhích, khuôn mặt không biết làm sao. Phần thiên môn bị khi dễ đến tận đây, nếu là Triệt Nhi lúc đó thu tay lại, bọn họ vậy nhất định sẽ không bỏ qua Triệt Nhi. Tiêu Liệt đi tới, nhẹ nhàng vỗ Vân Triệt vai. Của ngươi trưởng thành, với ta mà nói giống như một giấc mộng, nhìn thấy bây giờ ngươi, ta ngay cả lập tức chết đi, cũng vô cùng vui mừng, thỏa thích đi làm chuyện ngươi muốn làm sao. Tam năm, của ngươi trưởng thành, giống như thần nói, ta tin tưởng coi như là phần thiên môn, cũng không cách nào trở thành của ngươi trở ngại. Ta và Linh Tịch, hội một bên bơi hoàng thành. Một bên chờ cùng ngươi cuối cùng đoàn tụ, hào, Vân Triệt gật đầu, lại gật đầu, hắn giật giật môi, mới vừa muốn nói gì, rồi lại lộ vẻ do dự, ra, có chuyện, ta không biết có nên hay không cùng ngươi nói, ha, Tiêu Liệt bình hòa nhất tiếu. Ta cả đời này, từng có vô số thân thương, vậy có vô số tâm thương, trên cái thế giới này, từ lâu đã không có ta vô pháp thừa nhận đồ đạc, là cái gì nói, cứ việc nói ra sao, tang tử tang tôn tang thê. Tiêu Liệt này năm nên bực nào tuyệt vọng đau khổ, Vân Triệt tâm trong một trận chua xót, hắn nhẹ nhàng gật đầu, đạo, ra, ta đã biết năm đó, là ai truy sát cha mẹ ruột của ta cùng sát hại Tiêu Thúc Thúc. Tiêu Liệt khí tức nguyên bản bình tĩnh như từ thủy, không có chút nào gợn sóng. Vân Triệt thoại âm rơi xuống lúc, toàn thân của hắn chấn động mạnh, nhãn thần thoáng cái xương mù một mảnh, quá một lúc lâu, hắn tài chiến nguy nguy xoay đầu lại, dùng thanh âm run rẩy đạo, ngươi nói, cái gì, ngươi tìm được rồi. Hung thủ. Hắn dẫn cho rằng Ngạo, cũng là con trai duy nhất Tiêu Ưng bị người hạ độc thủ, con dâu tự tử, thê tử của hắn tại sinh hạ Tiêu Linh Tịch sau, tưởng niệm bi thương quá độ mà chết, Tiêu Liệt nhân sinh, vậy thoáng cái ngã vào tuyệt vọng vực sâu vạn trượng. Nếu không phải còn có Tiêu Linh Tịch cùng Vân Triệt cần hắn nuôi lớn, hay là, hắn từ lâu theo thê tử đi, cái kia giết chết con của hắn hung thủ, ngưng tụ hắn kiếp này tất cả oán hận, hắn tìm tròn vài chục năm, chưa từng có đình chỉ quá tìm kiếm. Trời sinh tính thiện lương ôn hòa, cuộc đời chẳng bao giờ đã giết người hắn, hận không thể tướng người kia dùng trên đời tàn nhẫn nhất thủ đoạn lăng trì bầm thây thật vậy chăng, là ai, rốt cuộc là người nào hại chết ca ca ta, Tiêu Linh Tịch vậy vội vàng hỏi. Tuy rằng nàng không có kinh lịch chuyện năm đó, nhưng Tiêu Liệt những năm này đau khổ, nàng cảm động lây, nàng đồng dạng một mực ngóng nhìn có thể tìm tới năm đó hung thủ, Vân Triệt trầm ngâm một phen, đạo, ra, ta biết, tìm được hung thủ, là ngươi nhiều năm trước đến nay nguyện vọng lớn nhất. Thế nhưng, năm đó giết chết Tiểu Thúc Thúc thế lực, muốn viễn so với chúng ta đã từng tưởng tượng muốn cường đại hơn nhiều rất nhiều, ngươi muốn có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Nghe đến đó, Lăng Kiệt trong lòng nhất lục bộp, cấp tốc đi tới tha lên phần tuyệt thành, đạo. Ta đi này một cái ta phong liệt điều, có thể lúc đi hô ta một tiếng là tốt rồi. Nói xong, hắn kéo phần tuyệt thành ly khai rất xa một khoảng cách, đồng thời giảm thấp xuống chính mình thính giác, Tiêu Liệt ngược trùng điệp phập phồng. Sơ qua, tâm tình của hắn xem như bình phục một ít, đạo. Ngươi nói đi, cái này mười mấy năm qua, ta nằm mộng cũng muốn biết đến tột cùng là còn hại chết nhi tử của ta, vô luận là người nào. Vân Triệt khẽ gật đầu, thấp giọng nói, ra, ngươi nghe nói qua Tứ Đại Thánh Địa sao, Tứ Đại Thánh Địa, là địa phương nào, Tiêu Linh Tịch vẻ mặt mờ mịt. Tiêu Liệt nao, tùy theo sắc mặt chợt biến, Tứ Đại Thánh Địa tên, hắn đích xác biết được, hơn nữa Tứ Đại Thánh Địa tên, hắn vẫn từ nhi tử Tiêu Ưng trong miệng biết được. Hắn biết là cả Thiên Huyền Đại Lục tối khổng lồ nhất từ cái thế lực. Là quan sát toàn bộ Thiên Huyền, như thẩm lý và phán quyết giả vậy siêu nhiên tồn tại, ngoài cường đại, muốn rất xa còn hơn Tứ Đại Tông Môn, là một cái bọn họ liền nghe nói đều là khó có được, cả đời cũng không thể đụng chạm đến đỉnh phong thần. Thoại, hắn kinh thanh đạo, lẽ nào hại chết con ta nhân, là người nào đúng Tiêu Thúc Thúc hạ độc thủ, ta không biết, ta chỉ biết là, hắn đến từ tứ đại thánh địa một trong Thiên Uy Kiếm Vực, Vân Triệt thanh âm nặng nề đạo. Tiêu Liệt toàn thân cứng ngắc, đôi mắt cùng hai tay đều ở đây vô tận kích động cùng trong khiếp sợ run rẩy kịch liệt, mà Tiêu Linh Tịch thấp nhớ kỹ Thiên Uy Kiếm Vực tên, vẫn như cũ vẻ mặt mờ mịt. Chưa từng nghe qua tứ đại thánh địa tên nàng, căn bản không lý giải Thiên Uy Kiếm Vực bốn chữ là một kinh khủng bực nào khái niệm, cường đại như Thiên Kiếm Sơn Trang trang chủ, đến rồi Thiên Uy Kiếm Vực, nhưng cũng cơ bản liền trong đó rong cũng không tính, đã từng, Tiêu Liệt vô số lần nghĩ tới muốn báo thù. Hắn từng ám thể vô luận hung thủ là người nào, tại tìm đến hắn ngày nào đó, đều phải thân thủ để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Nhưng, Thiên Uy Kiếm Vực tên này, giống như một tòa cao không thấy đỉnh núi cao đặt ở trong đầu của hắn thượng, để cho hắn cảm nhận được một loại sâu đậm tuyệt vọng, lửa phục thù, bị trong nháy mắt áp chế hầu như hoàn toàn tát. Thiên Huyền Thất Quốc Trung, Thương Phong Đế Quốc bản đồ nhỏ nhất, thực lực tối ngọn nguồn, hàng năm còn muốn đúng Thần Hoàng Quốc tiến hành biến tướng cung phụng, mà tứ đại thánh địa, đó là siêu việt Thiên Huyền Thất Quốc tồn tại, ngay cả là cường đại Thần Hoàng Đế Quốc, vậy tuyệt không dám trêu chọc tứ đại thánh địa. Tại tứ đại thánh trước mặt của, chúng sinh giống như con kiến hôi vậy hèn mọn. Thù này, hắn làm sao báo, lấy cái gì đi báo? Tiêu Liệt phản ứng, để cho Vân Triệt biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn đứng ở Tiêu Liệt trước mặt, tự bong bong đạo. Ra ra, tuy rằng, thù này nhân so với chúng ta đã từng dự đoán muốn cường đại hơn nhiều rất nhiều, nhưng tuyệt không có nghĩa là chúng ta vô pháp báo thù, càng không thể để cho chúng ta lúc đó buông tha báo thù. Tuy rằng, lực lượng của ta bây giờ còn xa xa không có tư cách đi Thiên Uy Kiếm Vực đòi nợ, thế nhưng, thỉnh ra ra tin tưởng ta, chung có một ngày, ta sẽ sát lên trời Uy Kiếm Vực, đi đòi lại món nợ máu này. Bởi vì, cái này không chỉ là ra ra, là Tiêu Thúc Thúc khoản nợ, còn có ta thân sinh ra ra, ta cha mẹ ruột, cùng với của chính ta khoản nợ, kiếp này kiếp, chỉ cần ta còn sống, ta cần phải Thiên Uy Kiếm Vực một phần không thiếu hoàn lại, của ngươi. Thân sinh ra ra, Tiêu Liệt giật mình, Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Năm ngoái, ta tại một lần to lớn ngoài ý muốn trong, tìm được rồi ta thân sinh ra ra, hắn bị Thiên Uy Kiếm Vực nhân trọng thương, cũng đóng cửa tại một cái tối tăm không ánh mặt trời địa phương tròn trăm năm, nếu như không phải là trời xui đất khiến, ta đời này, hay là đều muốn vô pháp nhìn thấy hắn. Từ thân sinh ra ra chỗ ấy, ta biết rõ năm đó một việc, đã biết ta cha mẹ rồi thân phận, cũng biết năm đó hại chết Tiêu Thúc Thúc hung thủ, ra ra người hắn hiện tại, có khỏe không? Vân Triệt nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng quay mặt qua chỗ khác nhìn trống trải viễn phương, hắn đã chết. Vì có thể để cho ta chạy ra sanh thiên, hắn tự đoạn tâm mạch. Trước khi chết, hắn để cho ta hướng ngươi truyền đạt hắn cảm kích. Hắn nói, ngươi là hắn đời này, nhất cảm kích cùng thẹn với nhân, Tiêu Liệt biểu tình giật mình, thật lâu không nói gì. Tại thân sinh ra ra chết đi ngày đó, ta cũng đã phát thệ, món nợ máu này, ta vô luận như thế nào đều phải hướng Thiên Uy Kiếm Vực đòi lại. Đương ngày nào đó đến, ta xông vào Thiên Uy Kiếm Vực, tìm được rồi năm đó đúng Tiêu Thúc Thúc hạ thủ nhân, ta sẽ tướng hắn còn sống đưa trước mặt ra ra, từ ra ra, đến tự mình xử lý xử trí hắn, Vân Triệt kiên định đạo. Tiêu Liệt ánh mắt cuối cùng run lên, đã lâu, hắn chậm rãi gật đầu, giống như mất hồn đạo, hào. Tiêu Liệt trong ngày thường là một có chút chấn định nhân, Vân Triệt cực nhỏ nhìn thấy hắn tâm tình không khống chế được thời gian. Mà giờ khắc này Tiêu Liệt lại hiển nhiên đã tâm thần đại loạn, hắn khát vọng biết năm đó hung thủ, nhưng chân tướng, đối với hắn lại tàn nhịn tới cực điểm, từ Tiêu Liệt trên người, Vân Triệt thậm chí cảm thấy một cổ bỗng nhiên sinh sôi tử trí. Từng ấy năm tới nay, một mực chống đỡ Tiêu Liệt, không chỉ là Tiêu Linh Tịch cùng Vân Triệt, còn có tìm kiếm cửu nhân cùng báo thù chấp niệm, nhưng khi báo thù thành hy vọng xa vời, khiếp sợ, vô lực, đúng nhi tử thê tử hổ thẹn, đều bị đại để cho của hắn tâm hỏa lờ mờ xuống phía dưới. Tuy rằng Vân Triệt bong bong thệ ngôn tất báo thù này, nhưng, đó là Thiên Uy Kiếm Vực, là Thiên Huyền Đại Lục tột cùng nhất tồn tại, hắn sẽ không cho là Vân Triệt thật sự có năng lực hướng như vậy khổng lồ đại vật tác thù, càng không hy vọng Vân Triệt vì vậy mà đi phạm hiểm, thậm chí chết. Nhìn Tiêu Liệt hình dạng, Vân Triệt trong lòng mặc thán một tiếng, đạo, đang cùng ta thân sinh ra ra quen biết nhau sau khi, ta đã biết một việc. Năm đó, cha mẹ ruột của ta rời đi Lưu Vân Thành sau khi, cũng không có bị Thiên Uy Kiếm Vực nhân đuổi theo, mà là cuối cùng an toàn đem về nhà của mình hương. Ra ra, ngươi biết cái này ý vị như thế nào sao, cái này chí ít có thể xác định, năm đó theo cha mẹ ruột của ta ly khai, Tiêu Thúc Thúc hải tử, của ngươi thân sinh tôn nhi, cũng không có tạo nhân độc thủ, mà là theo cha mẹ ruột của ta cùng nhau cuối cùng đến rồi nhất cái địa phương tuyệt đối an toàn. Vân Triệt nói, do nhược tại Tư Liệt vang lên bên tai nhiều tiếng kinh lôi, ánh mắt của hắn thoáng cái trừng lớn, nguyên bản sắc cho tàn đôi mắt trong nháy mắt bộc phát ra không gì sánh được mãnh liệt thần thái, hai tay hắn bắt lại Vân Triệt vai, kích động toàn thân run, ngươi nói là sự thật, ngươi nói là sự thật. Thiên chân vạn xác, Vân Triệt trở tay cầm lấy Tư Liệt cánh tay của, nhìn thẳng ánh mắt của hắn đạo, ta cha mẹ ruột chạy trốn tới Lưu Vân Thành lúc, đã toàn thân là thương, dầu hết đèn tắt, nếu như bị thiên uy kiếm vực nhân đuổi theo, tất nhiên gặp nạn. Nhưng bọn hắn cuối cùng lại an toàn trốn trở về gia hương, chứng minh bọn họ sau khi không có lại gặp bất cứ địch nhân nào, như vậy, bọn họ trong ngực hài tử, vậy tất nhiên bình yên vô sự, hắn và ta niên kỷ xấp xỉ, hôm nay, vậy đã giống như ta, 19 tuổi, xa xa huyết mạch, tiêu thúc thúc huyết mạch. Cho tới bây giờ cũng không có đoạn tuyệt, Tiêu Liệt cả nhân giật mình ở đây, trong khoảnh khắc đã lão lệ tung hoành, Vân Triệt thả nhỏ thanh âm nói, ta tại ngóng nhìn cùng cha mẹ ruột đoàn tụ, mà hắn, vậy nhất định ngóng nhìn cùng máu của mình thân gặp lại. Cho nên ra ra, người nhất định phải kiên cường, của người thân sinh tôn nhi, còn đang chờ ngươi và quen biết nhau đoàn tụ. Tiêu Liệt hai tay từ từ buông ra, trên mặt tràn đầy lệ ngân, nhưng trong con người quang thải cũng đã trở nên cường thịnh hơn, thay thế sở hữu sắc cho tàn, hắn nặng nề gật đầu, nhẹ nhàng nói, hào, hào. Đồng dạng hai chữ, nhưng không có chức ảm đạm vô lực, càng không có chút nào từ trí, Vân Triệt lặng yên thở phào nhẹ nhõm, hoán hồi Lăng Kiệt, tướng Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch, nâng lên hán tọa kỵ phong liệt điều, Tiểu Triệt, ngươi nhất định phải cẩn thận, nghìn vạn không thể cậy mạnh, cũng không thể gặp chuyện không may. Tiêu Linh Tịch hai tay nắm chặt cốc áo, khẩn trương mà lo lắng đạo, yên tâm đi, Vân Triệt vẻ mặt buông lòng cười nói, ta hiện tại thế nhưng thiên hạ vô địch, một cái nhỏ nhỏ phần thiên môn, ta bây giờ căn bản đều không cần để vào mắt. Ta tài mới vô cùng các ngươi gặp lại, làm sao có thể bỏ được để cho mình chết, các ngươi tại Hoàng Thành thật tốt du ngoạn vài ngày, chờ các ngươi ngoạn cú liễu. Ta vậy cũng đã đến, hi hi, ba năm không thấy, Tiểu Triệt cư nhiên vậy học xong nói mạnh miệng. Tiêu Linh Tịch hơi mỉm cười, nàng nhìn thoáng qua ngồi phịch ở cách đó không xa trên mặt đất Vân Tuyệt Thành, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói rằng, Tiểu Triệt, nếu như, ngươi thực sự có thể đem phần thiên môn hủy diệt nói, vậy ngươi, cũng không thể được buông tha nơi đó một người. Vân Triệt hơi sừng sờ, tùy tiện nói. Tiểu cô mụ nói nhân là, ta nhớ cái tên của hắn là, đúng rồi, là Phần Tuyệt Trần, Phần Tuyệt Trần. Vân Triệt chân mày chợt trầm xuống, kinh ngạc nói, tại sao muốn buông tha hắn, rõ ràng chính là hắn, đem người nhóm từ Lưu Vân Thành bắt đến rồi phần thiên môn, thế nhưng, hắn cũng là nghe người kim mệnh lệnh. Tiêu Linh Tịch đưa tay chỉ Phần Tuyệt Thành, hơn nữa, đến rồi phần thiên môn sau khi, cái này ghê tởm nhân muốn đối với ta, là Phần Tuyệt Trần cản lại hắn, bằng không, ta nói không chừng đã. Còn có, tại ngươi sau khi đến, cũng là người này muốn cầm ta đi uy hiếp người. Đồng dạng là Phần Tuyệt Trần ngăn cản hắn, còn vì vậy mà bị thương rất nặng, Tiêu Linh Tịch nói, để cho Vân Triệt toàn thân thoáng cái toát ra mồ hôi lạnh. Hắn bỗng nhiên ghé mắt nhìn về phía Phần Tuyệt Thành, trong lòng sát khí điên cuồng lùi động, hắn hầu như dùng hết lực toàn bộ ý chí lực, mới đem cái này cổ sát khí ngạnh sinh sinh đích ép xuống, hắn chậm rãi gật đầu, ta đã biết, ta sẽ bỏ qua hắn, hô, Tiêu Linh Tịch vỗ vỗ bộ ngực, nhỏ thư một hơi thở. Hắn tuy rằng nhìn qua rất dọa người, nhưng thành thực một điểm đều không phá hư. Cái này kêu Phần Tuyệt Thành nhân, mới là phá hư thấu, than trên mặt đất Phần Tuyệt Thành phát sinh một tiếng thống khổ rên rỉ, tựa hồ là muốn biện giải hoặc cầu xin tha thứ, nhưng cuối cùng, chỉ có thể vũ lực sụi lơ xuống phía dưới. Phong liệt điều chậm rãi lên không, Lăng Kiệt đứng trên mặt đất, lại chậm chạp không có nhảy lên, một trận do dự sau, hắn bỗng nhiên đúng Vân Triệt đạo, lão đại, ngươi lần này, thực sự muốn triệt để hủy diệt phần thiên môn sao? Là, Vân Triệt không có nửa điểm do dự gật đầu. Giống như ta trước nói, ta phải để cho tất cả những người này biết rõ thương tổn ta thân nhân hạ chàng. Tuyệt không đường sống, Lăng Kiệt khóe miệng giật giật, lặng lẽ thở dài một hơi, đạo, có một việc, ta có lẽ có tất muốn nói cho ngươi. Gia gia của ta, cùng phần thiên môn thái thượng môn chủ Phần Nghĩa Tuyệt từng có một đoạn giao tình, ta từ nhỏ đến lớn mặc dù không có gặp qua gia gia bao nhiêu lần, nhưng nghe phụ thân nói qua. Gia gia ta nhất sinh cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, ta lo lắng, nếu như phần thiên môn chân đến rồi một bước kia, gia gia hắn hội có thể xuất thủ, Vân Triệt. Gia gia tại 10 năm trước, đã là vương huyền trung kỳ, hắn là cả thương phong đế quốc công nhận đương đại đệ nhất nhân. Phần thiên môn thái thượng môn chủ Phần Nghĩa Tuyệt thực lực không gì sánh được cường đại, nhưng ba cái hắn, vậy không có khả năng đánh thắng được gia gia của ta, nếu như gia gia của ta thực sự xuất thủ, ta sợ, Nói đến đây, Lăng Kiệt lại dùng sức nhoáng lên đầu, nhếch miệng cười nói. Ách, chỉ là có một chút điểm khả năng, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, rồi hãy nói ra ra đã sớm nói không hề quản Trần Duyên Trung chuyện. Nói chung, lão đại, người nhất định phải cẩn thận. Ân, ta đã biết, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này, Vân Triệt gật đầu nói. Lăng Kiệt một tiếng khẽ kêu, nhảy đến Phong Liệt trên lưng chim, Phong Liệt điều hai cánh phấp phới, phá không đi, nhìn một màn kia tại trong tầm mắt càng ngày càng xa thanh ảnh, Vân Triệt chân mày trầm xuống, rơi vào trầm tư. Lăng Kiệt ra ra, Vân Triệt từng thỉnh thoảng nghe Thương Nguyệt nói về, kiếm thánh Lăng Thiên Nghịch, Thương Phong đương đại đệ nhất nhân, trải qua đêm qua một hồi phượng hoàng chi hỏa đốt cháy, phần thiên môn đã đồng hỗn độn bất kham, toàn bộ tông môn tràn đầy nồng đậm mùi khét. Ai có thể nghĩ tới uy phong lăng nhiên, ngạo thị thiên hạ phần thiên môn, lại hội có một ngày rơi xuống thê thảm như thế tình trạng, mà hết thảy này, chỉ vì một người. Vốn cho là thái thượng môn chủ cùng thái thượng trưởng lão xuất hiện, trận này đến từ Vân Triệt kiếp nạn vậy chấp nhận cái này ngưng hẳn, không nghĩ tới, lúc này mới nhất ngày, phần thiên môn lần thứ hai bị hủy trước mắt vết thương. Phần Nghĩa tuyệt một đêm chưa ngủ, hắn từ nhỏ thiên tư dị bẩm, từ nhỏ đến lớn hầu như chưa từng thất bại, cuối cùng trở thành Thương Phong tột cùng nhất một trong mấy người. Thế nào cũng không từng muốn đến, đang bế quan tiềm tu nhiều năm sau khi, cánh bị một cái tài không được 20 tuổi hậu bối như vậy trêu chọc làm nhục, hắn yên lặng 20 năm đạm mạc tâm tình, đều cơ hồ bởi vì mà hoàn toàn tan vỡ phá. Sáng sớm, phần thiên môn đại thính nghị sự, đã từng 33 các chủ, 27 trưởng lão, hôm nay lại chỉ nhập tọa 22 nhân, trong đó hơn phân nửa trên người mang thương, bọn họ cho nhau nhìn đây đó, trong lòng đều là một mảnh bi thương. Phần Nghĩa Tuyệt vừa xong trận, một cái thất kinh thanh âm liền từ bên ngoài truyền đến, môn chủ, không xong, không xong. Phần Đoạn Hồn chợt đứng lên, trầm giọng nói, chuyện gì hốt hoảng như vậy, là thiếu môn chủ, hắn hiện tại, đang bị nhân treo ở Thương Hỏa Thành trên cửa thành. Cái gì? Sở Hữu trưởng lão kinh nhiên đứng lên, Phần Đoạn Hồn càng là trong đầu ông minh, hầu như phải làm trận nổ tung, buồn cười, Phần Nghĩa Tuyệt toàn thân cốt cách ca ca rung động, dưới cơn thịnh nộ cá nhân bạo trùng đi. Tại bước ra tông môn lúc, hắn ngạnh sinh sinh dừng bước, cắn chặt hàm răng, cực lực đè nén giận dữ nói. Vân Triệt vô cùng giảo hoạt, rất có thể, lại là của hắn điệu Hồ Ly Sơn, Tử Nha, ngươi ở tại chỗ này, hào, Phần Tử Nha dừng bước, khẽ gật đầu, trong nháy mắt kế tiếp, Phần Nghĩa Tuyệt đã bay lên không, thẳng đến Thương Hỏa Thành, Phần Đoạn Hồn cùng mười mấy trưởng lão theo sát phía sau. Lúc này Thương Hỏa Thành trước cửa thành đoàn người bắt đầu khởi động, náo nhiệt một mảnh, thật cao cửa thành thượng, một người bị một cây to dài sợi dây huyền treo ở phía trên. Treo người kia bị toàn thân lấy hết, không một luồng, đầu tóc loạn như cỏ ổ, toàn thân sụi lơ, không có chút nào dãy giụa, hai con mắt tuy rằng mở to, nhưng là không có chút nào tiêu cự thần thái, giống như người chết, mà toàn thân cơ thể thỉnh thoảng kinh luyên, lại chứng minh đây rõ ràng là một cái người sống. Thương hỏa khu vực quanh năm nhiệt độ cao, ngay cả là gió mai, vậy mang theo một cục hồ nóng, nhưng bị treo ở cửa thành nhân nhưng ở gió nóng trong không ngừng run rẩy, co quắp, trong quần, còn không lúc tới lui một cái chỉ có ngón út phẩm chất tiêu trùng. Trước cửa thành nhân càng ngày càng nhiều, mà mỗi người thấy rõ bị treo tại người của phía trên lúc, đều kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Vì vậy nhân, tại thương hỏa khu vực không người chẳng biết, hắn là thương hỏa khu vực trẻ tuổi đệ nhất nhân, càng là tương lai toàn bộ thương hỏa khu vực bá chủ, từ không người dám xúc phạm cùng trêu chọc, phần thiên môn thiếu chủ phần tuyệt thành. Cái này tại toàn bộ thương phong quốc tối ở vào tầng cao nhất nhân vật, lại bị nhân bái cởi hết quần áo, treo ở cửa thành thượng, thương hỏa thành dân tại vô tận trong khiếp sợ, đều cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Mà thương hỏa thành chủ tại nhận được tin tức sau từ lâu té đến nơi này, nhưng núp ở trong một cái góc, chậm chạp không dám truyền đạt mệnh lệnh thanh phần tuyệt thành thả xuống mệnh lệnh, thân là người đứng đầu một thành, hắn dĩ nhiên không phải kẻ ngu si. Có lá gan, có năng lực thanh phần thiên môn thiếu chủ làm nhục như vậy nhân, không hề nghi ngờ là hắn căn bản chọc nhân vật rất giỏi, hắn nếu như hạ lệnh khiến người ta buông phần tuyệt thành, tướng vô cùng có khả năng để cho mình trêu chọc một cái cực kỳ đáng sợ địch nhân. Người vây xem càng ngày càng nhiều, cái này đủ để oanh động toàn bộ thương phong thiên đại tin tức lấy không gì sánh được tốc độ kinh người khuếch tán đi ra ngoài, tại truyền âm phủ đái động hạ, từ lâu truyền tới xa xôi thương phong hoàng thành. Tại đây chút vây xem đám người trong lòng, phần thiên môn bản là tuyệt đối cao không thể leo tới tồn tại, một cái phần thiên môn đệ tử bình thường, bọn họ đều có vô tận ước ao, tuyệt không dám có nửa phần trêu chọc, tuyệt không từng muốn đến, chính mình một ngày kia có thể thấy cảnh tượng như vậy. Bọn họ đều mơ hồ dự cảm đến, phần thiên môn, thậm chí toàn bộ thương hỏa khu vực, đều phải thời tiết thay đổi. Một trận không bình thường tiếng gió thổi từ nam phương truyền đến, một cổ đáng sợ uy áp vậy bỗng nhiên tới, để cho tất cả mọi người hô hấp trong cùng một lúc chợt đình chỉ, ngực nặng nề khó chịu dường như đặt lên một khối vạn quân cự thạch, bọn họ theo bản năng nhìn về phía nam phương. Nơi đó trên bầu trời, xuất hiện một cái hơi nhỏ điểm đen, nhưng chỉ trong nháy mắt, cái điểm đen này liền tại trong tầm mắt chợt phóng đại, tốc độ, sắp tới siêu việt bọn họ nhận thức đáng sợ trình độ. Phần Nghĩa Tuyệt một đường phi hành hết tốc lực, đến thương hỏa cửa thành lúc, hắn liếc nhìn toàn thân xích lõa bị treo ở cửa thành thượng phần tuyệt thành, phía dưới, là rậm rạp, chỉ chõ chõ vây xem đoàn người, ánh mắt hắn trừng lớn, lồng ngực tại cực nộ cùng khuất nhục hầu như tại chỗ nổ tung. À, tu tâm hơn 10 năm, niên kỷ gần trăm tuổi Phần Nghĩa Tuyệt, lại phát ra một tiếng như điên táo như dã thú rít gào, tiếng gầm gừ chung, toàn thân hắn nhiên hỏa, thò tay thẳng chụp vào bị treo ở giữa không trung phần tuyệt thành. Ngay hắn cách phần tuyệt thành còn có không được năm trượng khoảng cách lúc, một đạo phượng hình dáng hỏa diễm bỗng nhiên từ phía dưới phóng lên cao, thẳng ấm Phần Nghĩa Tuyệt mặt, Phần Nghĩa Tuyệt vành mắt tận liệt, thân thể chệt thoái phía sau, một cái tát thanh phượng viêm phiến khai, hầu như bạo liệt hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới bóng. Người kia, Vân Triệt kéo Long Khuyết, không nhanh không chậm đi ra, mỗi đi một bước, phía dưới cứng rắn đá cẩm thạch mặt đất đều sẽ trực tiếp vỡ ra, cũng lưu lại một cái sâu đậm chân ấn, hắn nhìn bầu trời Phần Nghĩa Tuyệt, cười lạnh nói. Ngươi cuối cùng là tới, cư nhiên để cho ta chờ lâu như vậy, xem ra của ngươi người cháu này, đối với ngươi mà nói tựa hồ cũng không khẩn yếu. Xúc sinh, Phần Nghĩa Tuyệt ngực kịch liệt phập phồng, cổ cuồng bạo sát khí hầu như muốn hóa thành thực chất tướng Vân Triệt xảo nát bấy, ta cần phải thân thủ. Tướng ngươi tỏa cốt dương hôi, ha ha ha ha, nghe xong Phần Nghĩa Tuyệt nói, Vân Triệt nhưng là chẳng đáng chi cực nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Phần Nghĩa Tuyệt sắc mặt âm hàn, ta cười các ngươi Phần Thiên Môn đều là một đám tự cho là đúng ngu xuẩn. Vân Triệt giơ lên Long Khuyết, mũi kiếm nhắm thẳng vào giữa không trung Phần Nghĩa Tuyệt, một cổ có long thần hơi thở khí chàng không tiếng động giật tàn ra đến, đám người chung quanh tại đây cổ khí chàng dưới hô hấp không khoái, đại não ngất xỉu, toàn bộ tại kinh sợ chung rất nhanh lui về phía sau, cho đến thối lui đến một cái bọn. Họ cho rằng an toàn phạm vi, ta nguyên bản việc vặt rất nhiều, mà kệ hội các ngươi Phần Thiên Môn, các ngươi lại cứng rắn muốn ép ta tới cửa, các ngươi rơi xuống như vậy nông nỗi, đều là ngươi nhóm gieo gió gặt bào, nửa điểm đều không oan uổng, mà ngươi. À, ngươi nghĩ rằng ta một mực tách ra ngươi, là bởi vì ta sợ ngươi sao? Hừ, tiếp qua 10 năm, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ngươi, nhưng ngươi bây giờ, còn không có ở trước mặt ta cùng vọng tư cách, nhưng cũng tiếc, ngươi đã không sống tới 10 năm sau khi, ngày hôm nay, ta sẽ lấy thân thủ bị hủy ngươi. Vân Triệt cười nhạt, ta có thể hay không sống đến 10 năm sau khi, ta không biết, nhưng ta có thể xác định chính là, ngươi, tuyệt đối sống không quá thập thiên. Vân Triệt thanh âm hạ xuống, bỗng nhiên lao ra, Long Khuyết thượng kiếm quang nở rộ, phong bạo cuồn cuộn nổi lên, hướng Phần Nghĩa Tuyệt bao phủ đi, không biết tự lượng sức mình. Hôm nay, ta liền để cho ngươi biết xúc phạm ta Phần Thiên Môn hậu quả. Phần Nghĩa Tuyệt bàn tay vung lên, ba đạo chừng một thước phẩm chất ngọn lửa nổ bắn ra ra, tại giữa không trung đồng thời nổ tung, để cho Vân Triệt công kích nhất thời vừa chậm, Phần Thiên Chi Viêm, hỏa luyện địa ngục. Phần Nghĩa Tuyệt toàn thân tử viêm cháy bùng, một đầu tóc đen đứng chổng ngược bay lên, cuồn cuộn viêm lãng thao thiên dựng lên, giống như từ trong địa ngục chút xuống ra địa ngục chi viêm, phô thiên cái địa hướng Vân Triệt bao phủ xuống. Cửa thành trước kinh thành nổi lên bốn phía, đoàn thao thiên tử viêm cự ly gần nhất nhân quần chừng một dặm khoảng cách, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm giác được chính mình phảng phất thoáng cái bị đặt nóng hổi trong nham tương, cả người đều nhanh muốn bốc cháy lên. Bọn họ cả đời này đều chẳng bao giờ đã biết lực lượng kinh khủng như vậy, bọn họ một bên tại chu lên trung kinh hoảng lui về phía sau, một bên gắt gao trợn to hai mắt nhìn phô thiên cái địa tử viêm, bởi vì bọn họ cả đời này đều hay là không có cơ hội tái kiến một lần bực này bằng giao chiến. Người lập tức thì sẽ biết cái gì là chân tránh Phần Thiên Chi Viêm, ta muốn đem người đốt liền cho cốt đều không thừa lại. Chết đi! Phần Nghĩa Tuyệt thanh âm thô bạo dữ tợn, hắn đúng Vân Triệt hận ý, đã hoàn toàn thâm nhập cốt tủy. Mà đối mặt hắn Phần Thiên Chi Viêm, Vân Triệt nhưng là tay cầm Long Khuyết, không nhúc nhích, tùy ý như bài sơn đảo hải tử viêm đập vào mặt tới, cho đến bị tử viêm hoàn toàn bao phủ, phá. Một tiếng vang thật lớn, kèm theo một tiếng chấn hồn long ngâm từ tử viêm trung phát sinh, tướng Vân Triệt bao phủ tử viêm đột nhiên nổ lên, hóa thành vô số hoàn toàn tản ra ngọn lửa hướng chu vi đi tứ tán. Vân Triệt đứng tại chỗ, không bị thương chút nào, liền cọng tóc cũng không có bị đốt tới, hắn phúng cười nói, nga. Nguyên lai đây chính là các người cái gọi là Phần Thiên Chi Viêm, có thể xem như kiến thức qua. Quả thực khiến người ta cười đến rụng răng, ha ha ha ha, người. Phần Nghĩa Tuyệt ánh mắt của hơi bên ngoài lồi, vẻ mặt kinh hãi. Bàn tay hắn một chảo, một bả khắp cả người đỏ đậm, dài chừng cửu xích kỳ hình trường đao xuất hiện ở trên tay hắn, thân đao thượng bao vây lấy hừng hực liệt diễm. Đao này tên là Tuyệt Viêm, là phần thiên môn có chừng hai kiện thiên huyền khí một trong, là do phần thiên môn thủy tổ lưu hạ, lấy hắn thi triển hỏa hệ huyền công, tướng phát huy ra càng uy lực to lớn, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi có thể thả ra Phượng Hoàng Viêm, mới nở diễm cũng không thế nào sợ hãi. Vậy liền cho ngươi chết ở phần thiên giới đao, phần nghĩa tuyệt thân thể tật trụy, một đao đâm ra, một đạo chừng năm trượng đao mang, quấn vòng quanh nóng cháy vô cùng ngọn lửa màu tím xung phong liều chết tới. Phanh, phanh, phanh. Long Khuyết đón nhận, trọng kiếm cùng đao mang chớp mắt liên tục đánh hơn 10 thứ, mang theo khắp bầu trời tử viêm bay lượn, chói tai vô cùng tiếng đánh hầu như tướng vài dặm bên ngoài đoàn người mang tay xé rách, bá vương nộ. Long Khuyết hoành không vén lên, khí thế rồi đột nhiên bạo tăng, phong phú kiếm thân mang theo lực lượng cùng bạo nện ở đao mang thượng, phanh. Năm trượng đao mang trong nháy mắt nát bấy, Long Khuyết dư uy phóng lên cao, đánh phía phần nghĩa tuyệt. Phần nghĩa tuyệt hừ lạnh một tiếng, một trường chụp xuống. Tướng Long Khuyết lực lượng đánh sơ xác, cũng tại lúc này, phía sau hắn, một đoàn ngọn lửa màu tím hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, vân triệt chung quanh thân thể, vậy chợt xuất hiện một cái to lớn tử xác hỏa hoàn, phần, thiên, lĩnh, vực. Ngươi thật sự so với dự đoán hiếu thắng thượng một ít, nhưng ngươi hèn mọn địa huyền ngay cả chiến lực cường thịnh trở lại, vậy vĩnh viễn đừng nghĩ chống cự vương tọa lĩnh vực, phần thiên lĩnh vực. Cùng vân triệt mấy cái đối mặt giao thủ. Phần nghĩa tuyệt cảm thụ há chỉ là so với dự đoán hiếu thắng thượng một ít, nội tâm hắn khiếp sợ, giống như kinh đào hãi lãng giống nhau. Rõ ràng chỉ có địa huyền huyền lực, tại hắn phần thiên chi hỏa cùng phần thiên giới đao, đúng là chút nào không rơi xuống hạ phong, đây là hắn tuyệt đối không thể có thể nghĩ tới sự. Thân là phần thiên môn thái thượng môn chủ, đương đại tột cùng nhất nhân vật, một cái chân chính vương tọa, vậy mà mấy lần xuất thủ cũng không có không biết làm sao một cái chỉ có địa huyền cảnh thanh niên nhân, còn là tại trước mắt bao người. Hắn kiên trì cùng bộ mặt đã không cách nào chống đỡ, trực tiếp phóng xuất ra hắn cường. Đại lĩnh vực kỹ, vân triệt chu vi hỏa lãng bốc lên, tử viêm tận trời, theo phần nghĩa tuyệt hét lớn, hắn trong tầm mắt thế giới bỗng nhiên biến thành thuần túy tử sắc, liền tinh cương đều có thể rất nhanh hòa tan tử sắc liệt diễm tràn ngập chung quanh hắn mỗi một thốn không gian. Hắn giống như một xe bị nhốt ở tại một cái liệt diễm thế giới, tử viêm cùng phần diệt, chính là cái này thế giới duy nhất quy tắc. Toàn bộ thương hỏa thành ôn độ chợt lên cao. Từ xa nhìn lại, giữa không trung, lại như là sinh ra một cái màu tím thái dương, màu tím viêm quang che khuất bầu trời, không gian chung quanh đều bị cháy nhũ khốc, lĩnh vực, đó là chỉ có vương huyền cảnh mới có thể thi triển lĩnh vực. Ta vậy mà chính mắt, nhìn thấy đến rồi trong truyền thuyết lĩnh vực, vân triệt hoàn toàn bị lĩnh vực cho cắn nuốt, hắn thì là cường thịnh trở lại, tiến nhập như vậy lĩnh vực, hắn vậy căn bản không khả năng sống sót sao. Phần thiên lĩnh vực, cùng băng vân tiên cùng khống chế lĩnh vực, vân triệt linh hồn lĩnh vực bất đồng. Nó là một loại tinh khiết công kích hình lĩnh vực, mà cái này lĩnh vực không phải là thi tại tự thân, mà là chú thành tại địch nhân chu vi, tướng địch nhân phong tỏa nhập một cái có vô tận hỏa diễm, lại không cách nào thoát. Ly lĩnh vực trong, bị phong tỏa tại lĩnh vực trong vân triệt thân thể hoảng động, nhanh chóng nhằm phía tiền phương, nhưng hỏa diễm thế giới phảng phất không có đầu cùng, hắn tại trong biển lửa bay nhanh đã lâu, lại vẫn không có sông ra đi. Hắn có tà lực lượng của thần hộ thân, những ngọn lửa này cường thịnh trở lại thịnh thập bội cũng đừng nghĩ thương tổn hắn. Mà như đổi thành một người, ngay cả cường tới thiên huyền hậu kỳ, lúc này vậy tất nhiên đã bị đốt cháy tới trọng thương, vân triệt dừng bước, nhưng là cười ha ha. Phần nghĩa tuyệt, ngươi cho là hèn mọn lĩnh vực, là có thể vây khốn ta, của ngươi cái này lĩnh vực, ở trong mắt ta, căn bản không đáng một đồng. Vân triệt chợt quát một tiếng, lực lượng toàn thân toàn bộ khai hỏa, hướng về tiền phương nhất kiếm đánh ra, cuồng bạo vô cùng lực lượng phía trước phương xếp thành chừng một trượng chi khoan cường đại kiếm quang, phá vỡ hỏa diễm. Thẳng âm tiền phương bốc lên liệt diễm, oành. Một tiếng vang thật lớn, Long Khuyết chỗ đánh vị trí, nhất thời xuất hiện một cái chừng một trượng chi khoan hỏa diễm chân không, tàn dư trọng kiếm lực duy trì chân không tồn tại, để cho chung quanh hỏa diễm căn bản vô pháp lan tràn đi. Vân triệt xoay người tái khởi, chân đạp tinh thần toái ảnh, tại phần thiên lĩnh vực trong tả xung hữu đột, thân thể mỗi một lần lệch vị trí, trọng kiếm sẽ gặp mang theo một tiếng nổ thật to. Trong nháy mắt, Vân triệt huy động liên tục trên trăm kiếm. Tướng toàn bộ hỏa diễm thế giới trở đánh thiên sang bách khổng. Bên ngoài nhìn lại, cái kia treo ở giữa không trung nóng cháy thái dương, lại như là bỗng nhiên biến thành một cái to lớn cái sàng, bang bang bang bang phanh. Dường như thủy tinh vỡ tan bản thanh âm vang lên, thiên sang bách khổng phần thiên lĩnh vực tại vân triệt tối hậu nhất kiếm dưới rốt cục hoàn toàn nghiền nát, số lớn ngọn lửa màu tím hướng bất đồng phương hướng rất nhanh giật tán đi, tướng không gian chung quanh đánh nhũ khúc dung chuyển, ngươi vậy mà phá tan lĩnh vực. Mở ra phần thiên lĩnh vực sau, phần nghĩa tuyệt cũng không có lập tức đi cứu phần tuyệt thành, bởi vì hắn muốn đích thân nghe được đến từ vân triệt tuyệt vọng gào thét, nhưng hơn 10 tức thời gian trôi qua, hắn không có nghe được hắn muốn nghe được thanh âm, thấy lại là của hắn phần thiên lĩnh vực bị đánh ra một cái lại một cái lỗ thủng, sau đó trực tiếp tán loạn, hắn khiếp sợ thiếu chút nữa hồn phi thiên bên ngoài, mà khi thấy từ nghiền nát trong lĩnh vực đi ra Vân Triệt lúc, con người của hắn trợn trừng lớn, căn bản không thể tin được hai mắt của mình. Bởi vì bị vây ở lĩnh vực trong hơn 10 tức Vân Triệt, từ đầu đến chân đúng là không bị thương chút nào, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Phần Nghĩa Tuyệt thân thể nhoáng lên, trong miệng thất thanh, hắn không tiếp thụ được tự xem đến hình ảnh, vô luận như thế nào đều không tiếp thụ được. Lĩnh vực là chỉ có Vương Huyền cường giả mới có thể thả ra năng lực, tại Thương Phong Đế Quốc, lĩnh vực là không nghi ngờ chút nào tột cùng nhất năng lực, toàn bộ Thương Phong Đế Quốc có năng lực thi triển lĩnh vực nhân không vượt lên trước 10 cá nhân. Lĩnh vực vừa ra, ngoại trừ này cùng hắn đều là Vương Huyền đỉnh phong cường giả, căn bản không người nào có thể chống cự. Bởi vì lĩnh vực lực không chỉ là lực lượng thượng áp chế, còn có mặt cùng pháp tắc thượng áp chế, Vương Huyền cùng Địa Huyền cách xa nhau tròn hai cái mặt. Này bản là một loại vô luận như thế nào cũng không thể chống cự cùng nghịch chuyển tuyệt đối áp chế, nhưng kết quả, vậy mà hắn lĩnh vực bị cái này một chỗ Huyền Huyền giả cho phá, hơn nữa chỉ có hơn 10 tức thời gian. Hắn nhanh như vậy thì triển lĩnh vực, vì chính là tại tối nhiều thời gian tướng Vân Triệt phần diệt, thế nào cũng không nghĩ ra sẽ là kết quả này. Vào giờ khắc này, Phần Nghĩa Tuyệt tâm trung bỗng nhiên sinh ra nhất chút sợ hãi, một loại chính mình hay là thực sự muốn tài trong tay Vân Triệt sợ hãi. Mà đối với hắn cái này mặt cường giả, cái này chút sợ hãi một ngày sinh ra sẽ gặp trong nháy mắt hóa thành sát ý vô tận cùng dữ tợn. Ta nói rồi, lĩnh vực của ngươi ở trước mặt ta căn bản không đáng một đồng, Vân Triệt cười lạnh nói. Phần Nghĩa Tuyệt nhắc tới Tuyệt Viêm Đao, thanh âm trong quán chú không gì sánh được băng lãnh đặc hơn sát khí. Thực lực của ngươi đích xác nằm ngoài dự đoán của ta, hắn cũng xác thực có tư cách để cho ta sử xuất toàn lực. Dục Vân Triệt rất khinh thường biểu môi một cái, nói cùng chính mình còn không dùng toàn lực tượng như ngươi. Phần Nghĩa Tuyệt mặt bỗng nhiên co quắp, hắn nắm lên Tuyệt Viêm Đao lạnh lùng nói, ta tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền phạm vào một sai lầm, có lẽ là bởi vì ngươi có Phượng Hoàng huyết mạch quan hệ, ngươi đối với hỏa diễm pháp tắc nắm trong tay muốn xa xa vượt qua ta dự đoán, thông thường huyền hỏa khó có thể thương tổn được ngươi, ta căn bản không cần phải lấy huyền hỏa đối phó ngươi. Bằng không, một mình ngươi nhỏ bé địa huyền cảnh, lại làm sao có thể chống đối Vương Huyền lực? Phần Nghĩa Tuyệt chợt quát một tiếng, Tuyệt Viêm Đao đương không đánh xuống. Lần này, Tuyệt Viêm trên đao không có giấy lên bất luận cái gì hỏa diễm, chỉ có một đạo ba thước dài hơn đao mang, mặc dù chỉ là không có chút nào xinh đẹp một đao, vài dạng bên ngoài đoàn người lại toàn bộ cảm giác được một cổ chặt đứt sơn hà chi thế, bởi vì đây là tới từ Vương tọa một đao. Vân Triệt trước có thể dễ dàng ứng đối Phần Nghĩa Tuyệt, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn không sợ chút nào huyền hỏa, nhưng tuyệt không có nghĩa là hắn có thể khinh thị một cái Vương tọa cường đại huyền lực. Nhìn Tuyệt Viêm Đao đánh xuống quỹ tích, hắn chân mày phi ninh, nhất kiếm đón nhận. Kiếm thân cùng lưỡi dao đánh vào nhau, một đạo quang mang chói mắt đường không phụt ra, hai cổ trùng tràng lực lượng giở thành vòng xoáy phóng lên cao, chung quanh mặt đất bị hoàn toàn vỡ ra đến, đá vụn cắt bụi tùy ý ném ra, viễn tại vài dặm bên ngoài quan vọng giả bị một cổ đột nhiên đến phong bạo sông đến khí huyết cuồn. Cuộn, phải vận chuyển huyền lực hộ thân, mà một ít huyền lực yếu kém trực tiếp bị đánh trở mình cút ra ngoài, mà bọn họ cự ly Vân Triệt cùng Phần Nghĩa Tuyệt gần nhất cũng có hai dặm cự ly, hai người lực lượng đánh chi kinh khủng, để cho tất cả mọi người kinh hãi gần chết, đây là Vương tọa lực lượng. Vân Triệt liền lùi lại thất tám tuổi, một trận huyết khí sôi trào, Long Quyết tướng mặt đất cày ra một đạo thật dài khe rãnh, dưới chân đá vụn vậy toàn bộ bị đạp thành cát mịn. Phần Nghĩa Tuyệt tại giữa không trung cuồn cuộn đi, sau đó bỗng nhiên thân hình dừng lại, trên không trung chợt hoa tiếp theo đạo hồi ảnh, trong nháy mắt xông đến Vân Triệt trong vòng 10 trượng, Tuyệt Viêm Đao chém ra vô số đạo ảnh cháo hướng Vân Triệt, xích xích xích xích xích. Không gian, đại địa đều bị đao mang điên cuồng thiết cắt, trên mặt đất ngay lập tức hiện đầy vô số tung hoành vết cắt. Vân Triệt bộ bộ lui về phía sau, Phần Nghĩa Tuyệt đao mang, mỗi một đạo đều ẩn chứa chân chính Vương Huyền lực, thể chất của hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng nếu bị bất luận cái gì một đao dính vào, vậy tuyệt không dễ chịu. Vân Triệt thi triển tinh thần toái ảnh, thân hình như quỷ mị giống nhau tại đao mang trong xuyên toa, lại nhất thời đã không có lực phản kích. Trong nháy mắt, Phần Nghĩa Tuyệt đã hơn 1000 đao chém ra, mười mấy trượng phạm vi đại địa, hoàn toàn bị hủy thành tổ ong hình dáng. Quả nhiên, không dùng tới phần thiên chi hỏa, ngươi ngược lại liền tay còn cơ hội cũng không có, cũng khó trách ngươi tài năng ở ta phần thiên môn nội kiêu ngạo. Mặc dù không có hỏa phần thiên đao uy lực lớn ngã, nhưng cũng đủ tướng ngươi băm thành mảnh vỡ. Phần Nghĩa Tuyệt nhiều tiếng quát khẽ, thân thể hắn phủ không, đao mang hạ cấp thiết, tướng vô pháp huyền độ hư không Vân Triệt cắt gao áp chế. Mà vào lúc này, Phần đoạn hồn cùng phần thiên môn tất cả trưởng lão cũng tại lúc này rốt cuộc tới rồi. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Phần Nghĩa Tuyệt cùng Vân Triệt giao thủ, thấy Vân Triệt bị Phần Nghĩa Tuyệt hoàn toàn áp chế, bọn họ toàn bộ ám thu một hơi thở. Mà ở trong mắt bọn họ, đây cũng là tối phải kết quả, Vân Triệt thì là cường thịnh trở lại, lại làm sao có thể mạnh hơn bọn họ phần thiên môn thái thượng môn chủ. Mà khi thấy Huyền Treo ở cửa thành thượng, Trần Như Nhộng phần tuyệt thành lúc, Phần Đoạn Hồn toàn thân tiên huyết thiếu chút nữa nghịch lưu ra. Phần tuyệt thành tuy rằng phạm hạ sai lầm lớn, là để cho tông môn gặp cái này đại họa nguyên nhân chính, nhưng dù sao cũng là hắn con trai ruột, càng là phần thiên môn thiếu chủ, lại bị như vậy cực kỳ tàn ác nhục nhã, sau ngày hôm nay, hắn còn như vậy làm sao thương phong đặc chân. Phần thiên môn, lại đem sẽ bị chế nhạo đến trình độ nào? Phần Đoạn Hồn hét lớn một tiếng, phi thân lên, nhằm phía phần tuyệt thành, mà vào lúc này, bị Phần Nghĩa Tuyệt áp chế bộ lui về phía sau Vân Triệt bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt. Hắn lui về phía sau bước chân bỗng nhiên đình chỉ, Long Khuyết Thượng, một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng phong bạo bộc phát ra, Vẫn Nguyệt Trầm Tinh. Long Ngâm Khiếu Thiên, Long Khuyết hung hăng đánh vào tiền phương tất cả đao mang thượng, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phảng phất hai ngọn núi lớn chạm vào nhau, tất cả đao mang trong nháy mắt bị toàn bộ nát bấy, nghiền nát đao mang như dao cạo giống nhau tản ra ra, Phần Nghĩa Tuyệt đường không bay ngược hơn 10 trượng, cầm đao. Hổ khẩu đánh rách tả tơi, cánh tay phải một cây huyết quản nổ lên, một cái tiên huyết phụt ra ra, nhất kiếm đánh lui Phần Nghĩa Tuyệt, Vân Triệt phi thân lên, cướp tại Phần Đoạn Hồn trước mặt tới gần phần tuyệt thành, Long Quyết vung, một đạo Phượng Hoàng Chi Viêm đột nhiên bắn ra, đánh vào phần tuyệt thành trên người. Phượng Hoàng Chi Viêm đụng chạm đến phần tuyệt thành thân thể, trong nháy mắt liền cháy bùng dựng lên, lan tràn hắn toàn bộ thân thể, nguyên bản giống như tử thái phần tuyệt thành tại Phượng Hoàng Chi Hỏa đốt cháy dưới rồi đột nhiên phát sinh thê lương như ác quỷ tiếng kêu thảm thiết, toàn thân như kịch liệt nhúc nhích run bàn thống khổ dùng rằng.